Chương 76, Triệu Vô Cực di hình hóa ảnh. Ghê tởm, ghê tởm. Trần Gia Lạc trong lòng tràn đầy không cam lòng. Luận sư phụ, hắn sư phụ là thiên trì quái hiệp Viên Sĩ Tiêu, đã từng có thiên hạ đệ nhất cao thủ xưng hô, tuyệt đối là hiện nay trên đời nhất đẳng siêu cấp cao thủ, bây giờ quá mức thậm chí đã đả thông kỳ kinh, vấn đỉnh cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới. Luận thiên phú, Viên Sĩ Tiêu đã từng tán thưởng Trần Gia Lạc là 20 năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài, không thua gì năm đó Viên Sĩ Tiêu. Thế nhưng vậy thì thế nào? Hắn vẫn đang cùng Diệp Tiêu Vân so sánh dưới, bị dây được ngay cả cặn cũng không còn. Bất luận là trí mưu, tính cảnh giác, vẫn là võ công, hiển nhiên Diệp Tiêu Vân đều toàn thắng quá hắn Trần Gia Lạc, mà Mai Như Sương cùng Song Nhi cũng một môn tâm tư nhào vào Diệp Tiêu Vân trên người. Thậm chí liền bang chủ cái bang Mai Như Sương cái kia thân như tỷ muội tiểu thúy cô nương, nghiễm nhiên đã cùng Diệp Tiêu Vân phương tâm ám hứa, phong tư của nàng dung mạo tuy là hơi kém Như Sương nửa bậc, nhưng cũng là làm thế mỹ người, tiểu gia bích ngọc, thả ở đoàn người bên trong, tuyệt đối là mắt sáng nhất tồn tại. Nam nhân tương đối, đơn giản tương đối quyền thế, tài phú, lực lượng cùng nữ nhân. So với quyền thế, cái bang cùng thiên địa hội nghiễm nhiên đem Diệp Tiêu Vân nhìn kỹ làm khách quý, thậm chí liền Trần Cận Nam cùng Như Sương đều đối với Diệp Tiêu Vân đặc biệt thân cận, phương diện này, Diệp Tiêu Vân nửa điểm không thể so Trần Gia Lạc kém. So với tài lực, Trần Gia Lạc mặc dù là Hồng Hoa hội tổng đà chủ, nhưng Hồng Hoa hội tài chính cũng không thuộc về hắn quản lý, hắn tuy là không thiếu tiền xài, nhưng hiển nhiên không coi là đại phú đại quý. Mà Diệp Tiêu Vân, ở Hồng Hoa hội tình báo bên trong, hắn nghiễm nhiên là tiểu bảo dược phô phía sau người khống chế, chiếm giữ tiền lời so với Vi tiểu bảo còn muốn lớn hơn, mỗi tháng chia hoa hồng, đều muốn thắng được Trần Gia Lạc một năm tài chính. Hơn nữa Vi tiểu bảo dược phô chẳng qua là Diệp Tiêu Vân thuận tay quăng ra một cái phương thuốc thành tựu, ai cũng không biết Diệp Tiêu Vân trong tay rốt cuộc có bao nhiêu kỳ diệu như vậy tài nguyên, càng không biết Diệp Tiêu Vân sau lưng cái kia hay là Lang Gia Các, đáng sợ đến cỡ nào thế lực cùng tài lực. Bởi vậy có thể thấy được, tài lực cùng lúc, Trần Gia Lạc bị đánh thắng. Còn như thực lực phương diện, liền càng không cần phải nói, phía trước một màn kia đã hoàn toàn biểu hiện ra, Diệp Tiêu Vân đối mặt với Trần Gia Lạc không pháp lực địch đối thủ cường đại Trương Triệu Trọng, trực tiếp một trưởng miểu sát, một kỳ hiểm cỏ. Đây đối với so với phản phía dưới, Trần Gia Lạc quả thực tựa như một cái phế vật giống nhau. Nữ nhân, cái này cũng không cần nói. Toàn diện nghiền ép, Diệp Tiêu Vân đối với Trần Gia Lạc quả thực liền tạo thành toàn diện nghiền ép. Điều này làm cho Trần Gia Lạc như vậy tuyệt đại thiên kiêu làm sao có thể chịu được. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ bệnh hoạn tự ti, hắn không gì sánh được điên cuồng mà muốn chứng minh thực lực của chính mình. Đối với, hắn đã giết Trương Triệu Trọng, ta phải đi giết Triệu Vô Cực. Trần Gia Lạc lúc này đã lâm vào cử chỉ điên rồ cùng chấp nghiệm, quá mức thậm chí đã không còn kịp suy tư nữa mình rốt cuộc có hay không thực lực như vậy, xoay người liền hướng lấy Triệu Vô Cực vòng chiến lướt đi. Bây giờ Triệu Vô Cực, giống như chiến thần, hắn lấy lực một người, độc chiến Trần Cận Nam Mạc Thiên Sinh Vô Trần ba đại cao thủ hàng đầu, chẳng những không có chứng chọi đá bị kích thương đẩy lùi, ngược lại bằng vào tinh diệu chiêu thức, tinh xảo thực lực và tốc độ đáng sợ, ở ba đại cao thủ vây công phía dưới chuyện trò vui vẻ. Đả cầu đồng pháp, thật có ý tứ võ công, chỉ tiếc đã không trọn vẹn đến tận đây, uy lực kém không chỉ một bậc hai chủ a. Triệu Vô Cực huyết nhục chi khu tại chân khí chăm chú phía dưới, giống như kim thiết, cứng rắn không gì sánh được, nhiều lần cùng Mạc Thiên Sinh đả cầu đồng pháp va chạm, không hề xu hướng suy tàn, ngược lại đem Mạc Thiên Sinh bức được liên tiếp lui về phía sau. Ngưng huyết thần trảo, bị bắt tổn thương sau đó, 3 ngày sau huyết dịch toàn thân sẽ từ từ ngưng kết, biến thành tương hồ mở dạng, không có thuốc chữa, chỉ tiếc, ngươi không thể gây thương tổn được ta. Triệu Vô Cực suy cười một tiếng, đem Trần Cận Nam bức lui ra ngoài, người sau ngón tay giống như ứng trảo, nhưng mà vẫn là không cách nào đâm thủng Triệu Vô Cực khí công, thương tổn đến Triệu Vô Cực. Truy hồn đoạt mệnh kiếm, ngược lại là có chút ý tứ. Đáng tiếc quá chậm, đối mặt với Vô Trần đạo trưởng truy hồn đoạt mệnh kiếm, Triệu Vô Cực càng thêm ung dung, dù sao Vô Trần đạo nhân ở ba đại cao thủ hàng đầu bên trong, thực lực mơ hồ đội sổ, cộng thêm đáng Trần kiếm bị phế, bây giờ sử dụng chỉ là một thanh thông thường tinh thiết kiếm, càng thêm không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Mạc Thiên sống ngội lánh hừ một cái, Triệu Vô Cực ngươi cẩu tặc kia, đừng vội càng rỡ, xem lão phu như thế nào tiêu diệt ngươi. Một lời thôi, Mạc Thiên sinh lạnh rên một tiếng, trong tay thiết côn đãng xuất đầy trời hư ảnh, đánh về phía Triệu Vô Cực huyệt khiếu quanh người. Ha ha, vô dụng, ta luyện thành thần công, huyệt khiếu quanh người căn bản không hề kẽ hở. Triệu Vô Cực suy cười một tiếng, chân khí đi khắp toàn thân, cả người giống như một cái bất diệt kim cương, tùy ý cùng Mạc Thiên Sinh đám ba người giao phong, càng chiến càng hăng, thậm chí mơ hồ làm cho ba đại cao thủ hàng đầu rơi vào hạ phong. Triệu Vô Cực, ngươi đi chết ta. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ảnh hướng phía Triệu Vô Cực phía sau đánh tới, chính là Trần Gia Lạc Bách Hoa Thác Quyền. Triệu Vô Cực ánh mắt vi ngưng, thân hình xoay mình lúc lóe lên, tách ra Trần Gia Lạc quyền pháp, nhiều hứng thú nói, một chiêu này. Chẳng lẽ là năm đó tung hoành thiên hạ khó gặp gỡ bại một lần thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu độc chế bách hoa thắc quyền quyền pháp. Trần Gia Lạc ánh mắt lộ ra một tia tự đắc, coi như ngươi biết hàng. Triệu Vô Cực dễ cận nói, quyền pháp ngược lại là tốt quyền pháp, chỉ tiếc truyền nhân là cái phế vật, ta muốn, nếu như đem ngươi giết chết, có thể đem sư phụ của ngươi giận ra, ngược lại còn có chút ý tứ. Cuồng vọng cầu tặc, muốn giết ngươi còn cần ta sư phụ xuất thủ. Trần Gia Lạc lửa giận trùng thiên, ở Triệu Vô Cực cố ý khiêu khích phía dưới, rất nhanh thì mất đi đúng mực, liều lĩnh huy quyền hướng Triệu Vô Cực quanh kích đi. Không tốt, tổng đà chủ ngươi đừng trúng kế vô Trần đạo nhân hơi biến sắc mặt, vội vã nên đón kiếm phong đâm về phía Triệu Vô Cực, vây ngụy cứu Triệu, để tránh khỏi Trần Gia Lạc gặp nạn. Mạc Thiên Sinh cùng Trần Cận Nam sắc mặt đều là khẽ biến, trong lòng thầm mắng Trần Gia Lạc ngu xuẩn, vào lúc này xông vào thêm phiền, nhưng cuối cùng là đồng minh, không xuất thủ không được viện trợ. Ba đạo công kích phân ba phương hướng công kích về phía Triệu Vô Cực, chính là vì phòng ngừa Triệu Vô Cực đánh giết trong chớp mắt Trần Gia Lạc, giờ khắc này, Triệu Vô Cực nghiễm nhiên tứ phương đều là địch. Tên ngu xuẩn nhưng vào đúng lúc này, Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra một tia rêu cợt màu sắc. Một giây kế tiếp, hắn đột ngột tiêu thất, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở bốn người trước mặt. Một chiêu này là di hình hoán vị. Chương 77, Trần Gia Lạc chết. Đúng vậy, Triệu Vô Cực tiêu thất. Không phải, so với việc nói hắn tiêu thất, chẳng nói hắn mau tránh ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, so với lúc trước hắn thi triển ra tốc độ nhanh nhiều lắm, thế cho nên tất cả mọi người không có phản ứng kịp, vì vậy liền có vẻ hắn hình như là đột nhiên biến mất một dạng. Lúc này Triệu Vô Cực, nghiễm nhưng đã từ bốn đại thông mạch cảnh giới cường giả vây công phía dưới thoát thân, xuất hiện ở Trần Gia Lạc phía sau. Làm sao có thể? Từ phía sau lưng truyền tới bén nhọn tiếng xé gió làm cho Trần Gia Lạc rất rõ ràng, sau lưng của hắn ra chiêu chính là một cái kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng Trần Gia Lạc không né tránh kịp nữa, thậm chí ngay cả chống đỡ cũng không kịp. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trần Gia Lạc thân thể giống như một cái đạn pháo tạc bay ra ngoài, đụng vào trên cây, nhất thời đem một viên một người ôm không được tùng một đụng phải chặn ngang mà đứt, mà bản thân của hắn cũng liền liền nôn ra máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ghê tởm, vô liêm sỉ ngươi! Trần Gia Lạc chỉ cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều lệch vị trí một dạng, toàn thân vô cùng thống khổ. Hắn chỉ cảm giác mình hơn 20 năm nhân sinh, chưa từng có lờ mờ như vậy không ánh sáng quá. Hắn muốn mở miệng mắng to, thế nhưng hắn há mồm ra, lại không có thể lại nói ra nửa câu, bởi vì Triệu Vô Cực nghiễm nhưng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tay trái giống như một đạo thép cô, tử tử mà giữ lại Trần Gia Lạc kiết hầu, làm cho hắn cảm giác mình cách tử vong chỉ thiếu chút nữa xa. Ba đại cao thủ hàng đầu, thậm chí ngay cả kiềm chế Triệu Vô Cực đều làm không được đến, Triệu Vô Cực thực lực, thật là đáng sợ. Đã quên Triệu Vô Cực còn có thể di hình hóa ảnh, lần này thực sự thất sách một bên khác, Diệp Tiêu Vân nhìn Triệu Vô Cực, trong lòng thầm kinh hãi. Cái này cái thế giới Triệu Vô Cực, lộ vẻ nhưng đã không chỉ là điện ảnh bản nguyên kịch tình đơn giản như vậy, bài đủ hệ thống lịch lãm nhiệm vụ hiển nhiên so với Diệp Tiêu Vân tưởng tượng trong càng thêm chắc trở. Nếu như cùng nguyên kịch tình bên trong giống nhau, Tô Sán nuốt đại hoàn đan sau đó, luyện thành hàng long thập bát trưởng đệ nhất thức kháng long hưu hối, là có thể dây Triệu Vô Cực. Như vậy Triệu Vô Cực thực lực tuyệt đối không thể có thể có cường đại như vậy. Chỉ ít, như xương nuốt đại hoàn đan sau đó, thực lực cũng bất quá thông mạch cảnh đệ tam đã tới đệ tứ kinh giữa tu vi, mà cho dù là Chu Hậu Chiếu thực lực hôm nay đã đạt được đệ tam kinh hoặc đệ tứ kinh, phối hợp hàng long thập bát trưởng chi kháng long hữu hối cùng chấn kinh bách lý, cũng chưa chắc có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Cái này tổng hợp lại võ hiệp thế giới, Triệu Vô Cực thực lực, hiển nhiên có không phải biên độ nhỏ tăng trưởng, kịch tình đang thay đổi, độ khó của nhiệm vụ cũng đang thay đổi. Nếu như một mặt dựa theo kịch tình tới mưu tính, có lẽ sẽ trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Diệp Tiêu Vân trong lòng thầm kêu may mắn, hôm nay chuyện này, coi như là cho hắn một bài học, những thứ này hay là nguyên thế giới dân bản xứ, cũng không thể nhỏ nhìn. Dù sao ném đi hệ thống nhân tố, những người này từng cái đều là tài trí chắc tuyệt, có thể dây Diệp Tiêu Vân tồn tại. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, đem cất kỹ ở trong không gian giới chỉ hơn mấy tháng không có dùng tiểu na di phủ lấy ra. Trước đây đạt được này cái tiểu na di phù thời điểm, tiểu na di phù tổng cộng có 2 lần mượn tiền cơ hội, trong đó một lần Diệp Tiêu Vân dùng ở đối phó Lý Gia Tứ huynh đệ thời điểm, còn có một lần, hắn cho tới nay cũng không có sử dụng. Đây mới thật là bảo mệnh vật. Nhưng là hôm nay, hắn sợ rằng dùng tốt bên trên này cái mượn tiền phù. Bên kia, Triệu Vô Cực cùng còn lại 3 đại cao thủ hàng đầu, tạo thành cục diện bế tắc. Vô Trần Đạo Nhân là Hồng Hoa Hội 2 đương gia, bây giờ mắt thấy Trần Gia Lạc bị bắt. Tự nhiên trong lòng lo lắng, Triệu Vô Cực, ngươi cẩu tặc kia, mau thả chúng ta tổng đà chủ, bằng không bản đạo nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vô Cực suy cười một tiếng, lao già kia, chẳng lẽ ta thả tiểu tử này, ngươi sẽ không tìm ta tính sổ. Huống chi, coi như bổn tọa giết tiểu tử này, các ngươi có thể đem bổn tọa như thế nào đây? Ngươi! Vô Trần đạo nhân tức giận. Trần Gia Lạc nhìn gần trong gang tấc Triệu Vô Cực, khuôn mặt bởi vì hít thở không thông mà trở nên đỏ lên, đồng tử mặt nhăn lui, hắn khó khăn nói ra vài, ngươi! Ngươi dám giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Gia Lạc sư phụ, tự nhiên là Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu, có người nói hắn là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, ở trên giang hồ trở thành, tiên có người có thể địch nổi, cho dù bây giờ đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, ở trên giang hồ như trước dư uy hiển hách. Nhưng mà Triệu Vô Cực há là loại người sợ phiền phức. Thật sao? Ngươi ở đây sư phụ ngươi tâm lý, cho là thật có trọng yếu như vậy, sư phụ ngươi sẽ vì ngươi tái xuất giang hồ sao? Triệu Vô Cực chậm rãi đem Trần Gia Lạc yết hầu bông ra, cười nói. Trần Gia Lạc từng ngụm thở hổn hển, hừ nói, sư phụ ta nếu như tái xuất giang hồ, muốn giết ngươi chỉ cần dùng một tay, ngươi nếu như thức thời, chính mình chịu tội bên trên thiên sơn, có thể còn có thể. Ngu xuẩn đồ đạc Triệu Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt mất đi sau cùng hứng thú, trở nên một mảnh đạm mạc. Phanh! Một đạo sắc bén trưởng khí chém qua, Trần Gia Lạc đầu lâu bị Triệu Vô Cực nhấc ở trong tay. Hồng Hoa Hội, lão đà chủ mới vừa chết chưa mấy tháng, mới đà chủ lại mệnh tang Triệu Vô Cực thủ. Không thể nghi ngờ, không so sánh phía sau Hồng Hoa Hội có thể hay không tuyển ra thích hợp đầy đủ ưu tú tổng đà chủ, cái này sĩ khi ở trên đà kích, đều là không cách nào bù đắp. Triệu Vô Cực siết hắn roi ra, lãnh đạm nhìn ba đại cao thủ hàng đầu, rêu cực nói, nếu giết hắn đi có thể dẫn viên sĩ tiêu tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa, sinh trễ vài thập niên, không có thể vượt qua viên sĩ tiêu thời đại kia, vẫn là bổn tọa tiếc nuối. Nếu như có thể đem viên sĩ tiêu dẫn ra, cùng tiêu diệt, đó mới có ý tứ chứ. Một lời thôi, Triệu Vô Cực liếm liếm môi của mình, chờ mong không ngớt. Tốt tặc tử, hôm nay như không giết ngươi, ta Vô Trần không nhan hồi Hồng Hoa Hội thấy nhiều huynh đệ Vô Trần đạo nhân giận quá mà cười, trong tay thép dòng bảo kiếm bên trên, mơ hồ có từng đạo thiếu vết. Đó là Vô Trần đạo nhân cùng Triệu Vô Cực giao phong lúc, bị Triệu Vô Cực trưởng khí sở chấn động, hình thành thiếu vết, rất khó tưởng tượng, Triệu Vô Cực bằng vào huyết nhục chi khu, dĩ nhiên có thể cùng thép dòng bảo kiếm cứng đối kích, thậm chí chấn hỏng bảo kiếm. Ba vị bản công tử tới giúp đỡ bọn ngươi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt vì ngưng, cùng Mạc Thiên Sinh đám ba người đứng chung một chỗ, đồng thời hắn lần thứ hai đem giám định thuật nhìn về phía Triệu Vô Cực. Bất đồng chính là lúc này đây hắn hao tốn tích phân gia trì, muốn giám tra ra Triệu Vô Cực hết thảy thuộc tính, bao quát võ công con đường. Chương 78, Triệu Vô Cực mời chào. Ước chừng hao tốn 300 điểm tích phân sau đó, Triệu Vô Cực cặn kẽ thuộc tính xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt. Trước đây cho dù là vượt cấp điều tra Mạc Thiên Sinh cặn kẽ thuộc tính, Diệp Tiêu Vân cũng chỉ tốn 100 tích phân. Bây giờ Diệp Tiêu Vân bản thân trở thành siêu nhất lưu cao thủ, đủ để giám tra ra Triệu Vô Cực thuộc tính cơ sở giá trị. Nhưng tung là như thế, muốn giám định Triệu Vô Cực cặn kẽ thuộc tính, vẫn là như thế được chắc trở, cần phải hao phí lớn như vậy một khoản tích phân. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Triệu Vô Cực trên người, tuyệt đối có khó lường bí mật. Tính danh, Triệu Vô Cực. Tuổi tác, 41 tuổi. Tu vi, thông mạch cảnh 12 kinh, đỉnh tiêm tầng thứ. Lực lượng, 951 điểm. Mẫn tiệp, 1121 điểm. Thể chất, 1300 điểm. Am hiểu võ công, tây vực ảo thuật, đoạt hồn thuật, di hình hoán ảnh, tiên thiên cương khí, tiên thiên nhất khí trưởng, kim châm điểm huyệt đại pháp. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 20 điểm. Bình định, sở hữu đại khí vận cương giả, thực lực của hắn cũng không thuộc tính cơ sở giá trị biểu hiện đơn giản như vậy. Triệu Vô Cực từng với giới cơ duyên xảo hợp, đi nhầm vào đại lý Hoàng Lăng di chỉ, tìm được tiên thiên cương khí công pháp cùng di hình hoán ảnh thân pháp bí tịch. Bằng vào cảnh giới tiểu thành tiên thiên cương khí, Triệu Vô Cực có thể làm đến đao thương bất nhập khiếu huyệt không lậu ngũ giác siêu nhân, bằng vào di hình hoán ảnh, Triệu Vô Cực có thể lấy gần như di động trong nháy mắt, có thể nói không có sơ hở cường giả khủng bố. Chú thích: ngàn vạn lần không nên làm cho hắn có cơ hội sử xuất kim châm điểm huyệt đại pháp, bằng không ngươi đem biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu như nói phía trước dùng giám tra thuật kiểm tra Triệu Vô Cực thuộc tính cơ sở giá trị, chỉ là làm cho Diệp Tiêu Vân kinh hai nói, như vậy lúc này tăng thêm tích phân, kiểm tra Triệu Vô Cực cặn kẽ thuộc tính, kết quả là cơ hồ khiến Diệp Tiêu Vân tâm lạnh. Lúc này, Diệp Tiêu Vân rốt cuộc minh bạch, vì sao Triệu Vô Cực dám tự tin như vậy mà đối diện lấy mọi người, mặc cho bọn họ mai phục. Bởi vì Triệu Vô Cực căn bản cũng không quan tâm bị vây công, thực lực của hắn ở thông mạch cảnh giới bên trong mấy có lẽ đã là hoàn toàn vô địch. Phía trước không có thi triển di hình hoán ảnh thời điểm, hắn cũng đủ để lấy một địch ba, đối phó ba đại cao thủ hàng đầu, thi triển di hình hoán ảnh, càng là trong nháy mắt giết trong nháy mắt Trần Gia Lạc. Thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là điện ảnh bên trong nguyên tắc cái kia bị Kháng Long Hữu Hối đánh biến thành cho Triệu Vô Cực có thể so sánh. E là cho dù là Diệp Tiêu Vân đem Mạc Thiên Sinh sách lậu dấu ấn thả ra ngoài, thôi động Mạc Thiên Sinh thông mạch đệ bát kinh thực lực thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng đi cùng Triệu Vô Cực liều mạng, cũng chưa chắc là có thể chiếm được đến tiện nghi. Dù sao, Hàng Long Trưởng là tàn thiên, không có thời kỳ toàn thịnh Hàng Long Trưởng cái loại này uy lực, mà Triệu Vô Cực tiên thiên cương khí nghiễm nhiên cùng Vương Trùng Dương tiên thiên công quan hệ không cạn, nói không chừng chính là tiên thiên công tàn thiên hoặc có lẽ là phiên bản đơn giản hóa sửa chữa bản. Hơn nữa tiên thiên nhất khí trưởng, nghe tên giống như tiên thiên cương khí là một bộ, thật phải đối mặt mặt đính ưu, Diệp Tiêu Vân thật đúng là chưa chắc có nắm chặt áp chế quá Triệu Vô Cực. Một trận chiến này, không tốt đánh a. Có ý tứ Triệu Vô Cực nhiều hứng thú nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia chiến ý, mới vừa ngươi sử ra một chiêu kia, là Hàng Long Thập Bát Trưởng sao? Diệp Tiêu Vân nhìn Triệu Vô Cực, khoe miệng khẽ giơ lên, Hàng Long Thập Bát Trưởng chi chấn kinh bách lý. Chấn kinh bách lý Triệu Vô Cực như có điều suy nghĩ, hiện tại truyền Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong, không có một chiêu này. Không nghĩ tới, tiểu huynh đệ ngươi dĩ nhiên có thể được thất truyền mấy trăm năm chân chính Hàng Long Trưởng chiêu thức. Tiểu huynh đệ nếu là như vậy sở hữu đại khí vận người, vì sao phải cùng những thứ này phản tặc khoé chập vào nhau? Triệu Vô Cực nhìn Diệp Tiêu Vân, không chút nào quân địch hoàn tí cảm giác khẩn trương, chuyện trò vui vẻ nói, bực nào không gia nhập bổn tọa Thiên Lý giáo, theo bổn tọa cùng nhau đền đáp triều đình, như một cái vinh hoa phú quý. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, như phú quý, cần làm triều đình nhưng khuyển sao? Triệu Vô Cực cười nói, tập được văn võ nghệ, đền đáp nhà đế vương, đây vốn chính là người tập võ mục tiêu. Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý gia nhập vào chúng ta Thiên Lý giáo, Triệu Mỗ cam đoan cho ngươi dưới một người, trên vạn vạn người địa vị. Diệp Tiêu Vân giễu cợt liên tục, nhận được Triệu giáo chủ để mắt, chỉ tiếc a. Diệp Mỗ người thà làm đối phượng, không làm bột khiếm thảo, thà làm cô lang thiên ngay đi, không thích đáng cẩu vương quỷ đế vương. Tiểu huynh đệ không thức thời vụ, thật sự là quá đáng tiếc. Triệu Vô Cực nơi nào còn nghe không ra Diệp Tiêu Vân nói ngữ trong trào phúng ý tứ hàm xúc, ánh mắt của hắn hơi rét, nói, hy vọng chờ một hồi ngươi có thể đem Hàng Long Thập Bát Trưởng thi triển ra vài phần uy năng tới, làm cho bổn tọa kiến thức một chút cái kia trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất trường pháp, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhưng cũng không cam tỏ ra yếu kém. Hắn gật đầu, đem vật cầm trong tay ngưng bích kiếm giao cho Vô Trần, kiếm này tạm cho ngươi mượn dùng một lát, giết địch phía sau trả. Vô Trần gật đầu, đem ngưng bích kiếm tiếp nhận, có lợi kiếm nơi tay, thực lực của hắn có thể tăng phúc không chỉ một thành hai thành, mà ở cuộc chiến sinh tử bên trong, cái này một thành hai thành chênh lệch, có thể chính là sống và chết chênh lệch. Đối mặt với Diệp Tiêu Vân động tác, Triệu Vô Cực cũng không có ngăn cản, hắn có tuyệt đối tự tin, hoặc giả nói là tự phụ. Hắn không để bụng so với hắn yếu người sống hay chết, chính như trước đây đánh chết bang chủ cái bang sau đó, hắn sẽ không có tiếp tục tự mình truy sát như xương cùng tiểu thúy, cũng không có thừa thắng xông lên đối với cái bang cạn tàu giáo máng. Bởi vì trong mắt hắn, cái bang ngoại trừ một cái hội thi triển Hàng Long Trưởng bang chủ nhiệm kỳ trước bên ngoài, những người khác đều không thả trong mắt hắn. Bây giờ, nơi đây ba đại bang hội người mặc dù nhiều, nhưng như trước không có thể làm cho Triệu Vô Cực cảm giác được nửa chút áp lực, vì vậy, hắn không thèm để ý chút nào những thứ này con kiến hôi cuối cùng làm một ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tựa như miêu chóc chuột, ở đem chuột đánh chết phía trước, trêu chọc một lần, đây cũng là lớn lao lạc thú. Nhưng mà, Triệu Vô Cực không biết, cũng bởi vì hắn tự phụ, hắn đem chính mình hoàn toàn đưa vào địa ngục vực sâu. Bởi vì hắn căn bản không biết, trước mặt mình cái này công lực không sâu nam tử, có cỡ nào quỷ dị cùng đáng sợ thủ đoạn. Diệp Tiêu Vân xuất thủ, hắn vừa ra tay, chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong nhất lâu dài Kháng Long Hữu Hối, một chiêu này lực phát vô cùng, đến tiếp sau lưu 20, quần quận không dứt, là Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong nhất quân hành nhất chiêu, công phòng gồm nhiều mặt, đang đối mặt cường địch lúc dùng làm thăm dò, lại không quá thích hợp. Chương 79, Tiểu Na Di Phủ, Toái, hư không bên trong, tiếng rồng ngâm đại trấn. Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực, có thể nói trên đời vô song, nhất là phối hợp cường đại, cương mãnh, tinh thuần chân khí, hỗ trợ lẫn nhau, càng có thể phát huy ra dễ như trở bàn tay đáng sợ lực sát thương. Hôn Nguyên Công là đương đại đứng đầu nội công tâm pháp, Hôn Nguyên nhất khí giống như thép rỏng, ngưng luyện ra chân khí sau đó, hơn xa bình thường công pháp. Lấy Hôn Nguyên Công thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng, thực lực chi tăng phúc thậm chí không kém gì Hôn Nguyên Trưởng bản thân. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân mặc dù chỉ là thông mạch cảnh đệ nhất trải qua võ giả, thế nhưng phát huy ra tuyệt đối lực công kích, nghiễm nhưng đã vô hạn tới gần cao thủ hàng đầu, quá mức thậm chí đã không thua với cao thủ hàng đầu. Nhưng mà, đối mặt với như vậy một trường, Triệu Vô Cực trên mặt cũng chỉ là nhiều hứng thú cùng có chút tán thưởng mà thôi, cũng không sao cả kinh ngạc biến sắc hoặc có lẽ là ngưng trọng cẩn thận. Dù sao, Diệp Tiêu Vân thực lực tuyệt đối, cách Triệu Vô Cực trung quy quá xa. Triệu Vô Cực thậm chí ngay cả tiên thiên nhất khí trưởng cũng không có thi triển ra, chỉ là thân hình hơi nhường một cái, hiện lên kháng long hữu hối trưởng khí chỗ mạnh nhất, tiếp lấy ngón tay tịnh khởi, hướng phía Diệp Tiêu Vân lòng bàn tay điểm tới. Triệu Vô Cực đầu ngón tay nghiễm nhiên ngưng tụ cực kỳ bén chỉ cương, mặt trên ẩn chứa đặc thù tiên thiên cương khí, hắn mặc dù chỉ là thông mạch 12 trải qua cường giả, nhưng mượn tiên thiên cương khí uy năng, nghiễm nhưng đã có thể ở đầu ngón tay ngưng tụ chỉ cương, phát huy ra viễn siêu cùng cảnh giới võ giả sức chiến đấu. Thật mạnh. Chỉ cương vừa ra, Diệp Tiêu Vân nhất thời cảm giác đối diện phảng phất có một thanh bén lợi kiếm đang chờ đợi cùng với chính mình đi qua, muốn đem bàn tay của mình xuyên thủng. Một chỉ này, là đồ long chi chỉ. Cho ta chấn động. Diệp Tiêu Vân tóc rối bời tung bay, trong tay kháng long hữu hối trưởng lực không hề ngưng tụ, 10 phần kinh lực hóa thành trường phong, hướng phía Triệu Vô Cực bổ tới. Cứ như vậy, trường lực xác thực biết tổn hao rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ tránh khỏi Diệp Tiêu Vân cùng Triệu Vô Cực chính diện giao phong, miễn đi bị Triệu Vô Cực gây thương tích hậu hoạn, hơn nữa phía sau 20 kinh lực cũng có thể phát sau mà đến trước, tiếp tục công kích Triệu Vô Cực. Cầu tặc, đi tìm chết. Mạc Thiên Sinh ba người cũng không có nhàn rỗi, tề đầu tịnh tiến, hướng phía Triệu Vô Cực quanh thân vây công đi. Nhưng mà, vô ích, Triệu Vô Cực thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn thân pháp rất mạnh, giống như xuyên vân hồ điệp đồng dạng tại Mạc Thiên Sinh đám người trong lúc đó du tẩu, quyền trưởng đao côn ở giữa quá, nửa điểm thương thế bất ra thân, loại này thân pháp, quả thực đã mạnh đến nổi nghịch thiên. Liên Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng, đều bị Triệu Vô Cực cho né tránh đi, cái kia đầy trời khắp nơi trên đất, tập trung khí cơ hàng long trường lực, không cách nào gông cùm xiềng xiếp Triệu Vô Cực, Diệp Tiêu Vân không làm gì được cái này đối thủ cường đại. Cái này chính là của các ngươi thực lực sao? Triệu Vô Cực suy cười một tiếng, các ngươi đã sử xuất toàn lực, có thể bổn tọa còn không có xuất lực đâu. Một lời thôi, Triệu Vô Cực chợt động. Phía trước, hắn chỉ là né tránh, vận chuyển thân pháp, vẫn chưa thôi động di hình hoán ảnh, thế nhưng lúc này, hắn nghiễm nhiên thôi động di hình hoán ảnh. Đã thấy thân hình hắn lóe lên, từ Diệp Tiêu Vân hàng long dưới trưởng tiêu thất, một giây kế tiếp hắn đột ngột xuất hiện ở thập bộ gia Trần Cận Nam phía sau. Trước từ ngươi khai đao Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn màu sắc, biến hóa trưởng vì nhận, hướng phía Trần Cận Nam biết hầu cắt đi. Trần Cận Nam tinh thông ngưng huyết thần trảo, được xưng vô giải, Triệu Vô Cực mặc dù không tin tưởng thực sự vô giải, nhưng cũng không nguyện ý dùng chính mình mệnh đi thử một lần, vì vậy tiêu diệt từng bộ phận bắt đầu lựa chọn thứ nhất, chính là Trần Cận Nam. Trần Cận Nam ở trên giang hồ lịch lãm nhiều năm như vậy, uy danh cũng không chỉ dựa vào mồm mép soát đi ra, đến cùng có vài phần công phu thật. Lúc này hắn cảm giác phía sau lỗ chân lông mặt nhăn lui, tóc gáy đứng chồng ngược, trong lòng nảy sinh ra nguy cơ vô tận cảm giác, phản xạ có điều kiện đi phía trước né tránh, đồng thời vung ra một trưởng cùng sau lưng Triệu Vô Cực đối với đi. Phanh! Trường đối trưởng, nhưng mà Trần Cận Nam hiển nhiên không phải là đối thủ, hắn cái bàn tay kia cùng Triệu Vô Cực bổ sung thêm tiên thiên cương khí bàn tay so sánh với, hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ bên trên. Chỉ là một lần giao phong, Trần Cận Nam cổ tay trái đã bị Triệu Vô Cực đứt từ cổ tay, tiên huyết nhất thời phun ra. Triệu Vô Cực bàn tay sát biên giới, lại so với đao phong còn muốn sắc bén thập bội. Chết ở Triệu Mô Nhân tiên thiên nhất khí trưởng phía dưới, ngươi chết cũng nên cam tâm. Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lần thứ hai vung ra một trường, hướng phía đau nhức khó chống chọi Trần Cận Nam biết hầu cắt đi. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Diệp Tiêu Vân đem còn lại hết thể phích lịch lôi hỏa đạn tất cả đều hướng Triệu Vô Cực ném đi, vây ngụy cứu Triệu. Triệu Vô Cực mặc dù cũng không là quá quan tâm phích lịch lôi hỏa đạn lực sát thương, nhưng cũng không muốn bị tạc được chật vật không chịu nổi. Này đây một cước đá vào Trần Cận Nam ngực đại huyệt bên trên, đem bị đá nôn ra một khẩu nghịch huyết bay rất ra ngoài, tiếp lấy thân hình phiêu hốt bất định, trong tay ảnh tử biến ảo, lại đem những cái này phích lịch lôi hỏa đạn tiếp trong tay. Vật có ý tứ Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng nếm thử. Một lời thôi, Triệu Vô Cực cầm trong tay cái kia mấy viên phích lịch lôi hỏa đạn bắn nhanh mà ra, hướng phía ba đại bang hội mọi người vọt tới. Rầm rầm rầm. Nhất thời, tiếng nổ kịch liệt nối thành một mảnh, ba đại bang phái tổn thất nặng nề, hảo thủ tử thương một mảnh. Triệu Vô Cực nghiễm nhiên lấy lực một người, đối phó ba cái bang phái lực lượng tinh nhuệ, người mang tiên thiên cương khí cùng di hình hoán ảnh hắn, quả thực đã trở thành vô giải siêu cấp lớn buột. Có thể, Triệu Vô Cực trở nên so với bên trong nguyên tắc mạnh mẽ nhiều như vậy, chính là lao thiên cho ta một lần lịch lam a. Diệp Tiêu Vân lông mày nhíu chặt lấy, thân thể ở hơi run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn, hoặc có lẽ là khẩn trương. Tiểu Na Di phủ thật chặt bóp ở Diệp Tiêu Vân trong tay, tùy thời có thể phát động. Hắn muốn bằng này đánh chết Triệu Vô Cực, cho dù một kích không thể đem Triệu Vô Cực đánh chết, cũng ít nhất phải cho hắn đủ để suy giảm tới căn bản trọng thương, cứ như vậy, hắn mới có đầy đủ tự tin có thể xoay càn khôn. Dục sứ người diệt vong, trước khiến người điên cuồng, bây giờ Triệu Vô Cực không thể nghi ngờ là nhất hăng hái lúc, tận dụng thời cơ. Diệp Tiêu Vân nhìn hăm hở Triệu Vô Cực, rốt cục trong lòng đưa ngang một cái, bóp nát trong tay tiểu na di phủ. Một giây kế tiếp, Diệp Tiêu Vân tiêu thất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Vô Cực phía sau, tốc độ cực nhanh, cho dù là Triệu Vô Cực di hình hoán ảnh, cũng còn lâu mới có thể cùng với so sánh với. Chương 80, sách lậu dấu ấn, phóng thích. Ở đứt tay đau nhức phía dưới, cho dù là Trần Cận Nam, cũng không khả năng duy trì nữa lấy nhất tột cùng sức chiến đấu, hơn nữa Triệu Vô Cực sau cùng một cước kia, hiển nhiên cũng để cho Trần Cận Nam bản thân bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, muốn trông cậy vào Trần Cận Nam lại gia nhập vòng chiến cản trở Triệu Vô Cực, đã là không thực tế sự tình. Mạc Thiên Sinh cùng Vô Trần hai người thực lực thậm chí không bằng Trần Cận Nam, lúc này trong ba người cường đại nhất Trần Cận Nam bị phế, Mạc Thiên Sinh cùng Vô Trần ứng phó Triệu Vô Cực thế tiến công, liền trở nên càng thêm trứng chọi đá, trong khoảnh khắc đã cực kỳ nguy hiểm. Triệu Vô Cực càng chiến càng hăng, rơi cùng với chính mình tiên thiên nhất khí trưởng, đem Vô Trần cùng Mạc Thiên Sinh kiếm côn bổ ra. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Vô Cực tiên thiên nhất khí trưởng, thật là đương đại tuyệt đỉnh thần diệu trường pháp, chân khí bám vào với trên lòng bàn tay, dĩ nhiên có thể để cho bàn tay so đao kiếm còn muốn càng sắc bén vài phần. Cho dù là Vô Trần trong tay ngưng bích kiếm, lúc này nghiễm nhiên cũng không làm gì được Triệu Vô Cực tiên thiên nhất khí trưởng. Triệu Vô Cực, nghiễm nhiên vô địch. Con kiến hôi tới nhiều hơn nữa, lại có thể làm gì được Cự Long. Triệu Vô Cực giễu cợt liên tục, thân hình ở Mạc Thiên Sinh cùng Vô Trần trong lúc đó phiêu hốt bất định, giống như mị ảnh một dạng. Đúng, Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ ở Mạc Thiên Sinh thân thượng, hạ một giây, thân hình của hắn lại biến mất. Di hình hoán ảnh. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở Mạc Thiên Sinh phía sau, tiên thiên nhất khí trưởng mang theo không gì sánh được bén trường cương, giống như khai thiên thần nhận, từ bên trên mà hạ triều lấy Mạc Thiên Sinh đầu cắt tới. Nếu như một kích này thực sự bắn trúng, Mạc Thiên Sinh tuyệt không may mắn còn tồn tại lý lẽ. Bất quá Mạc Thiên Sinh cũng không phải ngồi không, hắn đả cẩu đồng pháp đã sớm luyện đến côn tùy tâm đi tầng thứ, lúc này nguy cơ ý niệm trong đầu cùng nhau, Mạc Thiên Sinh nhất thời khơi mào trong tay thiết côn, vắt ngang tại hắn cùng Triệu Vô Cực trong lúc đó. Thiết côn ngang trời, muốn chặn lại Triệu Vô Cực cái này phải giết một trường. Thương. Thiết côn cùng trưởng cương va chạm, phát ra thanh âm giống như kim thiết va chạm, thậm chí bắn tóe ra lấm tấm hỏa tinh. Nhưng mà một giây kế tiếp, Mạc Thiên Sinh trong tay cái kia côn làm bằng tinh thiết, nghiễm nhiên chặt đứt. Đúng vậy, ở Triệu Vô Cực kinh người một dưới lòng bàn tay, Mạc Thiên Sinh trong tay cái kia côn làm bằng tinh thiết, dĩ nhiên đủ bên trong mà đứt, bị cắt thành hai đoạn. Đi thế hơi chậm tiên thiên nhất khí trưởng, đã ở Mạc Thiên gang côn bị tước đoạn sau đó, tiếp tục hướng phía Mạc Thiên Sinh đầu cắt tới. Giờ khắc này, Triệu Vô Cực phảng phất thấy được Mạc Thiên Sinh óc ở trước mặt mình bắn tung tóe, phảng phất thấy được chính mình đem các loại con kiến hôi toàn bộ giết chết, chính mình vô địch thiên hạ chẳng cảnh. Triệu Vô Cực nở nụ cười, nhưng mà nụ cười của hắn không có duy trì liên tục bao lâu. Bàn tay của hắn còn chưa bắn trúng Mạc Thiên Sinh, trong lòng đã nổi bật báo động, hắn cảm giác được sau lưng mình lỗ chân lông một hồi mặt nhăn lui, dường như có nguy cơ tới gần. Đây là hắn hành tẩu giang hồ vài chục năm, hình thành gần như giác quan thứ 6, bằng vào như vậy giác quan thứ 6, hắn đã từng nhiều lần từ bên bờ sinh tử gắng gượng qua tới. Từ hắn tiên thiên cương khí tiểu thành, di hình hoán ảnh tu luyện đại thành sau đó, đã thật lâu không có cảm nhận được loại nguy cơ này, bây giờ ở chỗ này, loại cảm giác này lại đột nhiên tái hiện. Triệu Vô Cực không rảnh suy nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện rút về chiêu thức của mình, tiếp lấy huy trưởng hướng phía sau đánh tới. Xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt, là một tử quang, mang theo khiến người ta hoa mắt thần mê màu sắc, đồng thời rồi lại ẩn chứa khí tức tử vong. Triệu Vô Cực tự cao tiên thiên cương khí hộ thể, đao thương bất nhập, muốn tay không đoạt dao sắc. Ngay tại lúc hắn tiên thiên cương khí cùng Diệp Tiêu Vân trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm va chạm trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn thay đổi. Tốt lợi kiếm. Ở gặp phải thanh kiếm này phía trước, Triệu Vô Cực luôn luôn đao thương bất nhập, thiên hạ thần binh lợi khí cũng không bị hắn để ở trong lòng, bị hắn coi là phế liệu. Nhưng là hôm nay, hắn bất bại cương thể, bị phá. Bàn tay của hắn mới vừa cầm Tử Vi nhuyễn kiếm, liền cảm giác tự thân cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy cương khí, bắt đầu tồi khô lạp hủ tan tác, bị Tử Vi nhuyễn kiếm xuyên thủng. Bằng không Triệu Vô Cực tu luyện tiên thiên cương khí có sở tiểu thành, ngũ giác vượt qua thường nhân, đúng lúc cảm giác được cương khí bị phá, bàn tay bị quẹt làm bị thương truyền tới đau đớn, trong nháy mắt buông tay, có thể cái kia năm đầu ngón tay cũng phải bị Diệp Tiêu Vân một kiếm này tháo xuống. Tha là như thế, làm Triệu Vô Cực bung ra Tử Vi nhuyễn kiếm, liên tiếp lui về phía sau lúc, hắn vẫn cảm giác được bàn tay đau đớn một hồi không chịu nổi, lại cúi đầu nhìn một cái, lại thấy trong bàn tay của chính mình gian, nghiễm nhiên xuất hiện một đạo trường đại nửa bàn tay chiều rộng vết thương, tiên huyết không ngừng được hướng vết thương bên ngoài chảy ra. Tốt! Thật là sắc bén kiếm. Triệu Vô Cực thật sâu nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, bổn tọa ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng biết cùng loại di hình hoán ảnh bí thuật. Hơn nữa hôm nay sở hữu như vậy thần binh lợi khí. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, trong mắt cũng lộ ra trước nay chưa có kiêng kỵ. Vừa rồi một lần kia giao phong, nhìn từ bề ngoài là Diệp Tiêu Vân chiếm tiện nghi, lần đầu đả thương Triệu Vô Cực, nhưng mà trên thực tế nhưng tuyệt không phải như vậy. Diệp Tiêu Vân kỳ địch lấy yếu quá lâu, một mực lấy thông mạch cảnh giới đệ nhất trải qua thực lực cùng Triệu Vô Cực giao phong, vì chính là mất cảm giác Triệu Vô Cực, làm cho Triệu Vô Cực phất lờ, do đó lợi dụng tiểu Na Di phủ cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà Triệu Vô Cực ngũ giác sắc thực quá mức được cường đại, hắn dĩ nhiên trước giờ cảm giác được nguy cơ tới gần, mau né Diệp Tiêu Vân chí mạng một kiếm, thậm chí bằng không tử vi nhuyễn kiếm vô cùng sắc bén vượt quá Triệu Vô Cực dự liệu bên ngoài, Triệu Vô Cực đều có thể đem tử vi nhuyễn kiếm đoạt đi. Đây vốn là Diệp Tiêu Vân tất phải giết chiêu, nhưng lấy được hiệu quả, hiển nhiên không phải được để ý, Triệu Vô Cực bị chỉ là bị thương ngoài ra, thậm chí ngay cả lực chiến đấu của hắn cũng không có thu được ảnh hưởng quá lớn. Một trận chiến này, khó đánh. Diệp Tiêu Vân nắm thật chặt trong tay tử vi nhuyễn kiếm, sâu hấp một hơi thở, Triệu giáo chủ thực lực quả nhiên hơn người, thậm chí ngay cả gia sư vì Diệp Mộ luyện chế bí bảo đều có thể tránh thoát, Diệp Mộ thật sự là bội phục, đã như vậy, người ta liền niềm vui tràn trề đánh một trận a. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân tử tử mà nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, hắn tay trái cầm trong tay tử vi nhuyễn kiếm, mà tay phải ở trên tay phải nhẹ nhàng một tấm lóe ra tia sáng tạp phiến ra hiện ở trong tay của hắn. Cái kia tạp bài bên trên tổng cộng có 3 cái vũng, một người trong đó lon cái danh bên trong, tản ra ánh sáng sáng chói. Lúc này, tia sáng kia nhanh chóng tụ vào Diệp Tiêu Vân trong tay, theo Diệp Tiêu Vân tay chạy khắp Diệp Tiêu Vân toàn thân cao thấp. Mà Diệp Tiêu Vân khí thế, cũng bắt đầu cấp tốc nổ cao lên. Sách lậu dấu ấn, phóng thích. Chương 81, trưởng lực ngưng long ảnh, độc chiến Triệu Vô Cực. Diệp Tiêu Vân khí tức vô hạn cất cao, từ thông mạch đệ nhất kinh, nhanh chóng đề thăng. Trong khoảnh khắc đã có thông mạch thứ 8 kinh tầng thứ khí tức, đạt tới cao thủ hàng đầu tầng thứ, cho dù là Triệu Vô Cực đối mặt với lúc này Diệp Tiêu Vân, cũng cảm thấy từng tia áp lực. Dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy thực lực, Triệu Vô Cực chân mày khinh thiêu, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, xem ra tiểu huynh đệ sư môn không đơn giản a. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, trong tay tử vi nhuyễn kiếm quang mang đại thịnh, mạnh mẽ chân khí đi qua Diệp Tiêu Vân bàn tay, đưa vào tử vi nhuyễn kiếm bên trong. Làm cho tử vi nhuyễn kiếm bên trên kiếm khí lợn lờ. Mặc dù không cách nào chân khí bên ngoài tụ, ngưng tụ thành cương khí hư không đả thương người, vốn lấy tử vi nhuyễn kiếm làm môi giới, giống như là đem tự thân phạm vi công kích mở rộng 3 thước, không thể nghi ngờ có thể để cho Diệp Tiêu Vân sức chiến đấu tăng phúc rất nhiều. Triệu giáo chủ, bây giờ người ta đều vì đỉnh tiêm, liền tái chiến một hồi a. Diệp Tiêu Vân chiến ý kinh thiên, tóc rối bời tung bay, trong tay hắn tử vi nhuyễn kiếm lấy ra 100.000 đạo kiếm quang, bắn thẳng về phía Triệu Vô Cực. Trong nháy mắt liền bao phủ Triệu Vô Cực trên dưới quanh người các loại yếu hại. Độc cô cửu kiếm, khắc địch làm đầu, có công không thủ, tấn công địch chi không thể không phòng. Đây là một môn cường tuyệt công phạt thuật, ý tứ chính là bá đạo cùng quyết tuyệt, phối hợp cái này vô kiên bất tồi tử vi nhuyễn kiếm, càng đem cửa này kiếm thuật tinh túy áo nghĩa phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tầng thứ. Dù sao, Triệu Vô Cực tiên thiên nhất khí trưởng có thể nói đao thương bất nhập, quanh thân rất nhiều nơi tiên thiên cương khí quay vòng, cũng có thể gần như không nhìn phổ thông binh khí. Nhưng tử vi nhuyễn kiếm phong mang, Triệu Vô Cực đã hưởng qua, hắn không dám không nhìn trôi này thiên hạ trí duệ thần binh. Vì vậy, làm Diệp Tiêu Vân thay Trần Cận Nam vị trí, cùng Mạc Thiên Sinh 3 người phối hợp vây công Triệu Vô Cực sau đó, Triệu Vô Cực cảm nhận được áp lực nghiễm nhiên so với vừa nãy còn muốn càng lớn. Mạc trưởng lão, Vô Trần đạo trưởng, các ngươi tạm hãy lui ra sau, làm cho Diệp Mỗ cùng hắn công bằng đánh một trận. Diệp Tiêu Vân trong tay tử vi nhuyễn kiếm quang mang dày giống như một mảnh tử vân, mang theo biến hóa kỳ lạ mà chí mạng quang hoa. Hàng Long trưởng, Độc Cô kiếm, không có chỗ nào mà không phải là khí phách mà cao ngạo võ công, bất luận là Tiêu Phong vẫn là Độc Cô Cầu bại, đều là thiên hạ hào hùng, bệ nghệ tư phương, quyết định không có khả năng làm ra cùng những người khác vây công một cái địch thủ sự tình. Vì vậy, tuy là rõ ràng biết mình chưa chắc là Triệu Vô Cực đối thủ, nhưng Diệp Tiêu Vân vẫn là bản năng cự tuyệt cùng Mạc Thiên Sinh, Vô Trần liên thủ. Ở đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, có một thanh âm đang để cho hắn làm như vậy, cái thân ảnh kia nói cho nàng biết. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lãnh hội được Độc Cô Cửu Kiếm cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng chân chính là áo nghĩa. Võ giả, đỉnh thiên lập địa, cái tay phá thương khung, chỉ có không sợ hãi không tránh không lui, một người lập mà vạn thiên nhân địch, mới có thể đạp đến đỉnh phong, quan sát nhân gian. Hảo hán tử Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, nhìn Diệp Tiêu Vân, bổn tọa ngược lại có chút không bỏ được giết ngươi. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, bằng không ngươi giết như xương cha, có thể bản công tử cũng chưa chắc biết ra tay với ngươi, dù sao, ở thời đại này, có thể xuất hiện ngươi cường giả như vậy, cũng thật không dễ. Triệu Vô Cực như có điều suy nghĩ, nguyên lai là vì giai nhân, tiểu huynh đệ còn trẻ phong lưu, thật gọi bổn tọa ước ao. Đến đây đi. Vốn đang ngại tu vi của ngươi quá yếu, không cách nào phát huy ra hàng long thập bát trưởng toàn bộ uy lực, hiện tại xem ra, công lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, nghĩ đến vận dụng đặc thù bí pháp, thực lực hẳn là có thể so với cao thủ hàng đầu a. Triệu Vô Cực ánh mắt lộ ra một tia nóng cháy, vậy ra chiêu đi. Làm cho bổn tọa kiến thức một chút ngươi cái kia khinh thường thiên hạ trưởng pháp cùng kiếm thuật. Mạc Thiên Sinh cùng Vô Trần im lặng lui sang một bên, bọn họ cũng không muốn lui lại, nhưng là bọn hắn biết, cuộc chiến đấu này, bọn họ không cách nào nhúng tay, bởi vì Diệp Tiêu Vân quá mức kiên trì, đây là một cái chân chính võ giả, một cái kiêu ngạo chiến sĩ. Bọn họ căn bản không thể nào cùng Diệp Tiêu Vân kề vai chiến đấu, đối với hắn như vậy mà nói, đối với Hàng Long Thập Bát Trưởng mà nói, đều là một loại vũ nhục. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân thấy tính cách minh tâm, Hàng Long Thập Bát Trưởng khí thế tinh túy, bị hắn lần thứ hai bắt được một tia. Ánh mắt của hắn lấp lánh, cho là thật giống như nhân trung chi long, toàn thân áo bào trắng bắt đầu khởi động, phiêu giật tiên khí cùng vô địch khí phách tề tụ, khiến người ta nhìn đến liền cảm giác thuyết phục. Ngang, tay trái cầm kiếm, tay phải xuất trưởng, Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái, thân hình chợt vọt tới trước. Hắn tả trưởng kích ra, trưởng phong gào thét giống như long ngâm, bàn tay chân khí hồn nhiên vô cấu, lại bổ ra một đạo hình rồng kinh khí, giống như một đầu hư ảo long ảnh, lao thẳng tới Triệu Vô Cực đi. Trường lực ngưng long. Mạc Thiên Sinh đồng tử đột nhiên lui, loại này tầng thứ Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ ở cái bang trong điển tịch ghi chép quá, liền như xương phụ thân cũng không có luyện đến trình độ này. Nghiễm nhiên, nhưng bằng vào một chiêu này trưởng lực ngưng long, trong thiên hạ, Hàng Long Trưởng đã duy Diệp Tiêu Vân độc tôn. Đến tốt lắm. Triệu Vô Cực nhìn cái kia gào thét long ảnh, đôi nhãn trong quang mang trước đó chưa từng có được rực rỡ, hắn quanh thân cương khí lượn lờ, hai tay hơi hơi bên trên giờ, vết thương kia còn chưa khỏi hẳn hữu trưởng cũng lười băng bó. Cứ như vậy nặng nề mà kích ra tới. Vâng. Hôn nguyên nhất khí tiên thiên địa sinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Cái này tiên thiên cương khí ẩn chứa đạo gia vô thượng kinh điển áo nghĩa, phía sau càng bị cao tăng đoạt được, mơ hồ sáp nhập vào Phật gia kinh nghĩa, thần bí tuyệt luân. Tiên thiên nhất khí trưởng, đang là tiên thiên cương khí trong chiêu bài võ công, trưởng khí ngưng đao, dễ như trở bàn tay, ít bại bởi thiên hạ bá đạo trưởng pháp Hàng Long Thập Bát Trưởng. Tiên thiên nhất khí trưởng cùng trưởng khí ngưng long rốt cục đụng vào nhau. Giờ khắc này, thần long tiếng gầm, trước đó chưa từng có được cường liệt, kình phong vụ vụ, tịch quyển chứ cái này rừng cây trong lá rụng cánh khô, làm cho chu vi hơi yếu làm cho đều không thể không tránh lui ba thước, bằng không khó có thể đứng vững. Thật mạnh. Diệp Tiêu Vân ánh mắt vi ngưng, mới vừa rồi một lần kia giao phong, hắn vẫn chưa chiếm được tiện nghi. Triệu Vô Cực tiên thiên cương khí hoàn toàn chính xác bá đạo, nói riêng về tinh thuần trình độ. Tiên thiên cương khí cùng hôn nguyên công không gặp nhau, thế nhưng Triệu Vô Cực công lực tinh thâm trình độ muốn viễn siêu Diệp Tiêu Vân. Cho dù có bài đủ sách lậu cạt trợ giúp, làm cho Diệp Tiêu Vân có thể so với thông mạch cảnh giới đệ bát kinh lượng chân khí, ở Triệu Vô Cực trước mặt, nội tình như trước cạn chút. Vì vậy, cho dù Diệp Tiêu Vân Hàng Long Trưởng đã luyện đến đại thành chi cảnh giới, nhưng cùng Triệu Vô Cực giao phong, như trước không cách nào chiếm được ưu thế, thậm chí còn mơ hồ rơi hạ phong. Chương 82, Kỳ Lân Yên, ám toán. Hôn nguyên công phối hợp Hàng Long Thập Bát Trưởng, hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp trình độ nửa điểm không thể so tiên thiên công cùng tiên thiên nhất khí trưởng chỗ thua kém, nhất là Diệp Tiêu Vân Hàng Long Thập Bát Trưởng ở bái đủ vân không giữa dưới sự trợ giúp, bây giờ nghiễm nhưng đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới đại thành, ở thuần thục trong trình độ còn muốn vượt lên trước Triệu Vô Cực tiên thiên nhất khí trưởng. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân cùng Triệu Vô Cực giao phong, tuy là mơ hồ rơi vào rồi hạ phong, thế nhưng hắn cùng Triệu Vô Cực sự chênh lệch cũng không có những người khác tưởng tượng trong lớn như vậy. Thay lời khác mà nói, Mạc Thiên Sinh, Trần Cận Nam cùng Vô Trần ba người liên thủ cũng không thể áp chế Triệu Vô Cực, cùng lúc này Diệp Tiêu Vân khó phân cao thấp, bây giờ Diệp Tiêu Vân, nghiêm nhưng đã có tuyệt dưới đỉnh khó tìm địch thủ thực lực. Diệp Tiên Sinh quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Mạc Thiên Sinh nhìn Triệu Vô Cực, trong lòng cảm khái tự nhiên mà sinh. Như Sương nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân cùng Triệu Vô Cực, trong tay đả cẩu đồng nắm thật chặt, trong lòng của nàng mười phần khẩn trương. Diệp đại ca, nghìn vạn cẩn thận. Mà Tiểu Thúy nhìn Diệp Tiêu Vân, ánh mắt bên trong toát ra lấm tấm tình cảm, nàng ánh mắt ở Như Sương trên người hơi dừng lại, cái kia một tia tình cảm chậm rãi biến thành buồn bã. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tiểu Thúy cảm giác được một tay cầm chính mình tay, tiếp lấy Như Sương thanh âm ở bên thai của nàng vang lên. Ta nhìn ra được, ngươi cũng thích Diệp đại ca. Như Sương nói, ngươi ta cùng nhau lớn lên, thân như tỉ muội, ta làm sao cam lòng cho cùng ngươi xa nhau, nếu như tiểu thúy ngươi nguyện ý, các loại, chờ, giết Triệu Vô Cực, chúng ta cùng nhau gả cho Diệp đại ca, như thế nào đây? Tiểu thúy thân thể hơi rung, ngẩng đầu lên, đã thấy Như Sương trong mắt tràn đầy chăm chú, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu thúy viền mắt bên trong, tràn đầy trong suốt. Nói phân hai đầu, Triệu Vô Cực cùng Diệp Tiêu Vân chiến đấu còn đang tiến hành. Diệp Tiêu Vân lần đầu trưởng khống sức mạnh to lớn như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một nơi, đều tựa hồ tràn đầy kinh khí vô cùng mạnh mẽ, làm cho hắn không nhanh không chậm. Cái kia dần dần dáng dấp có một ít trường độ tóc, tùy phong tùy ý vũ động, trường sam màu trắng măng gió, giống như một con khỏe mạnh bạch long ở hư không bên trong xoay quanh bay lượn, thần long giơ vớt. Diệp Tiêu Vân càng chiến càng hăng, không ngừng mà cùng Triệu Vô Cực giao phong. Triệu Vô Cực tiên thiên nhất khí trưởng sắc thực sắc bén như đao, nhưng Diệp Tiêu Vân hàng long trưởng lực cũng nửa điểm không kém, trưởng đối trưởng, Diệp Tiêu Vân hàng long trưởng lực khó có thể phá vỡ Triệu Vô Cực tiên thiên cương khí, nhưng Triệu Vô Cực tiên thiên nhất khí trưởng cũng rất khó đem Diệp Tiêu Vân hàng long trưởng lực đánh tan. Trong khoảng thời gian ngắn, trận chiến đấu này dĩ nhiên lâm vào đánh giằng co trạng thái. Tốt, Triệu Vô Cực cười ha ha, bổn tọa đã thật lâu không có chiến thống khoái như vậy. Diệp Tiêu Vân ngạo ý tuyệt luân, xuất trưởng như núi lỡ, ngươi trận chiến cuối cùng, bản công tử sẽ để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục, chịu chết đi. Ngang. Kháng long hưu hối, bá tuyệt thiên hạ, vô cùng trưởng lực, 20 đến tiếp sau, tề đầu tịnh tiến, hóa thành một đạo hình rồng kinh lực, hướng phía Triệu Vô Cực chấn áp tới, đồng thời Diệp Tiêu Vân trong tay tử vi nhuyễn kiếm rũ ra trăm ngàn đạo tử sắc kiếm hoa, giống như mạn dệ kỳ u một dạng sáng lạ, mang theo vô tận sát khí giấu ở cái kia hình rồng kinh lực bên trong. Triệu Vô Cực hơi biến sắc mặt, hắn nhạy cảm giác được Diệp Tiêu Vân ở thích ứng trên người mình tăng vọt lực lượng, Diệp Tiêu Vân thế tiến công đang trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Hiện tại, Diệp Tiêu Vân nghiễm nhưng đã đem hàng long trưởng cùng độc cô cửu kiếm thử phối hợp sử dụng, cái này hai môn võ công, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thần công, đơn độc một môn lấy ra, đã độc bộ thiên hạ, cộng thêm hàng long trưởng đi bá đạo, nhất lực hàng thập hội, độc cô cửu kiếm đi xảo nói, một kiếm phá vạn pháp. Kiếm chỉ tay hợp, cho dù là Triệu Vô Cực tiên thiên nhất khí trưởng, sợ cũng vô pháp cùng với cùng so sánh. Vướng. Triệu Vô Cực một tiếng quát lớn, song trưởng đều xuất hiện, đem kháng long hưu hối kình lực xé rách, vậy mà lúc này Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm đã đi tới trước mặt. Độc cô cửu kiếm chi phá trường thức. Bổn tọa cũng không tin, không cách nào phá ngươi kiếm thuật. Triệu Vô Cực ánh mắt như băng, hàn triệt tận xương. Hai tay hắn ngưng tụ ra không gì sánh được nồng nặc tiên thiên cương khí, chuyển đồng tử bái Phật chi tư thế hướng phía Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm kẹp đi. Hắn không tin tà, hắn phải lấy chính mình trưởng lực, mạnh bạo hám Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm. Thương. Tử vi như xà, phiêu giật vô định, Triệu Vô Cực trưởng lực tuy là tinh thuần, nhưng mà nếu muốn là so với biến hóa nhiều đoan, như thế nào bị kịp được vô chiêu thắng hưu chiêu độc cô cửu kiếm. Thần kiếm phá trưởng, Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm nhanh chóng cắt ra Triệu Vô Cực trưởng cương, ở Triệu Vô Cực đôi trưởng bên trong lần thứ hai lưu lại một đạo vết thương, hầu như sâu đủ thấy xương. Độc cô cửu kiếm phối hợp với tử vi nhuyễn kiếm, uy lực nghiễm nhưng đã vượt qua hàng long thập bát trưởng. Chí ít ở Diệp Tiêu Vân trong tay là như vậy, dù sao ở thời đại này, hàng long thập bát trưởng uy lực đã định trước khó có thể vô cùng nhuần nhuyễn. Đi chết đi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi rét, một kiếm đẩy ra Triệu Vô Cực song trưởng sau đó, thân hình ở hư không bên trong một cái xoay người, tử vi nhuyễn kiếm quán chú chân khí, cứng rắn không gì sánh được, thẳng tắp hướng phía Triệu Vô Cực yết hầu đâm tới. Cái này một kiếm nhược là đâm trúng, Triệu Vô Cực chắc chắn phải chết. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Vô Cực ánh mắt lộ ra một tia ác độc màu sắc, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên huyền hắc sắc đạn sát, thẳng tắp hướng phía Diệp Tiêu Vân phong tới. Đó là phích lịch lôi hỏa đạn, thì ra mới vừa rồi Triệu Vô Cực chặn lại phích lịch lôi hỏa đạn sau đó, vẫn chưa toàn bộ ném ra, hắn nghiễm nhiên để lại một viên. Siêu. Phích lịch lôi hỏa đạn giống như một đạo màu đen thiểm điện, bắn nhanh hướng Diệp Tiêu Vân, Diệp Tiêu Vân đồng tử đột nhiên lui, tử vi nhuyễn kiếm kiếm quang lóe lên, độ lệnh thân kiếm, biến hóa cương kính vì nhu kình. Gắng gượng tan mất Triệu Vô Cực chỉ lực, đem phích lịch lôi hỏa đạn bắn nhanh đến một bên rừng cây bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Triệu Vô Cực trong tay lại bắn ra một bao đồ đạc, đó là một đoàn màu xanh nhạt bột phấn, hiển nhiên không phải là thứ tốt gì. Diệp Tiên Sinh cẩn thận, đó là Thiên Lý Giáo Kỳ Lân Yên. Mạc Thiên Sinh nhắc nhở khoan thai tới chậm, Diệp Tiêu Vân mới vừa tan mất phích lịch lôi hỏa đạn, vội vàng phía dưới, cho dù lập tức nín thở ngưng thần, như trước khó mà tránh khỏi hút vào một ít khói độc. Mà lúc này, Triệu Vô Cực lại ra tay nữa. Chương 83, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Vâng. Triệu Vô Cực tiên thiên trưởng lực nặng nề mà rơi vào Diệp Tiêu Vân trên người. Diệp Tiêu Vân tuy là vận chuyển hàng long trưởng lực muốn chống lại, nhưng cuối cùng là vội vàng ứng chiến, Hàng Long trưởng lực bị Không Huyền Niệm chút nào đẩy ra, Triệu Vô Cực trưởng lực thoáng giảm bớt, vẫn là rơi vào Diệp Tiêu Vân trên người. Phúc! Diệp Tiêu Vân phun ra một khẩu nịch huyết, té bay ra ngoài, nghiệm nhưng đã bị thương không nhẹ. Diệp đại ca! Lúc này, Thiên Lý giáo còn lại nhân đã bị như xương đám người bao vây tiêu trừ được không sai biệt lắm, chỉ có Triệu Vô Cực một người, giống như ma thần, bệ nghệ tư phương, cho dù đối mặt với ba đại bang hội cao thủ, cũng không sợ hai chút nào màu sắc, phảng phất quan sát một bầy kiến hôi. Như Sương cùng Tiểu Thúy đám người nhất tề chạy đến Diệp Tiêu Vân trước mặt, ân cần nhìn Diệp Tiêu Vân, đã thấy Diệp Tiêu Vân lúc này sắc mặt bầm đen, lộ vẻ nhưng đã trúng độc. Đây là kỳ lân yên độc. Triệu Vô Cực thanh âm dù bận vận đung dung, không nhanh không chậm, nghiễm nhiên tính trước kỹ càng. Triệu Vô Cực nhìn Diệp Tiêu Vân, cười nói, kỳ lân yên độc có lưỡng chủng, một loại là hỗn hợp ở khói báo động bên trong, đối phó đại bộ đội sử dụng, còn có một loại chính là một đối một thời điểm sử dụng, tự nhiên, ngươi trong là trọng tề lượng kỳ lân yên. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này kỳ lân yên cũng không phải là cái gì không có thuốc nào cứu được tuyệt độc, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận ta Thiên Lý giáo, bổn tọa còn thì nguyện ý giải độc cho ngươi. Như Sương cùng Tiểu Thúy nhìn Triệu Vô Cực, vô cùng phẫn nộ, hèn hạ vô sỉ. Triệu Vô Cực nở nụ cười, hèn hạ vô sỉ. Bổn tọa cùng các ngươi, vốn là đối thủ, các ngươi mai phục đánh lén bổn tọa lấy độc ám sát các ngươi tiểu tình lang, một thù trả một thù. Điều này có thể coi như ta vô sỉ sao? Mọi người ở đây vô cùng phẫn nộ lúc, chợt một tiếng cười khẽ vang lên. Một tiếng này tiếng cười tuy là rất nhỏ, nhưng đặc biệt được rõ ràng, bởi vì phát sinh cái này tiếng cười khẽ nhân, chính là lúc này đã trúng độc Diệp Tiêu Vân. Đã thấy Diệp Tiêu Vân trên mặt đen thủi màu sắc vài lần biến ảo, cuối cùng gắng gượng bị đè ép trở về, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn phía Triệu Vô Cực, ngươi nói không sai, ngươi cùng ta vốn là ngươi chết ta sống đối thủ. Ngươi tại thời điểm chiến đấu đối với ta hạ độc, cái này không gì đáng trách. Được làm vua thua làm giặc, không có cái gọi là đê tiện không phải đê tiện. Triệu Vô Cực nở nụ cười, nhìn phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong thêm mấy phần coi trọng, tấm tắc, tốt một tên hán tử, bổn tọa hiện tại ngược lại có chỉ vào lòng yêu tài, không nỡ giết ngươi. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, giết không được giết ta, ngươi bây giờ nói xong còn quá sớm, dù sao, ngươi còn không có thắng đâu. Triệu Vô Cực nở nụ cười. Áp chế một cách cưỡng ép dưới kỳ lân yên kịch độc, ngươi nội công ngược lại vẫn chân tinh tinh khiết, nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng không cần bổn tọa cho giải dược, chính mình là có thể đem độc ép ra ngoài. Bất quá, có bổn tọa ở, ngươi có thể có đầy đủ thời gian sao? Mạc Thiên Sinh cùng Vô Trần nhìn nhau vừa nhìn, ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát. Mạc Thiên Sinh mở miệng nói, Như Sương, ngươi mau dẫn Diệp Tiên Sinh cùng Trần Tổng Đà chủ ly khai, ta và Vô Trần đạo trưởng trước ngăn trở thằng nhãi này. Hiển nhiên Mạc Thiên Sinh cùng Vô Trần đạo nhân chuẩn bị hy sinh chính mình, tới ngăn chặn Triệu Vô Cực, vì mọi người tranh thủ thoát đi thời gian. Vô Trần đạo nhân mặc dù là một người nóng tính, tính cách táo bạo, thế nhưng không thể nghi ngờ là một cái chân hán tử, ở sống và chết khảo nghiệm trước mặt, hắn chút nào không có cảm giác được sợ hãi, so với việc Trần Gia Lạc, Vô Trần cái này Hồng Hoa hội hai đương ra, mới là chân chính danh chính ngôn thuận chân hán tử. Không cần. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân lên tiếng lần nữa. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt như điện, tử tử mà nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, hư nói, chính là kỳ lân yên, còn không làm gì được bản công tử. Triệu Vô Cực, ngươi nói không sai, bản công tử đích thật là áp chế một cách cưỡng ép dưới kỳ lân yên, nhưng thì tính sao? Diệp Tiêu Vân ánh mắt đạm mạc như sương, bản công tử cũng không tin, trên người của ngươi không có kỳ lân yên giải dược. Ngươi cho bản công tử hạ độc, cái kia bản công tử liền chém ngươi, chính mình lấy giải dược chính là. Diệp Tiêu Vân một lời thôi, trong tay tử vi nhuyễn kiếm quang mang càng sâu. Mang theo dứt khoát mà không có đường lui kiếm chiêu, bắn thẳng đến Triệu Vô Cực. Tử vi nhuyễn kiếm, có công không thủ, chỉ có tiến không có lùi, phối hợp vô kiên bất tồi tử vi nhuyễn kiếm, bộc phát ra huy đủ sức để làm cho Triệu Vô Cực đều tạm tránh mũi nhọn. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Triệu Vô Cực suy cười một tiếng, thi triển ra cái kia thần diệu bộ pháp tới. Di hình hoán ảnh khinh công thân pháp hiển nhiên không chỉ là hoành không na di thuật, đồng dạng cũng là né tránh kỹ xảo. Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm mặc dù không cách nào dùng huyết nhục chi khu ngăn cản, nhưng Triệu Vô Cực thân hình né tránh nhảy vụt, lại mơ hồ có thể mau tránh ra Diệp Tiêu Vân kiếm thuật. Dù sao, Độc Cô Cửu Kiếm không phải hàng Long Thập Bát Trưởng như vậy bá đạo võ học, đi là xảo lực, tự nhiên khó có thể cản trở đối thủ, làm cho đối thủ không cách nào né tránh. Chấn kinh bách lý. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, phát sinh nhất chiêu chấn kinh bách lý, khí cơ dẫn dắt phía dưới, dường như lôi kéo được Triệu Vô Cực đều không thể né tránh. Không có răng lão hổ, còn có thể làm khó dễ được ta. Triệu Vô Cực suy cười một tiếng, vung ra nhất chiêu tiên thiên nhất khí trưởng, cùng Diệp Tiêu Vân đối trưởng cùng một chỗ. Phanh! Trường phong bốn phía, Diệp Tiêu Vân hơi đỏ mặt, té bay ra ngoài, liền tử vi nhuyễn kiếm cũng tuột tay mà ra, ngược lại bắn ra, thẳng tắp không có vào một cây đại thụ bên trong, thẳng vào chuôi kiếm. Người đã minh ngoan bất linh, vậy đi chết đi. Triệu Vô Cực kiêng kỵ nhất đúng là Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm, bây giờ tử vi nhuyễn kiếm đã tuột tay, hắn không cố kỵ nữa. Tiên thiên nhất khí trưởng cương khí ngưng tụ nơi tay, Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, hướng phía bay rớt ra ngoài Diệp Tiêu Vân phách trường đi. Nhưng mà hắn không có phát hiện, nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đó là mưu tính thành công, mưu kế thành công nụ cười. Vướng. Kháng Long hữu hối. Hàng Long thập bát trưởng trong chiêu thứ nhất, cũng là nhất quân hành nhất chiêu. Diệp Tiêu Vân xuất trưởng, song trưởng đều xuất hiện, một chiêu này, hắn nghiễm nhiên toàn lực ứng phó. Phanh. Tứ trưởng đối lập nhau, một kích tất, Diệp Tiêu Vân lần thứ hai nôn ra một ngụm máu đen, bay rất ra ngoài. Nhưng mà, Triệu Vô Cực sắc mặt cũng thay đổi, trở nên đặc biệt hoảng sợ, bởi vì lúc này hắn tả hữu hai cánh tay, bắt đầu nhanh chóng hư thối, hóa thành nước mủ, nhưng lại đang không ngừng hướng phía thân thể hắn lan tràn đi qua. Chương 84, đáng sợ hóa thi phấn. Cái này rốt cuộc là thứ gì, kinh khủng như vậy, dĩ nhiên có thể không nhìn hắn tiên thiên cương khí, ăn mòn bàn tay của hắn. Loại độc chất này không khỏi quá bá đạo, dưới so sánh, cái kia hay là Kỳ Lân Yên nhất định chính là tiểu hài tử mánh khỏe. Triệu Vô Cực sắc mặt một hồi kịch biến, hắn thủ thần quy nhất, liều mạng thúc dục tiên thiên cương khí, muốn áp chế loại kịch độc này độc tính. Nhưng mà lấy tiên thiên cương khí tinh thuần lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản loại kịch độc này độc tính lan tràn, tối đa chỉ có thể trì hoãn hai tay hắn bị ăn mòn tốc độ. Trong khoảnh khắc, Triệu Vô Cực hai tay của bàn tay đã bị ăn mòn được lộ ra bạch cốt âm u, mặt ngoài một lớp da đều tiêu thất. Diệp Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, khoe miệng hắn khẽ giơ lên, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia giễu cợt màu sắc, dũng độc, không chỉ có ngươi mới có thể. Diệp Tiêu Vân trên bàn tay, nghiễm nhiên dính một chút bột phấn, hắn vận kinh một hồi, những cái này bột phấn theo gió phiêu tán đi, ở trong gió biến thành hư vô. Đúng vậy, đây chính là đưa tới Triệu Vô Cực hai tay thối giữa chính yếu thủ phạm hóa thi phấn. Hóa thi phấn, thiên cấp độc dược hóa thi phấn gặp huyết thành độc, đã từng một lần danh liệt thiên hạ đệ nhất độc dược vị, ban đầu truyền từ Tây vực, tục truyền vì Tống đại võ Lâm Quái Kiệt Tây độc Câu Dương Phong sáng chế, hệ 10 hơn 10 chủng độc xà, độc trùng nọc độc hợp thành. Mẫu độc trở thành, từ nay về sau liền không cần lại chế, chỉ cần đem huyết nhục hóa thành hoàng sắc độc thủy lấy thủ pháp đặc biệt phơi khô, xử lý, là được mới hóa thi phấn. Loại độc này giả sử dính ở hoàn hảo trên da thịt, đó là tuyệt không hại, nhưng chỉ tu đụng tới một giọt máu, huyết dịch liền biến thành hoàng thủy, hủ thực tính rất mạnh, có thể biến hóa nát vụn huyết nhục gân cốt, đem lại hóa thành hoàng thủy độc thủy, càng biến hóa càng nhiều, liền lại tựa như hỏa thạch bên trên tuân ra một tinh hỏa hoa, có thể mang một cái đại cỏ khô tràng đốt thành cho bụi một dạng. Hóa thi phấn, ở Kim Dung tiểu thuyết Lộc đỉnh ký bên trong xuất hiện, chính là Hải Đại Phú độc môn bí dược, Hải Đại Phú sau khi chết bị Vi Tiểu Bảo kế thừa, trở thành Vi Tiểu Bảo hộ thân tứ bảo một trong, chính là Kim Dung 15 bản, bao quát Việt nữ kiếm. Trong tiểu thuyết ít có tên cương cường kịch độc. Ở không có thấy máu thời điểm, uy lực của nó không đáng kể chút nào, chỉ khi nào thấy máu, uy lực của nó đủ để cho cái này cái thế giới người mạnh mẽ nhất biến sắc. Phía trước Diệp Tiêu Vân đang hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân nhiệm vụ thời điểm, chiếm được đan dược rút thưởng một lần. Khi hắn rút được cái này hóa thi phân lúc, hiển nhiên sợ ngây người, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không quá quan tâm dám tùy ý sử dụng loại này độc dược. Dù sao hóa thi phấn cũng không có giải dược, một ngày dính vào ngoại trừ mau sớm đem chúng độc bộ vị cắt đứt bên ngoài, chớ không có cách nào khác bảo mệnh. Vì vậy, cho dù là Diệp Tiêu Vân nếu như không phải cẩn thận phá vỡ thân thể, chúng cái này hóa thi phấn độc cũng sẽ ăn thiên đại vị đắng. Quất chúng cái này hóa thi phấn sau đó, Diệp Tiêu Vân chưa từng có với lưu ý, chỉ là đem bỏ vào trong không gian giới chỉ, liền không có nhiều đi quan tâm. Cũng liền chuẩn bị về sau giết người hủy thi diệt tích thời điểm, có thể cần dùng nó tới xử lý một hạ thi thể. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn bằng mượn cửa này độc dược đối phó cường địch. Vì vậy, lâu ngày liền chính hắn đều nhanh muốn đem bên ngoài quên đi. Thẳng đến mới vừa rồi, Triệu Vô Cực đột thi ám toán, lấy Kỳ Lân Yên đánh lén Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân mới hồi tưởng lại, chính mình trong không gian giới chỉ, còn có một loại so với Kỳ Lân Yên càng ác độc gấp 10 lần kịch độc đáng sợ. Vì vậy, hắn lấy ra một bộ phận hóa thi phấn, bôi lên ở trên tay, tử chiến đến cùng, cuối cùng kiên định thắng cuộc. Lúc này Triệu Vô Cực hai tay đều là chúng kịch độc, nghiễm nhiên đã mất phần thắng, Diệp Tiêu Vân ám thả lỏng một hơi đồng thời, cũng cảm giác được đặc biệt được lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lúc này đây nếu không phải là Diệp Tiêu Vân trên người vốn là có hóa thi phấn, có thể ứng đối Triệu Vô Cực, hơn nữa Triệu Vô Cực hai tay của phía trước bởi vì coi thường tử vi nhuyễn kiếm phong mang mà bị thương, phù hợp biến hóa thi tóc hồng y điều kiện, Diệp Tiêu Vân khả năng ngã nơi này. Cho dù hắn có thể thoát được, sợ rằng Mạc Thiên Sinh, Vô Trần đám người, cũng muốn triệt để hao tổn ở chỗ này, kia đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, tuyệt đối cũng là một kiện không gì sánh được chuyện mất mặt. Trải qua sau chuyện này, Diệp Tiêu Vân trong lòng đối với cái này cái thế giới dân bản xứ càng thêm dâng lên vài phần thận trọng cùng cảnh giác. Đây không phải là hắn kiếp trước đùa cái gì tiến công chiếm đóng du hí, mà là chân thực tồn tại một cái thế giới, bên trong mỗi người đều có chính mình tư tưởng cùng tâm kế, nếu như đem mình làm nhân vật chính, cảm giác mình có bất tử quang hoàn, cái kia phỏng trừng liền cách cái chết không xa. Cách Diệp Tiêu Vân cách đó không xa, độ bí mật chi linh vui mừng nhìn Diệp Tiêu Vân, tự lẩm bẩm, Tiêu Vân ca ca rốt cục mở đàng chính mình vị trí, nhận thức đến những thứ này thế giới nguy hiểm, so với việc phía trước những cái này ký chủ. Tiêu Vân ca ca nhận thức đến điểm này tốc độ vẫn là rất mau, không có bị toàn trí toàn năng phong cảnh làm cho mê hoặc, nói không chừng hắn thực sự có thể. Bất quá, coi như Tiêu Vân ca ca quất vào tay trí tôn xa hoa hình tân thủ đại lễ bao, cũng không cần thiết đem toàn bộ kịch tình độ khó của nhiệm vụ đề cao đến cái này cái tầng thứ A. Dựa theo nguyên lai, bất quá cũng tốt độ bí mật chi linh nhìn bầu trời một chút, đem Triệu Vô Cực thiết định điều chỉnh được cường đại như vậy, đánh chết Triệu Vô Cực sau đó, trình tự tương ứng điều chỉnh nhiệm vụ. Thưởng cho chắc cũng sẽ càng thêm phong phú mới đúng. Hơn nữa, bài đủ sách lậu cạt cái thứ nhất dấu ấn đã tiêu hao, Tiêu Vân ca ca vừa lúc cần lại tìm một mới dấu ấn đâu. Cái này Triệu Vô Cực. Bên kia, Triệu Vô Cực xem cùng với chính mình hai tay của, trong mắt kinh hoàng màu sắc nghiễm nhiên không cách nào che giấu. Hắn nhìn Diệp Tiêu Vân, nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đau đớn dữ tợn, cắn răng nói, trao đổi giải dược, như thế nào? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, lắc đầu cười nói, hóa thi phấn không có giải dược. Mà kỳ lân yên ta có thể chính mình giải khai, ngươi thua. Triệu Vô Cực cười thảm một tiếng, cho dù ta không có song trưởng, các ngươi cũng giết không được ta. Một lời thôi, Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ điên cuồng, hắn dĩ nhiên vận chuyển cương khí, ngăn lại chính mình huyết mạch, tiếp cùng với chính mình cắt nát hai tay, thi triển khinh công hướng ngoài bìa rừng chạy đi. Di hình hoán vị thân pháp bị hắn phát huy đến cực hạn, mọi người ở đây lại không một người có thể đuổi kịp hắn, chỉ có thể mặc cho hắn ly khai. Diệp tiên sinh Mạc tiên sinh ánh mắt hơi căng. Diệp Tiêu Vân mỉm cười lắc đầu, không sao cả, tiểu kim. Một lời thôi, Kim Linh Điêu vô cánh bay, hướng phía Triệu Vô Cực vị trí đuổi theo. Chương 85, sách lậu cạn, phục chế tiên thiên công. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh nói, các vị không cần lo lắng, hắn trốn không thoát, ở tiểu kim dưới sự truy kích, cho dù hắn chạy trốn tới nghìn dặm bên ngoài, cũng không thoát khỏi bản công tử truy sát. Song trưởng của hắn đứt từ cổ tay, đau nhức phía dưới. Đối với tâm thần tổn hao tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, nói, lại cho dù hắn tự phong chỗ cổ tay cầm máu huyệt đạo, chung quy không cách nào đem lớn như vậy vết thương hoàn toàn cầm máu. Hắn chạy huyết càng nhiều, tiêu hao thực lực thì càng nhiều, chúng ta mặc dù các loại, chờ, thực lực của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại đi tìm hắn chính là. Mạc Thiên Sinh gật đầu, hôm nay bằng không Diệp Tiên Sinh xuất thủ, chúng ta sợ rằng đều đắc người này nói, chúng ta nghe Diệp Tiên Sinh. Vô Trần mấy người cũng liên tục gật đầu. Biểu thị nguyện ý nghe theo Diệp Tiêu Vân kiến nghị. Trần Tổng Đà chủ bị thương rất nặng, hay là trước đi chấn trên chữa thương A. Diệp Tiêu Vân nhìn Trần Cận Nam, người sau cánh tay trái đứt từ cổ tay, mặc dù không có thương tổn đến sử dụng kiếm dùng chỉ tay trái, nhưng không thể nghi ngờ đối với Trần Cận Nam thực lực tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Sau khi qua chiến dịch này, Trần Cận Nam thực lực sợ là sẽ phải không nhỏ suy yếu. Làm phiên Diệp tiên sinh quải niệm Trần Cận Nam sắc mặt tái nhợt, chỗ cụt tay đã đắp lên kim xăng dược, hắn đi hướng Diệp Tiêu Vân. Từ trong lòng móc ra một cái bình, nói, Diệp tiên sinh, đây là ta thiên địa hội thiên lan giải độc đan, tuy là không giải được kỳ lân yên độc, nhưng cũng ngăn chặn một. Hai, hy vọng Diệp tiên sinh không nên chê. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, không để lại dấu vết ném ra một cái giám tra thuật sau đó, cảm tạ một. Hai, uống hôm nay lan giải độc đan, vận chuyển dược lực ngăn chặn độc tính. Thiên lan giải độc đan không hổ là Trần Cận Nam tùy thân giải độc đan thuốc, dược hiệu hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Chỉ ít mấy giờ bên trong, cái này kỳ lân yên độc, là không cần lo lắng. Hôm nay việc này, cũng cho Diệp Mỗ một lời nhắc nhở. Diệp Tiêu Vân tự rêu cười nói, cái này trên giang hồ ngươi lừa ta gạt âm như quỷ kế thật sự là nhiều lắm. Diệp Mỗ vốn còn muốn cùng cái kia Triệu Vô Cực công bằng đánh một trận, rèn luyện ta độc cô cửu kiếm, không nghĩ tới. Gia sư đem cái này hóa thi phấn truyền cho Diệp Mỗ thời điểm, Diệp Mỗ còn chê nó vô cùng ác độc, không muốn sử dụng, không nghĩ tới hôm nay nhưng phải dựa vào nó tới bảo mệnh chế địch. Thật sự là châm chọc. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, đi tới Triệu Vô Cực đánh gãy hai bàn tay bên. Lúc này, cái này hai bàn tay đã triệt để biến thành một chuyến mủ màu vàng, phả ra bờ biển, khiến người ta nhìn liền cảm giác mau cốt tùng nhiên. Những thứ này hoàng thủy, nếu như Diệp Tiêu Vân thu tập, trải qua phương pháp đặc thù xử lý, phơi nắng sau đó, là có thể được hóa thi phấn. Nhưng Diệp Tiêu Vân hiển nhiên không có khả năng ở trước mắt bao người chọc người hoài nghi, hắn nói, những độc chất này thủy có kịch độc, phải đào hầm vùi lấp, nếu không, rất dễ dàng biến thành độc khí làm cho mọi người trúng độc. Mạc Thiên Sinh lúc này mệnh lệnh người của cái bang đào chút thổ, đem các loại độc thủy triệt để che đậy. Diệp Tiên Sinh, hôm nay nhận được ngươi xuất thủ, bần đạo thiếu ngươi một mạng. Vô Trần đạo nhân tiến lên, đối với Diệp Tiêu Vân làm một chắp tay, ngưng bích kiếm đưa trả lại cho Diệp Tiêu Vân, nói, bây giờ Triệu Vô Cực đã bại lui, kiếm này trâu về hợp phố. Diệp Tiêu Vân gật đầu, tiếp nhận ngưng bích kiếm, tay khẽ vùng, đem thu vào trong không gian giới chỉ. Triệu Vô Cực hiện tại cũng đã là nỏ hết đà, tận dụng thời cơ, như xương, hôm nay ngươi liền có thể vì ngươi phụ thân báo thù. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Như xương kiên định gật gật đầu, đoàn người liền ở Diệp Tiêu Vân dưới sự dẫn dắt, hướng phía Triệu Vô Cực vị trí đuổi theo. Lúc này, Triệu Vô Cực tình huống nghiễm nhiên cực kỳ thê thảm. Nếu chỉ là đoạn một cánh tay, ngược lại vẫn tốt, nhưng mà hắn hai cái tay đều là đứt từ cổ tay, cứ như vậy, hắn liền lấy kim sang dược đều khó làm được. Tuy là mượn tiên thiên cương khí tính chất đặc thù, hắn vững vàng ngăn lại huyết quản, nhưng nhạ vết thương lớn, làm sao có thể không chảy máu. Hắn cảm giác được thiên chóng mặt toàn, vô cùng suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi ý thức. Ghê tởm, ghê tởm, ta cư nhiên bị ám hại. Triệu Vô Cực dựa vào ở trên một tảng đá lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn chịu đựng đau nhức, từ trong lòng nâng, bởi vì không có ngón tay, ra từng chai bình thuốc tới, đem để dưới đất. Những cái này chai chai lọ lọ bên trên thậm chí ngay cả nhãn hiệu cũng không có thiếp, Triệu Vô Cực cẩn thận bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hắn từ cái kia nhiều trong thuốc lấy ra một cái màu đỏ tới, sâu hấp một hơi thở, túi đầu đem nắp bình cắn ra, tiếp lấy ngậm thân bình, đem chậm rãi ngược lại tại chính mình đoạn trên tay, hiển nhiên, đây là kim sang dược. Đau nhức, đau đớn kịch liệt làm cho Triệu Vô Cực đầu đầy đại hãn, nhưng mà hắn liền rên rỉ cũng không dám, bởi vì hắn một ngày mở miệng, kim sang dược sẽ rơi xuống. Chậm rãi, vết thương của hắn bị kim sang dược thoa khắp, chỉ bất qua cực kỳ hiển nhiên, lớn như vậy vết thương, nếu không phải khâu lại, khá hơn nữa kim sang dược cũng không dùng được. Hắn đứng dậy, muốn tiếp tục thoát đi, ngay tại lúc hắn ngẩng đầu một khắc kia, tầm mắt đạt tới chỗ, chỉ có một mảnh mây tía rặt rào, một giây kế tiếp, trái tim của hắn bị một thanh màu tím bảo kiếm xuyên thủng. Không nghĩ tới đau nhức dằn vặt phía dưới, để cho ngươi tâm thần tổn hao được nghiêm trọng như vậy. Tinh thần ngẩn ngơ đến nỗi ngay cả Diệp Mộ đến bên cạnh ngươi cũng không phát hiện. Diệp Tiêu Vân đối diện Triệu Vô Cực, chậm rãi lắc đầu, an tâm đi à. Ta không cam lòng. Triệu Vô Cực ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng là lực lượng của hắn đang nhanh chóng bị quất ra cách, không thể cứu vãn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh chết Triệu Vô Cực, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Triệu Vô Cực thực lực mức độ lớn đề thăng, vì vậy thưởng cho thu được đề thăng, thưởng cho 1, bài đủ tích phân 10.000 điểm, thưởng cho 2. Địa cấp ở trên vật phẩm đặc biệt rút thưởng một lần, thưởng cho 3, địa cấp ở trên vũ khí rút thưởng một lần, thưởng cho 4, thiên cấp ở trên vũ khí rút thưởng một lần. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, hắn chậm rãi rút ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, đi tới cái kia trên đất rất nhiều chai chai lọ lọ trước mặt, ánh mắt vi ngưng, ném kế tiếp cái giám tra thuật. Ngay lập tức sau đó, hắn nhặt lên một người trong đó cái chai, từ đó đổ ra một viên thuốc dùng, đem Kỳ Lân Yên độc triệt để giải. Tiếp lấy, khoe miệng hắn nhẹ câu, đưa mắt nhìn sang Triệu Vô Cực thi thể. Độ bí mật chi linh vừa mới nói cho hắn biết, ở địch nhân sau khi chết trong vòng 5 phút, khung máy móc sinh cơ còn chưa triệt để tiêu tán, lúc này là có thể sách lậu thuộc tính. Chương 86, Tơ Vàng Bảo Giáp, Lang Ba Vi Bộ. Thanh đỉnh những cái này chú binh đã bị Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội nhân toàn bộ giết chết, Thiên Lý Giáo cho ngao bái đưa những cái này hạ lễ tự nhiên cũng triệt để rơi vào ba đại bang hội trong tay, bị ba đại bang hội chia cắt. Thiên Lý Giáo cho ngao bái đưa hạ lễ có thể tương đối không ít, vàng bạc châu báu, đồ trang sức tranh chữ, cái gì cần có đều có, hiển nhiên đại bộ phận đều là tiền tài bất nghĩa. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ số lượng cao vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu bên ngoài, mọi người đang những bảo vật kia bên trong, còn tìm được nhất kiện hiếm thấy bảo bối tơ vàng bảo giáp. Đúng vậy, tơ vàng bảo giáp chính là lộc đỉnh ký bên trong vi tiểu bảo từ ngao bái trong phủ xét nhà sao đi ra hộ thân bảo vật một trong, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm tơ vàng bảo giáp. Cái này tơ vàng bảo giáp không những có thể đao thương bất nhập, thậm chí ngay cả cao thủ võ lâm trưởng lực đều có thể hữu hiệu tan mất đại bộ phận, làm cho kẻ mặc vào bị thương tổn hạ thấp nhỏ nhất. Nguyên tắc bên trong, chính là bằng vào vàng này sợi bảo giáp, vi tiểu bảo mới tránh thoát lộc đỉnh ký kịch tình trong rất nhiều tử kiếp, không có chết tươi. Diệp Tiêu Vân không nghĩ tới, ở cái này cái thế giới, tơ vàng bảo giáp dĩ nhiên là Triệu Vô Cực biếu tặng cho ngao bái, nhưng lại trời xui đất khiến bị bọn họ chặn xuống. Thiên Lý Giáo cho ngao bái tài bảo bị ba đại bang hội qua phân, ba đại bang hội người đều được đầy đủ chỗ tốt, cũng cho người trong bang báo huyết hải thâm cứu. Vì vậy vàng này sợi bảo giáp, ba đại bang hội người chủ sự đều vẫn cho rằng, hẳn là tặng cho Diệp Tiêu Vân. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Tiêu Vân cùng Triệu Vô Cực trong lúc đó cũng không ăn tết, trợ giúp ba đại bang hội người đối phó Triệu Vô Cực thuần túy là hỗ trợ. Hơn nữa Diệp Tiêu Vân tại đối phó Triệu Vô Cực quá trình bên trong, thân chúng kịch độc, cựu tử nhất sinh, nếu như chỗ tốt gì đều không vớt được, không khỏi quá không nói được. Vì vậy, ở Trần Cận Nam theo đề nghị, vàng này sợi bảo giáp bị Diệp Tiêu Vân thu vào trong túi, biến thành Diệp Tiêu Vân bảo vật. Bây giờ, công có tử vi nhuyễn kiếm, phòng có tơ vàng bảo giáp, Diệp Tiêu Vân cho là thật cũng coi là một thân thần trang. Hiện nay trên đời, chỉ cần cao thủ tuyệt đỉnh không ra mặt, cho dù là cao thủ hàng đầu, Diệp Tiêu Vân cũng có chiến thắng nắm chặt. Đương nhiên, phía trước đánh chết Triệu Vô Cực sau đó, Triệu Vô Cực thuộc tính cũng bị Diệp Tiêu Vân sách lậu tới tay. Bây giờ cái kia bài đủ sách lậu trên thẻ, cái thứ nhất đại biểu cho Mạc Thiên Sinh khe thẻ đã tiêu thất, nhưng người thứ hai khe thẻ bên trên viết lên Triệu Vô Cực sách lậu dấu ấn. So với việc Mạc Thiên Sinh, Triệu Vô Cực sách lậu dấu ấn không thể nghi ngờ muốn càng có giá trị vô số lần, nhất là ở Diệp Tiêu Vân vận dụng giám tra thuật, giám định ra Triệu Vô Cực những cái này võ công lai lịch cùng cấp bậc sau đó, càng chắc chắn điểm này. Triệu Vô Cực một thân sở học bên trong, có 6 môn cực kỳ tốt thủ đoạn. Tây vực ảo thuật, võ trạng nguyên tu khất nhi điện ảnh bên trong mê hoặc hoàng đế ảo thuật, không có phẩm chất cấp, thuần túy kỳ môn bí kỹ, cũng không lực sát thương, nhưng khả dùng ở biểu diễn hống ngoại tử, vẫn có chút dùng. Đoạt hồn thuật, trong phim ảnh Triệu Vô Cực khống chế như xương ám sát hoàng đế thủ đoạn, địa cấp thượng phẩm đặc thù bí thuật lấy kim châm đâm vào mục tiêu não bộ huyệt đạo, khống chế đối phương hoàn thành chính mình chế định nhiệm vụ, có thể giết người với vô ảnh vô hình. Ở Diệp Tiêu Vân xem ra, cửa này bí thuật so với nhiếp tâm thuật còn muốn càng ưu, nếu như vận dụng được tốt, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Di hình hoán ảnh, thiên cấp trung phẩm tục truyền, vì Bác Tống đệ nhất thân pháp Lăng Ba Vi Bộ Chi Tàn Thiên, bản cần tinh thông dịch kinh bát quái lý lẽ, mới có thể luyện đến đại thành. Phía sau đại lý Đoàn Thị Hoàng đế Đoàn Dự đem sửa chữa, hóa thành phiên bản đơn giản hóa, cho nên được di hình hoán ảnh thân pháp, cũng đem lưu tồn ở đại lý Hoàng Lăng, làm vật bồi táng. Triệu Vô Cực dưới cơ duyên xảo hợp xông nhầm vào đại lý Hoàng Lăng đoạt được, tu luyện thành công. Này công am hiểu nhất né tránh tất nhiên, tiêu hao rộng lượng chân khí, thậm chí có thể tiến hành hoành không na di. Di hình hoán ảnh dĩ nhiên là Lăng Ba Vi Bộ Tàn Thiên, Diệp Tiêu Vân căn bản không nghĩ tới điểm này. Đây tuyệt đối là siêu cấp lớn kinh hỉ. Cần biết Diệp Tiêu Vân nhưng là có bãi đủ vân hệ thống trong người, bây giờ chiếm được di hình hoán ảnh, cái kia Lăng Ba Vi Bộ còn có thể xa sao. Tiên Thiên Cương Khí, thiên cấp trung phẩm Tiên Thiên Cương Khí, là Bác Tống Ngũ Tuyệt Chi Nam Tăng nhất đăng trước khi lâm trung sáng chế, vì Tiên Thiên Thần Công Trúc Cơ Thiên. Tu luyện Tiên Thiên Cương Khí không cần Tiên Thiên Chi Khí, lại như tu luyện giả có thể đem Tiên Thiên Cương Khí luyện đến đại thành chi cảnh, là được với hậu thiên chi thể nội luyện biến hóa ra một luồng Tiên Thiên Chi Khí, phản hồi hậu thiên làm Tiên Thiên, do đó có thể chính thức tu hành Tiên Thiên Thần Công. Nam Tăng sáng chế này công sau đó, vốn muốn đem chuyển quay lại toàn chân giáo, làm gì được lúc đó toàn chân giáo đã ở Mông Cổ Thiết Kỵ phía dưới, hóa thành phế tích, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem này công tích trữ ở Đại Lý Hoàng Lăng. Phía sau Triệu Vô Cực với dưới cơ duyên xảo hợp đi nhầm vào Đại Lý Hoàng Lăng, được công pháp này, tu luyện vẹn vẹn tiểu thành thiên hạ đã khó gặp gỡ địch thủ. Nếu như nói phía trước những cái này làm cho Diệp Tiêu Vân mừng rỡ như điên, như vậy cái này Tiên Thiên Cương Khí xem như là triệt để làm cho Diệp Tiêu Vân vui vẻ điên rồi. Tiên Thiên Thần Công Trúc Cơ Thiên. Đây chính là Tiên Thiên Thần Công Trúc Cơ Thiên A. Chính như độ bí mật Chi Linh nói, Tiên Thiên Thần Công đối với người tu luyện căn cốt yêu cầu quá cao, phải sở hữu Tiên Thiên Chi Khí, phương có thể bắt đầu tu hành. Không thể nghi ngờ, cái này Tiên Thiên Cương Khí là Diệp Tiêu Vân luyện thành Tiên Thiên Thần Công hy vọng, hơn nữa hy vọng này là thật đã thật, cũng không không chung lâu các. Chỉ cần Diệp Tiêu Vân nguyện ý tốn hoa tích phân, luyện thành Tiên Thiên Thần Công ngày, sắp tới. Tiên Thiên Nhất Khí Trưởng, thiên cấp hạ phẩm ghi chép ở Tiên Thiên Cương Khí trên trường pháp, cùng Tiên Thiên Cương Khí vốn là một bộ, lẫn nhau phối hợp, có thể trưởng lực ngưng đao, vô kiên bất tồi. Kim Châm Điểm Huyệt Đại Pháp, địa cấp thượng phẩm đặc thù bí thuật lấy kim châm đâm vào tự thân huyệt đạo bức bách tự thân tiềm lực, do đó phát huy ra gấp mấy lần thực lực. Không lát nữa tạo thời gian trưởng thành kết sức, nếu như nhiều lần thi triển, thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân tiềm lực, vì vậy bình xét cấp bậc hơi thấp. Đây là liều mạng chiêu số, cực kỳ hiển nhiên, nếu như Triệu Vô Cực phía trước thi triển ra một chiêu này, sợ rằng cho dù Diệp Tiêu Vân phóng xuất ra Mạc Thiên Sinh sách lậu dấu ấn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, sẽ bị nửa phút nghiền ép. Không thể không nói, lần này giết Triệu Vô Cực cái này siêu mạnh mẽ buột, Diệp Tiêu Vân xem như là nên đón đại bạo đặc bạo, thần trang bị, thần kỹ có thể được một cái sọt. Đồng thời vật phẩm đặc biệt rút thưởng, quất vào tay đặc thù bảo vật ngự linh bài, có thể mang linh thú, linh cầm, linh trùng các loại, chờ, linh sủng thu nhập trong đó, mang theo người. Ngự linh nhãn bài tử bên trong, thời gian là đình trệ, linh thú thu nhập ngự linh bài bên trong, sẽ không cảm giác được khái niệm thời gian. Vì vậy kim linh điêu tiểu kim đã bị Diệp Tiêu Vân thu vào ngự linh bài lý. Cái này một lớp liều mạng, không lỗ. Chương 87, nơi tuyệt hảo kỳ hàng long thập bát trưởng. Đảo mắt, cách Diệp Tiêu Vân trảm sát Triệu Vô Cực, đã qua hơn 2 tháng. Thời gian 2 tháng này bên trong, Như Sương đem Triệu Vô Cực đầu đặt ở cha nàng mộ phần bên trên, lấy Triệu Vô Cực đầu người để tế điện cha nàng trên trời có linh thiêng, cũng bằng cái này triệt để tọa thật nàng bang chủ cái bang vị trí. Mà Diệp Tiêu Vân, bằng vào cùng Triệu Vô Cực đánh một trận, triệt để ở trên giang hồ thanh danh vang dội, trở thành thanh quốc bên trong ít có danh nhân vật. Dương Châu lang gia các, giang hồ bách hiểu xanh danh tiếng, truyền khắp toàn bộ võ lâm, trong khoảng thời gian ngắn vô số giang hồ võ giả chen chúc tới, muốn phải tìm Diệp Tiêu Vân, cầu Diệp Tiêu Vân một lời lời tuyên bố. Lại nói là vì sao? Bởi vì từ ba đại bang hội trong dân cư, lưu truyền ra liên quan tới Diệp Tiêu Vân truyền thuyết. Thiên Ly giao dưới, anh hùng cứu mỹ nhân, trong nháy mắt kích sát thiên để ý giáo hộ pháp, cái bang sơ hiện, phóng khoáng tự do, Đàm Tiếu vạch Trần Cửu đại trưởng lão Lưu Vân chân diện mục, Thiên Địa hội bên trong, thấy Trần Cận Nam, thần bí một lời, được Thiên Địa hội khách khanh vị, hư hư thực thực truyền thụ Trần Cận Nam phích lịch lôi hỏa đạn chi phối phương, nghìn dặm truy sát, dẫn dắt quân hùng, giết chết giang hồ bại hoại Triệu Vô Cực, cứu lại ba đại bang hội quần hùng tại nguy nan chi. Tế. Cái bang, Thiên Địa hội cùng Hồng Hoa hội, mơ hồ vì thanh quốc hắc bang nhân tài kiệt xuất, nhất là cái bang trưởng quản thiên hạ dư luận. Diệp Tiêu Vân uy danh trải qua đệ tử cái bang lên men, truyền khắp võ lâm, nhất thời trở thành trên giang hồ danh tiếng đang thịnh người. Tuy là Diệp Tiêu Vân xuất đạo chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, thế nhưng lang gia công tử bách hiểu xanh tên, ở trên giang hồ mơ hồ đã bức bình thế hệ trước cao thủ hàng đầu, thậm chí liền Trần Cận Nam cũng từng ở nơi công chúng công khai bày tỏ qua, lang gia công tử võ công đã ở trên hắn. Vì vậy, những võ giả kia đều muốn đi Dương Châu tìm kiếm lang gia công tử Diệp Tiêu Vân, để cầu bên ngoài chỉ điểm một. 2. Nhưng mà, trong những người này, thấy qua Diệp Tiêu Vân nhân, lác đác không có mấy. Ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít người bị ở trên lễ vật đầy đủ làm cho Diệp Tiêu Vân tâm động, đồng thời đi qua cái bang, thiên địa hội các loại, chờ, thế lực liên lạc với Diệp Tiêu Vân bên ngoài, những võ giả khác liền Diệp Tiêu Vân ảnh tử đều không tìm được. Mà những cái này tìm được Diệp Tiêu Vân nhân, hoặc là tìm kiếm cựu địch không đội trời chung, hoặc là giải khai thiên hạ nghi nan chi tuyệt độc, hoặc có gia nghiệp lật út khó khăn. Nói chung, những người này trên người sở có vấn đề, đặt ở thường trên thân người, không có chỗ nào mà không phải là có thể nói vô giải trí mắc tuyệt cảnh. Thế nhưng, bọn họ ở gặp qua lang gia công tử Bách Hiểu Xanh sau đó, đều là cười rời đi. Tìm kiếm cựu địch nhân, thành công báo thủ, thân mắc tuyệt độc người, thành công giải độc, gia nghiệp suýt nữa lật người ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa quật khởi. Nói chung, nhân sinh của bọn hắn, đều nặng mới dấy lên hy vọng. Mà những người khác hỏi những người này lúc, bọn họ đều vẻ mặt sùng kính sưng, những thứ này là lang gia công tử ban ân. Hơn người hỏi lại lang gia công tử hạ lạc, những người này đều là ngậm miệng không nói, chết không mở miệng. Cho dù có người cưỡng bức, những người đó cũng chỉ là bình thản nói, lang gia cắt trước, quyền tiền dai không, lang gia công tử, khinh thường thiên hạ, hữu duyên tử có thể gặp lại, vô duyên đối diện không biết. Nói cách khác, nhìn ngươi thuận mắt, tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhìn ngươi không hợp mắt, liền thấy ngươi một mặt đều chẳng muốn tốn. Lâu ngày, rất nhiều lần tìm Dương Châu mà khó có thể gặp phải Diệp Tiêu Vân nhân, chỉ có thể tiếc nuối đi. Đương nhiên, trong những người này cũng có người trong lòng có quỷ, bởi vì trong lòng ghen ghét, chung quanh tản lang gia công tử lừa đời lấy tiếng nghe đồn, nhưng ở cái bang dư luận nghiền ép phía dưới, căn bản lật không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Nói chung, Diệp Tiêu Vân danh vọng, liền ở trong 2 tháng này, không ngừng mà lên men, bây giờ nghiễm nhưng đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên, đối với kết quả này, Diệp Tiêu Vân bản thân là rất bình tĩnh, bởi vì nay tất cả vốn chính là hắn dự liệu trong kết quả. Hắn lúc này, như trước lẳng lặng ở tại cái kia an tĩnh trong sân nhỏ, mỗi ngày sinh hoạt, bình tĩnh mà phong phú. Luyện công, luyện kiếm, luyện trường, luyện thân pháp. Diệp Tiêu Vân đánh chết Triệu Vô Cực, bởi vì vượt cấp giết địch, bản thân liền thu được 7.000 điểm bái đủ tích phân, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh chết Triệu Vô Cực sau đó, lại được 10.000 vài phần, hơn nữa đánh chết Trương Triệu Trọng đám người cùng nhau lấy được tích phân. Diệp Tiêu Vân tích phân nghiễm nhưng đã phá 20.000 đại quan. Có thể nói, đây mới thật sự là một đêm chợ giàu. Phía sau thời gian, hắn sử dụng bái đù mây mây trên diễn võ tràng, mới tính là chân tránh không cần băn khoăn, căn bản là chút nào không keo kiệt tiêu xài cùng với chính mình tích phân. Mỗi một ngày, hắn cũng có cùng bái đù vân không gian bên trong chính mình phục chế thể ác chiến bài tràng. Chú ý, cái này ác chiến bài tràng, cũng không phải là giống như mới vừa bắt đầu thời điểm như vậy, bị phục chế thể nhất chiêu miểu sát, mà là chân tránh ác chiến. Bây giờ Diệp Tiêu Vân Hàng Long Thập Bát Trưởng nghiễm nhiên cũng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới viên mãn, cho dù cùng phục chế thể so sánh với cũng chỉ bất quá kém thêm vài phần hỏa hầu, cũng không phải chất chênh lệch. Vì vậy Diệp Tiêu Vân Hàng Long Trưởng tuy là còn không cách nào cùng phục chế thể địa vị ngang nhau, thế nhưng nhiều chống lại phục chế thể mấy chiêu, đã không khó. Vì mau sớm đánh chết Diệp Tiêu Vân, phục chế thể bất đắc dĩ sử dụng càng nhiều hơn Hàng Long Thập Bát Trưởng chiêu thức, cũng chính là vì vậy, phục chế thể Hàng Long Thập Bát Trưởng rất nhanh thì bị Diệp Tiêu Vân móc giống, ngoại trừ kháng long hữu hối cùng chấn kinh bách lý bên ngoài, những thứ khác 16 chiêu Hàng Long Trưởng pháp đều bị Diệp Tiêu Vân học được. Đáng nhắc tới chính là, ở phục chế thể đem Hàng Long Thập Bát Trưởng 18 chiêu toàn bộ thi triển sau khi xong, nghiễm nhiên lại sinh ra biến hóa mới. Phục chế thể Hàng Long Thập Bát Trưởng cảnh giới cũng thăng hoa, từ hắn Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong cho là thật bay ra chân thật không thể lại chân thật kim sắc long ảnh, hơn nữa màu vàng kia long ảnh gồm có không gì sánh được mạnh mẽ lực sát thương lớn số lượng. Làm phục chế thể kích ra một trưởng kia thời điểm, Diệp Tiêu Vân bị không hề sức chống cự giết trong nháy mắt, so với lần đầu tiên cùng phục chế thể giao phong lúc miểu sát phải trả muốn càng thêm triệt để. Theo độ bí mật chi linh giới thiệu, đó là lô hỏa thuần thanh cảnh giới trên, thuộc về đạt đến nơi tuyệt hảo cảnh giới Hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng là Hàng Long Thập Bát Trưởng chân chính đỉnh phong uy lực. Làm túc chủ bất luận cái gì một môn võ học luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh, đồng thời hết thể chiêu thức toàn bộ tập được lúc, phục chế thể nên võ học tạo nghệ, đem tự động thăng cấp làm nơi tuyệt hảo tầng thứ, trợ giúp ký chủ tiến hành càng sâu tầng thứ tiến lên giai. Cái này chính là cường đại bãi đủ vân không gian. Chương 88, Thiên Thiên Cương Khí, có thể thăng cấp công pháp. Chính như lô hỏa thuần thanh Hàng Long Thập Bát Trưởng đang đối mặt đạt đến nơi tuyệt hảo Hàng Long Thập Bát Trưởng lúc, bị triệt để nghiền ép, dây được ngay cả cặn cũng không còn. Muốn đem cảnh giới viên mãn Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện đến nơi tuyệt hảo cảnh giới, sở có độ khó, cũng xa xa vượt qua đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện tới cảnh giới viên mãn. Có thể nói cách khác, cái này không đơn thuần là cảm ngộ, có đôi khi càng là cơ duyên xảo hợp cùng đốn ngộ tập hợp, vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được, cho dù Diệp Tiêu Vân hữu vân trên diễn võ tràng tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp bước ra cái kia mấu chốt tính một bước. Dứt bỏ Hàng Long Thập Bát Trưởng tiến cảnh, Diệp Tiêu Vân những phương diện khác thực lực nghiễm nhiên cũng vô cùng khả quan. Hàng Long Thập Bát Trưởng tăng lên, không đơn giản mang đến trưởng pháp uy lực đề thăng, võ đạo đường cái, trăm sông đổ về một biển, Hàng Long Trưởng tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít làm cho Diệp Tiêu Vân đối với còn lại võ công cũng có càng thêm khắc sâu nhận thức. Tiên Thiên Nhất Khí Trưởng Diệp Tiêu Vân tạm thời không có đi đọc lướt qua, dù sao tham thì thâm, không cần thiết lãng phí cái kia tích phân. Đả cầu đồng pháp lực sát thương trung quy không đủ, đối với ở hiện tại Diệp Tiêu Vân mà nói, kém xa độc cô cửu kiếm lợi ích thực tế. Vì vậy cũng tạm thời bị Diệp Tiêu Vân để qua một bên. Ngược lại thì Di Hình Hoán Ảnh bị Diệp Tiêu Vân trọng điểm chú ý. Dù sao, cửa này Di Hình Hoán Ảnh là do Lăng Ba Vi Bộ Tản Thiên diễn biến mà đến, nói cách khác, chỉ cần Diệp Tiêu Vân nguyện ý tốn hao tích phân cùng phục chế thể đối chiến, liền có thể từ phục chế thể trên người học được chân chính Lăng Ba Vi Bộ. Đương nhiên, trong này quá trình, đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, không thể so học tập Hàng Long Thập Bát Trưởng ung dung bao nhiêu, thuần túy cũng là bị ngược quá trình. Bất quá, đang cùng phục chế thể luận bàn quá nhiều lần sau đó, Diệp Tiêu Vân cũng phát hiện một cái không lớn không nhậm bút. Đó chính là phục chế thể đang cùng Diệp Tiêu Vân chiến đấu lúc, phương thức chiến đấu là theo Diệp Tiêu Vân, cũng sẽ không cùng người bình thường giống nhau linh hoạt sử dụng tự thân võ học. Nói điểm trực bạch, nếu như Diệp Tiêu Vân đang cùng phục chế thể chiến đấu lúc chỉ sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng mà không sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm, cái kia phục chế thể cũng sẽ không thi triển Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu như Diệp Tiêu Vân đang cùng phục chế thể thời điểm chiến đấu không phải thi triển Di Hình Hoán Ảnh, cái kia phục chế thể cũng sẽ không thi triển Di Hình Hoán Ảnh. Đương nhiên, nếu như Diệp Tiêu Vân đang cùng phục chế thể chiến đấu lúc chỉ thi triển Di Hình Hoán Ảnh cùng phục chế thể bịt mắt trốn tìm, phục chế thể chắc là sẽ không chiếm hắn. Nói cách khác, phục chế thể công kích tính mạnh yếu, quyết định bởi với Diệp Tiêu Vân thi triển võ công mạnh yếu, cái gọi là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Ở biết điểm này sau đó, Diệp Tiêu Vân vui vẻ. Hắn lúc này đi cái bang đảo hoán một vốn không thế nào dạng thái tổ trưởng quyền, từ đó về sau liền dùng thái tổ trưởng quyền phối hợp Di Hình Hoán Ảnh, cùng phục chế thể đối hoanh. Thái tổ trưởng quyền chính là Tống Triều thời điểm, Tống Thái tổ Triệu Không Giận từ sáng tạo ra, truyền thụ cho thủ hạ binh sĩ võ công quyền pháp, không coi là tinh diệu, ở trên giang hồ cũng chỉ là đứng đầy đường võ công, cho dù luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới viên mãn, uy lực cũng liền miễn cưỡng cùng cảnh giới tiểu thành hôn nguyên trưởng sánh ngang. Bang vào tơ vàng bảo giáp, Diệp Tiêu Vân coi như bị phục chế thể ngược, cũng không trở thành dễ dàng đã bị phục chế thể miểu sát. Mà thừa dịp phục chế thể lực công kích giảm xuống không cực hạn thời điểm, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là liều mạng thi triển Di Hình Hoán Ảnh, đổi lại pháp bị đánh lạc. Đang không ngừng ra chiêu bên trong, phục chế thể cũng không ngừng thi triển lấy di hình hoán ảnh thân pháp, làm phục chế thể lóe lên đến Diệp Tiêu Vân phía sau, dùng thái tổ trưởng quyền đem Diệp Tiêu Vân đầu truy bạo chi phía sau, rộng lượng di hình hoán ảnh thi triển kinh nghiệm, cũng theo đó trào vào Diệp Tiêu Vân não túi bên trong. Trong đó, thậm chí có một ít lăng ba vi bộ tinh túy xen lẫn, hiển nhiên, nếu như Diệp Tiêu Vân di hình hoán ảnh luyện đến đủ cường đại trình độ, phục chế thể không cách nào nữa bằng vào di hình hoán ảnh đánh chết Diệp Tiêu Vân. Có thể hắn cuối cùng rồi sẽ thi triển ra chân chính bản đầy đủ lăng ba vi bộ, do đó bị Diệp Tiêu Vân lẻn. Hai tháng, mượn cái nơi bút, Diệp Tiêu Vân điên cuồng soát phục chế thể, đem di hình hoán ảnh võ công luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới đại thành. Loại tiến bộ này tốc độ nếu để cho Triệu Vô Cực biết, nhất định có thể đem hắn hồn đều sợ đi ra. Dù sao, có danh sư chỉ điểm cùng mình một mình lục lọi, hiệu suất kém đến cũng không phải là một điểm nửa điểm. Ở phương diện này, Diệp Tiêu Vân treo mở cái kia không phải lớn một cách bình thường. Ngoại trừ di hình hoán ảnh bên ngoài, Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm tinh tiến cũng khá lớn, hắn đang cùng phục chế thể trong chiến đấu, đem tử vi nhuyễn kiếm thay đổi vì một kiếm, mượn tơ vàng bảo giáp lực phòng ngự, có thể cục bỏ qua thân thể phòng ngự, chuyên chú vào phòng ngự đầu yết hầu các loại, chờ, yếu hại, vì vậy ở phục chế thể diện trước cũng có thể chống đỡ dưới càng nhiều hơn chiêu thức công kích. Tuy là độc cô cửu kiếm không có xác thực chiêu thức, mà cho dù là một kiếm ở phục chế thể trong tay cũng uy lực không gì sánh được. Nhưng cái này khiếu môn hãy để cho Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm tinh tiến khá nhanh, bây giờ Diệp Tiêu Vân kiếm thuật, nghiễm nhưng đã tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Hắn hiện tại, thậm chí có thể mở miệng chỉ điểm Song Nhi, đơn giản điểm ra Song Nhi chiêu thức trong kẽ hở, trợ giúp Song Nhi tăng cường thực lực. Nội công phương diện, Diệp Tiêu Vân đã bắt đầu chuyển tu tiên thiên cương khí, đáng nhắc tới chính là, tiên thiên cương khí đích thật là một môn cường tuyệt công pháp, luận đến phẩm cấp, nó chỉ so với Hỗn Nguyên công cao hơn nửa bậc, thế nhưng một cái trong đó đặc tính lại quyết định nó viễn siêu Hỗn Nguyên công. Cái kia đặc tính chính là bao la vạn tượng. Đúng vậy, bao la vạn tượng. Tiên thiên cương khí là nam tăng nhất đăng ở tọa hóa trước thời gian mấy tháng, tổng hợp lại Phật đạo hai phái kinh điển, kết hợp đại lý đoàn thị nhất dương chỉ nhất dương mới sinh vạn vật tô phát chi áo nghĩa, sáng tạo ra mạnh mẽ đại võ học, mục đích đúng là vì tiên thiên công làm đặt móng thiên. Vì vậy, tiên thiên cương khí cùng tiên thiên công là nhất mạch tương thừa. Tiên thiên cương khí tổng cương chính là hồn nhiên một mạch tiên thiên ra đời. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cố tiên thiên nhất khí vì vạn vật mẫu khí, biến ảo vô định. Vạn vật khí độ, cũng có thể thuộc về tam tầng hai, biến hóa một báo nguyên, là làm tiên thiên. Tiên thiên vì vật, bác đại tinh thâm mà thần bí thay đổi luôn. Nói đơn giản một chút, ý tứ liền là tiên thiên công ngưng luyện là một đạo tiên thiên chi khí, tiên thiên mà sống có thể diễn hóa chu thiên thiên vạn loại hậu thiên chi khí, vì vậy tiên thiên cương khí trên lý thuyết có thể bao la vạn tượng, tập hợp thiên hạ công pháp chi tinh túy. Không ngừng mà hoàn thiện, đề thăng uy lực của mình. Cái này là một môn có thể thăng cấp công pháp. Chương 89, tứ nữ đủ thu, hôn nguyên cương khí. Tiên thiên cương khí cùng tiên thiên công nhất mạch tương thừa. Vì vậy, tiên thiên cương khí là bao la vạn tượng, trên lý thuyết cùng thiên hạ vô số công pháp, cũng sẽ không sản sinh bài xích, thậm chí có thể mang thiên hạ rất nhiều công pháp tinh túy áo nghĩa, toàn bộ dung nhập tự thân bên trong, không ngừng mà đề thăng ảo diệu của mình. Đương nhiên, tiên thiên nhất khí diện hóa vạn vật. Muốn làm lấy tiên thiên công làm cơ sở, dung hợp thiên hạ nội công, chủ yếu điều kiện chính là đem tiên thiên cương khí luyện đến đại thành, ngưng luyện ra một đạo tiên thiên chi khí tới, bằng không nói cái gì đều là không tốt. Đáng nhắc tới chính là, tiên thiên cương khí làm vì tiên thiên công trúc cơ thiên, cùng với nói là một môn nội công tâm pháp, chẳng nói là một môn đem hậu thiên chi khí loại trừ tạp chất, phản bản quy nguyên phản hồi tiên thiên bí pháp. Vì vậy, tiên thiên cương khí tu luyện là có thể phối hợp một môn ban đầu công pháp, hiển nhiên Diệp Tiêu Vân Hỗn Nguyên công hồn nhiên tinh thuần, dùng làm phụ trợ tiên thiên cương khí, cô động cái kia một đạo tiên thiên chi khí, lại không quá thích hợp. Tốn hao 2 tháng, ở bãi đủ vân không gian bên trong, cùng phục chế thể luận bàn, cảm thụ được phục chế thể trong cơ thể công lực huyền ảo, Diệp Tiêu Vân đối với Hỗn Nguyên công cùng tiên thiên cương khí áo nghĩa đều là nước lên thì thuyền lên, rốt cục ở 3 ngày trước hoàn thành cái này hai môn công pháp sơ cấp phối hợp. Đúng vậy, là phối hợp mà không phải dung hợp. Cái này hai môn võ công đều là cấp bậc tông sư cao thủ sáng chế, bất luận là nhất đăng vẫn là thời kỳ tột cùng lệnh hồ sung, đều là một thời đại nhân tài kiệt xuất cường giả, bọn họ sáng lập ra công pháp, tự nhiên là tinh vi tỉ mỉ, hay chi hào điên, hiện tại Diệp Tiêu Vân cảnh giới, còn không cách nào đem cái này hai môn công pháp dung hợp. Hắn có thể làm, cũng chỉ là đem cái này hai môn công pháp phối hợp lẫn nhau tu luyện, do đó đạt được hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, tuy là trên bản chất đây là hai môn công pháp, nhưng Hỗn Nguyên công trải qua tiên thiên cương khí vận công pháp môn cô đọng, chân khí trở nên so với trước đây càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm ngưng luyện, tổng tổng hợp lại uy lực mạnh mẽ cái nào dừng 3, 5 phần 10. Học sinh mới này tổng hợp lại hai môn công pháp đặc tính mà thành đặc thù chân khí, bị Diệp Tiêu Vân mệnh danh là Hỗn Nguyên Cương Khí, có thể qua một đoạn thời gian nữa, Diệp Tiêu Vân triệt để hoàn thành Tiên Thiên Cương Khí cùng Hỗn Nguyên Công trình hợp, đem cái này hai môn công pháp tinh túy triệt để dung hợp làm một, cái này Hỗn Nguyên Cương Khí là sẽ trở thành tân sinh công pháp tên gọi. Tân sinh Hỗn Nguyên Cương Khí là Diệp Tiêu Vân một thân thực lực căn cơ, Độc Cô Cửu Kiếm là Diệp Tiêu Vân lực sát thương mạnh nhất sát chiêu, bản đầy đủ viên mãn hàng long thập bát trưởng là Diệp Tiêu Vân lực công kích bá đạo nhất tuyệt chiêu, Kim Châm Điểm Huyệt Đại Pháp là Diệp Tiêu Vân liều mạng điên cùng chiêu, Di Hình Hoán Ảnh là Diệp Tiêu Vân tiến công lui giữ bảo đảm. Những thứ này liền tạo thành Diệp Tiêu Vân hôm nay mềm thực lực, bằng vào như vậy kỹ năng phối trí cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối tìm không ra có thể địch nổi Diệp Tiêu Vân người. Sớm một tháng trước, Diệp Tiêu Vân cũng đã đem Hỗn Nguyên Công cùng Hỗn Nguyên Tắm Thuốc giao cho Như Sương, Tiểu Thúy cùng Song Nhi Tứ Nữ, làm cho các nàng phối hợp tắm thuốc, tu luyện cái này có thể nói đương đại tuyệt đỉnh siêu cấp công pháp. Đối với mình nữ nhân, Diệp Tiêu Vân xưa nay sẽ không keo kiệt. Đúng vậy, nữ nhân của mình, sớm một tháng trước, Như Sương cùng Tiểu Thúy đã triệt để thả chính mình, ôm ở đi theo Diệp Tiêu Vân. Lạc Hồng một mảnh nhiễm lụa trắng, điều này đại biểu hai nữ từ cô gái đến nữ nhân chuyển biến. Tại thời đại kia, nha hoàn ở tiểu thư lấy chồng sau đó của hồi môn phụng dưỡng cô ra, là rất thường gặp, mọi người đã sớm thấy có lạ hay không. Hơn nữa Tiểu Thúy ủy thân Diệp Tiêu Vân lúc, độ hảo cảm đã cao tới 90 điểm, tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Vì vậy, đối với cái này cái dung mạo cũng không kém Song Nhi tuổi thanh xuân nữ tử, Diệp Tiêu Vân cũng không có ngụy quân tử cự tuyệt. Thực sắc tính dã, nam nhân giành quyền lực, tài phú cùng lực lượng, có một bộ phận nguyên nhân vốn chính là vì thu được càng nhiều khác phái ưu ái, cho dù tại hậu thế chế độ một vợ một chồng thời kỳ, chân chính đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít cũng có không chỉ một nữ nhân. Diệp Tiêu Vân không phải người vô hủ, hắn nghiễm nhưng đã thích hứng cái này xã hội. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, có thể cũng là bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên Cương Khí, trong cơ thể trí cương đến lực lượng mạnh vô cùng hùng hồn, Diệp Tiêu Vân cảm giác mình đối với cô gái hứng thú so với việc xuyên việt phía trước tăng lên rất nhiều. Đây là dục vọng phóng thích, là nhân tính nhất căn bản theo đuổi trực diện đối mặt, hắn phảng phất có sở hiểu ra. Thích, đi đuổi ngay cầu, ý niệm trong đầu thông suốt, cường giả chân chính, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Vì vậy, đang gieo họa Như Sương cùng Tiểu Thúy không lâu về sau, Diệp Tiêu Vân lại ở một cái đêm hắc phong cao buổi tối, đoạt lấy ôm ở Song Nhi. Khi đó, Song Nhi đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm cũng đã đạt được 80 điểm, phương tâm sớm đã định ra, hơn nữa thị nữ thị phụng công tử, vốn là việc không thể bình thường hơn, vì vậy Song Nhi vẫn chưa cự tuyệt Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân cùng tứ nữ, cứ như vậy thuận lý thành trương thành tiểu chuyện tốt, khái khái, chi tiết này thật tình không thể miêu tả, một viết liền bị đóng. Nói chung, một tháng qua này, Diệp Tiêu Vân thời gian qua được nhưng là tương đối làm dịu. Ban ngày ở trong sân luyện một chút võ, buổi tối ở trên giường luyện một chút võ, ngẫu nhiên đi cái bang nhìn bang chủ tiểu tình nhân, trêu đùa một chút tiểu thúy nha đầu, cuộc sống như thế qua được, cho một hoàng đế đều không đổi. Trong sân nhỏ, Diệp Tiêu Vân ngồi xếp bằng ở tảng cây phía dưới, ánh mắt híp lại, tâm thần đã chìm vào bãi đủ vân không gian bên trong, cùng phục chế thể chiến đấu kịch liệt. Phanh! Phanh! Phanh! Đó là Diệp Tiêu Vân cùng phục chế thể thái tổ trưởng quyền ở giao phong. Lại thấy hai người thân ảnh giống nhau phiêu hốt bất định, quỷ dị khó lường, mà hai khí tức của người cũng đồng dạng hồn nhiên vô cấu, không gì sánh được tinh thuần, làm cho một loại lớn trầm trọng giống như sơn nhạc cảm giác. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, phục chế thể đối với thái tổ trưởng quyền lý giải, muốn rõ ràng cao hơn Diệp Tiêu Vân, đối với Di Hình Hoán Ảnh lý giải, đồng dạng như vậy, vì vậy hắn có thể vẫn đè nặng Diệp Tiêu Vân đánh. Di Hình Hoán Ảnh Lăng Ba Vi bộ Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, hắn lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Một giây kế tiếp, hắn đầu gối không phải khom, chân bất khuất, vô căn cứ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở phục chế thể phía sau, một quyền hướng phía phục chế thể hậu tâm truy đi. Siêu. Phục chế thể thân ảnh phiêu hốt ngã một cái, giống như chợt ngư một dạng tan mất Diệp Tiêu Vân nằm đấm, tiếp lấy bốn ngón tay như đao, xen vào Diệp Tiêu Vân nuốt hầu bên trong. Cái này nghiễm nhiên lại là Lăng Ba Vi bộ mới áo nghĩa. Diệp Tiêu Vân ngã xuống, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại đặc biệt được rõ ràng. Chương 90, đến từ thần bí thế lực ám sát. Buộc hắn xử xuất một lần Lăng Ba Vi bộ, thật đúng là khó nha. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng cười cười, nói. Độ bí mật Chi Linh đứng ở một bên, nhìn Diệp Tiêu Vân, cười nói, nhưng Tiêu Vân ca ca vẫn là làm xong rồi, giỏi quá. Diệp Tiêu Vân lắc đầu cười khổ, nói, chẳng qua là bằng vào thái tổ trưởng quyền lực công kích không đủ mạnh bờ UG, cùng hắn rằng co mà thôi. Nếu như đổi thành hàng long thập bát trưởng phối hợp Di Hình Hoán Ảnh cùng cái này phục chế thể chống lại, chỉ sợ ta nhất chiêu đều chống đỡ không xuống. coi như là lấy độc cô cửu kiếm phối hợp di hình hoán ảnh, ta cũng rất khó nhiều chống đỡ 4-5 chiêu. Đúng vậy, di hình hoán ảnh quỷ mị tốc độ, phối hợp độc cô cửu kiếm kẽ hở bạo kích, hình thành lực sát thương tăng phúc, nửa điểm không kém gì Hỗn Nguyên Cương khí phối hợp Hàng Long Thập Bát Trưởng. Đó là chân chính tuyệt sát kiếm thuật, cho dù là một kiếm, ở phục chế thể sử dụng di hình hoán ảnh phối hợp độc cô cửu kiếm lúc, cũng đủ để ngạo thị toàn bộ siêu nhất lưu cảnh giới, đối với đỉnh tiêm trở xuống bất luận cái gì võ giả tạo thành gần như nháy mắt giết cục diện. May mà ta bây giờ Thái Tổ trưởng quyền cũng đã tu luyện tới cảnh giới đại thành cao sâu tầng thứ, cách này cái phục chế thể cảnh giới viên mãn Thái Tổ trưởng quyền chênh lệch không phải quá lớn. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên. Theo đối với bãi đủ mây chức năng quen thuộc, hắn biết rất rõ, cái này bãi đủ mây nhìn như nghiêm cẩn, thật ra thì vẫn là có rất nhiều tiểu khiếu môn, lợi dụng tốt, tiết kiệm xuống tích phân, này đây rộng lượng tính toán. Đem phục chế thể truyền tống tới được Lăng Ba Vi bộ cảm giác nhớ kỹ trong lòng, âm thầm cùng di hình hoán ảnh tinh túy ân chứng với nhau, Diệp Tiêu Vân cảm giác có đại thu hoạch. Lần nữa triệu hoán Diệp Tiêu Vân ánh mắt vi ngưng, tiêu hao 200 điểm tích phân, lần thứ 2 triệu hồi ra một cái phục chế thể võ giả dấu ấn đi ra. Theo Diệp Tiêu Vân thực lực tăng trưởng, triệu hoán phục chế thể con dấu tiêu hao cũng càng ngày sẽ càng lớn. Bây giờ Diệp Tiêu Vân thực lực đã kinh thủy phong thuyền cao đạt được thông mạch cảnh đệ tam trải qua cảnh giới, mỗi lần triệu hoán phục chế thể võ giả con dấu tiêu hao cũng gia tăng gấp đôi, biến thành một lần 200 tích phân. Nếu không phải trong khoảng thời gian này Diệp Tiêu Vân ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài tiêu diệt sơn tặc bạo phỉ, ác độc bại hoại, kiếm lấy một ít tích phân, cái kia hơn 2 vạn tích phân thật đúng là không đủ hắn phung phí. Quang mang lóe lên, phục chế thể một lần nữa xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt. Ra quyền như núi lỡ, phục chế thể quyền rất nặng, không hề lưu thủ, giống như một con mãnh hổ hướng phía Diệp Tiêu Vân nhào tới, huyết khí trùng thiên. Đây là thoát thai từ xa trường quyền pháp, là Tống Thái Tổ Triệu Không Giận truyền cho binh sĩ bình định thiên hạ quyền pháp, mặc dù đang một trọi một trong chiến đấu thiếu khuyết linh động biến số, nhưng không thể nghi ngờ vô cùng cương mãnh, ở Hỗn Nguyên Cương khí thôi động phía dưới, cũng có vài phần uy thế. Diệp Tiêu Vân nhìn phục chế thể, đồng dạng chút nào không lùi tránh, ánh mắt như điện, ra quyền như sát, hướng phía phục chế thể nắm đấm đối kích đi qua. Vâng. Diệp Tiêu Vân thân hình lui nhanh, an cái áng huy, thế nhưng hắn không thối lui chút nào, thân thể nhoáng lên lần thứ 2 xuống tới, cùng phục chế thể tiến hành mới một lần giao phong. Một lần, lại một lần nữa. Diệp Tiêu Vân căn bản không quan tâm trên cánh tay của mình đã vết thương chồng chất, ở nơi này tinh thần không gian, tất cả thương thế đau nhức sở đồ biết giảm bớt 7 thành, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến thực tế thân thể, chính là tốt nhất khung cảnh chiến đấu. Cách. Một lần thiết huyết đối kích bên trong, Diệp Tiêu Vân nhíu mày, một cô đau nhức chuyển đến. Suy yếu 7 thành đau đớn, vẫn như cũ làm cho hắn cảm giác được đau đớn khó nhịn. Diệp Tiêu Vân biết, cực kỳ hiển nhiên mình tay lại bị phục chế thể Thái Tổ trưởng quyền đứt đoạn, bộ này nông cạn quyền pháp, nếu như đặt ở không sợ hãi người trong tay, uy lực tương đối khả quan. Không thể nghi ngờ, phục chế thể không có tư tưởng, so với việc hắn, Diệp Tiêu Vân già chiêu trùng quy thêm mấy phần cố kỵ. Trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, bảo trì tuyệt đối lý trí. Hắn không nhìn tay bên trên truyền đến đau nhức, tay kia ra quyền như thiên băng, hướng phía phục chế thể đối kích đi. Vâng! Hư không bên trong, quyền cương phát ra tiếng như biển gầm, chấn động khiến người sợ hãi. Thái Tổ trưởng quyền lô hỏa thuần thanh. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân hiểu ra thân mình, di hình hoán ảnh còn chưa luyện tới viên mãn, ngược lại thì Thái Tổ trưởng quyền đoạt trước một bước, luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Diệp Tiêu Vân còn đến không kịp vui vẻ, đang đối mặt bên trên phục chế thể ánh mắt thời điểm, tâm một người trong lộ bộ. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Được, sẽ bị ngược. Diệp Tiêu Vân tự giễu nở nụ cười một tiếng, nhưng ánh mắt bên trong chưa từng có từ trước đến nay kiên định màu sắc vẫn chưa thối lui. Quả đấm của hắn cùng phục chế thể nắm đấm đụng vào nhau. Vâng. Chấn động đau nhức từ ngón tay, thủ đoạn, khuỷu tay một đường truyền lại mà đến, Diệp Tiêu Vân cảm giác được chính mình kinh mạch, căn cốt, tủy khiếu đều đang bay nhanh bị một cỗ kinh lực xé rách, văng tung tóe hóa thành bọt máu. Một cỗ dâng trào thật lớn kinh lực theo Diệp Tiêu Vân cánh tay dũng mánh vào Diệp Tiêu Vân trong cơ thể, đem hắn ngũ tạng lục phủ quậy đến một đoàn loạn. Đúng vậy, Diệp Tiêu Vân không có đoán sai, hắn thực sự bị hành hạ, lại bị phục chế thể chính mình ngược. Hắn Thái Tổ trưởng quyền đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới viên mãn, phục chế thể tự động thăng cấp, thi triển ra nơi tuyệt hảo cảnh giới Thái Tổ trưởng quyền. Nơi tuyệt hảo võ học, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Bắc Tống niên đại, thiên hạ đệ nhất anh hùng Tiêu Phong, liền đã từng với tụ hiển trang bên trong, thi triển nơi tuyệt hảo cảnh giới Thái Tổ trưởng quyền. Bại tận thiên hạ cao thủ, liền thiếu lâm cao tăng 72 tuyệt kỹ đều ở dưới tay hắn thua trận. Bởi vậy có thể thấy được, vô địch không phải võ công, mà là người, cho dù là Thái Tổ trưởng quyền tu luyện đến nơi tuyệt hảo, cũng có thể bá tuyệt thiên hạ. Xem ra, lại phải đi tìm một môn mới phổ thông quyền pháp. Diệp Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, muốn đem di hình hoán ảnh tẩy thành lăng ba vi bộ, còn thật là khó khăn a. Nhưng vào lúc này, bài đù không gian bên trong vang lên một thanh âm. Chu vi có người tới gần, mời túc chủ ý thức phản hồi thân thể, để tránh khỏi xảy ra bất chắc. Có người, người nào? Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi bài đù vân không gian. Đang ở Diệp Tiêu Vân tâm niệm mới vừa trở lại thân thể của mình lúc, tiểu viện kia bên ngoài chợt nhảy vào hai mươi mấy người che mặt hắc y lìa nhân. Những sát thủ này từng cái trên người tán phát ra khí tức, đều rất là không kém, hơn nữa trong tay nắm phương diện binh khí lóe ra màu xanh biếc gu quang, hiển nhiên ngâm kịch độc, có thể kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Cái này, tuyệt đối là nhất sát thủ chuyên nghiệp, cho dù là siêu nhất lưu cảnh giới cao thủ, một phần vạn bị bọn họ binh khí quẹt làm bị thương, đều có thể lật thuyền trong mương, trực tiếp bị giết chết. Có thể phái ra nhiều cường giả như vậy thế lực, tuyệt đối không đơn giản. Chương 91, vào kinh thành, chém ngao bái. Vúng. Những thần kia bí mật thích khách phát sinh một tiếng chỉnh tề quát nhẹ tiếng, nhất tề hướng phía Diệp Tiêu Vân tập kích tới, động tác hoàn toàn phù hợp, phối hợp không gì sánh được ăn ý, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ là lần một lần hai phối hợp có khả năng hình thành. Những thứ này thích khách, tuyệt đối không đơn giản. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn những thứ này thích khách, thân hình khẽ nhúc nhích, hảo chỉnh dĩ hạ tránh thoát những cái này thích khách công kích, bay lên trời, di hình hoán ảnh thân pháp thi triển ra, phiêu giật như tiên. Hắn chậm rãi tự tay, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đôi huyền hắc sắc bao tay. Đó là ô tầm bao tay, là lấy dùng đại tuyết sơn ở trên ô tầm ti sở đan thành, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, chính là thiên giai bảo vật. Đánh chết Triệu Vô Cực sau đó, hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Tiêu Vân thu được một lần vũ khí rút thưởng, lấy mâu ngẫu nhiên chính là món bảo bối này. Vừa lúc bản công tử Mạn Thiên Hoa Vũ Trịch Kim Châm mới vừa có sở tiểu thành, dùng để đối phó các ngươi, lại không quá thích hợp. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, trong tay đột ngột xuất hiện một bả kim châm. Đúng vậy, Mạn Thiên Hoa Vũ Trịch Kim Châm, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, chính là Hồng Thất Công sáng tạo ra dạy cho Hoàng Dung, chuyên môn dùng để đối phó Âu Dương Khắc Xà trận ám khí tuyệt học. Diệp Tiêu Vân ở vũ kỹ rút thường lúc, rút được cái môn này vũ kỹ, ngược lại cũng đền bù hắn ám khí phương diện đoạn bản. Trong tay hắn châm, chỉ là không thể bình thường hơn phùng y lìa châm, thế nhưng ở trong tay của hắn, những thứ này thông thường phùng y lìa châm, cũng sắp biến thành giết địch chí thắng đại sát khí. Siêu siêu siêu siêu. Diệp Tiêu Vân chợt trịch ra tay trong châm nhỏ, lại nghe thấy từng tiếng nhọn âm thanh xé gió bắt đầu, từng cái thích khách đều là bên trong châm ngã xuống đất, phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Đúng vậy, đây chỉ là thông thường phùng y lìa châm, bản thân cũng không phải là cái gì đại sát khí, cũng sẽ không đưa người với tử địa. Chỉ bất quá, ở nơi này phùng y châm bên trên, Diệp Tiêu Vân làm chút tay chân, hắn thoa lên một bộ phận hóa thi phấn. Hóa thi phấn, gặp huyết thành độc, bôi lên ở trên ám khí, tuyệt đối là làm người tuyệt vọng khủng bố sát khí, nhất là đối phó những thế lực kia chỗ thua kém với mình người. Mạn Thiên Hoa Vũ Trịch Kim Châm vừa ra, tạo thành sát thương phạm vi, là kinh thế hai tủ. Đã thấy những cái này chúng độc châm người, cái này tiếp theo cái kia, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, miệng vết thương từng cổ một mủ màu vàng tuôn ra. Hơn nữa thương thế không ngừng mà mở rộng lấy, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng. Tu vi của bọn họ kém xa Triệu Vô Cực, căn bản là không có cách vận chuyển phẩm chất cao chân khí tới áp chế trong cơ thể mình độc tính. Vì vậy bất qua trong chốc lát, phần lớn sát thủ thích khách đã biến thành một bãi nước mủ, hoàn toàn biến mất ở trong sân nhỏ. Còn dư lại vài cái hơi mạnh mẽ một chút võ giả, cũng không có may mắn tránh khỏi, bởi vì Diệp Tiêu Vân ra chiêu. Đối với địch nhân, Diệp Tiêu Vân trong tự điển cho tới bây giờ sẽ không có thương hại cái khái niệm này, hắn vừa ra chiêu, liền là tuyệt đối sát chiêu, Độc Cô Cửu Kiếm vừa ra, Tử Vi Nhuyễn Kiếm giống như độc xà thổ tín, không ngừng mà hướng phía những địch nhân kia yếu hại đâm tới. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Mỗi một dưới kiếm, đều sẽ đoạt đi một cái thích khách tính mệnh, trong khoảnh khắc, cái kia mười mấy tên thích khách đã bị chết chỉ còn lại có hai người. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Diệp Tiêu Vân trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm kiếm quang yếu ớt. Hắn bình tĩnh nhìn còn sót lại hai cái gai khách, hỏi. Cái kia hai cái gai khách ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, liền muốn trực tiếp cắt cổ tự sát. Nhưng mà bọn họ không có cái này cái cơ hội, bởi vì Diệp Tiêu Vân đã xuất thủ. A, kiếm quang lóe lên, hai cái gai khách trên cổ tay đều nhiều hơn một đạo sâu đậm vết thương, binh khí rời tay bay ra đi. Ở bản công tử trước mặt, đừng vọng tưởng tự sát. Tử Vi Nhuyễn Kiếm rung động, giống như một con màu tím độc xà. Diệp Tiêu Vân tiêu ý càng thịnh, các ngươi đã không thành thật. Vậy hay là bản công tử tự mình tiến tới hỏi đi. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân mạnh mẽ xuất hiện ở hai người trước mặt, hai tay đều xuất hiện, nặng nề mà bóp hai cái gai khách thiết hầu, đưa bọn họ dơ lên. Nói cho ta biết, các ngươi người sau lưng là ai? Diệp Tiêu Vân ánh mắt như điện, thật sâu đâm vào cái kia hai cái gai khách trong mắt, nhiếp tâm thuật cùng đoạt phách thuật nhất tề phát động, muốn triệt để khống chế hai cái này thích khách. Một lát võ thuật sau đó, hai tên thích khách thi thể té trên mặt đất, tiếp lấy có một viên biến hóa thi kim châm vào bên trong cơ thể của bọn họ, đem thi thể của bọn họ biến thành một bãi hoàng thủy. Cả cái trong sân nhỏ, ngoại trừ thừa lại một bộ kế bộ quần áo cùng từng chuôi binh khí bên ngoài, lại không những thứ khác dư thừa người. Diệp Tiêu Vân chậm rãi đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm thu hồi không gian giới chỉ bên trong, ánh mắt sâu kín nhìn phía kinh thành phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm cười nói, có ý tứ, làm thật biết điều. Ngao bái, bản công tử còn không có đi gây sự với ngươi đâu. Ngươi lại còn dám chủ động tới tiếp xúc bản công tử chân mày. Diệp Tiêu Vân trong mắt mơ hồ lộ ra một tia sắc khí, tốt lắm, ngươi không cần nóng lòng, bản công tử cái này bỏ lấy mạng chó của ngươi. Nhưng vào lúc này, trong sân nhỏ cửa mở, Song Nhi từ ngoài cửa đi đến. Nha, công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Song Nhi nhìn thấy trong viện một mảnh hỗn độn, nhiều như vậy thi thể toàn bộ đều hóa thành nước mủ, nơi nào còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, công tử ngươi không sao chứ? Diệp Tiêu Vân nhìn Song Nhi, mỉm cười, yên tâm, cái này cái trên thế giới có thể thương tổn đến bản công tử nhân, không có vài cái. Song Nhi cũng cười, trên mặt lộ ra một tia mỹ lệ đỏ bừng, cái kia Song Nhi an tâm, Song Nhi mua thịt bò, sẽ đi ngay bây giờ cho công tử làm ăn trưa. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên một tia cảm ơn tiêu ý, không nổi, công tử hiện tại không muốn ăn thịt bò, công tử bây giờ muốn ăn Song Nhi. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân thân hình chợt tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp, hắn ôm Song Nhi xông vào gian phòng. Môn chợt đóng cửa, từ bên trong truyền ra làm cho miệng lưỡi khô không khóc thanh âm, một lúc lâu không thôi. Một phen vu sơn vân vũ sau đó, hai nữ tử nằm Diệp Tiêu Vân trong lòng, gương mặt hạnh phúc cùng ôn tồn, đối với cho các nàng mà nói, cuộc sống như thế, đã là hoàn mỹ. Song Nhi Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, ta nghe Trần Tổng Đà Chủ nói, các ngươi thì ra cũng là hậu nhân của danh môn, chỉ là người nhà của các ngươi, bị Ngao Bái hãm hại xét nhà, cho nên mới gia nhập thiên hạ hội. Song Nhi sắc mặt trắng nhợt, buồn bã gật gật đầu, là, công tử. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, tốt lắm, thu thập một chút ta. Chúng ta ngày mai xuất phát, vào kinh thành, chém Ngao Bái. Chương 92, lẻn vào Hoàng Cung. Diệp Tiêu Vân chân mày khinh thiêu, khẽ cười nói, ta nói. Chúng ta vào kinh thành đi, đi giết Ngao Bái, làm sao vậy? Nghe được Diệp Tiêu Vân xác định giọng nói, Song Nhi nhất thời lệ nóng doanh trọng. Nàng lao thẳng đến chính mình định vị ở nha hoàn địa vị, không nghĩ tới công tử dĩ nhiên nguyện ý vì nàng như vậy một cái hèn mọn nha hoàn, đi đối phó thanh đình bên trong quyền thế lớn nhất Ngao Thiếu Bảo, vậy làm sao có thể không làm cho Song Nhi cảm động? Công tử đại ân, Song Nhi không cần báo đáp. Nói, hai cái Song Nhi liền nhất tề hướng phía Diệp Tiêu Vân quỳ xuống. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, hai tay mở dựng, đem hai nữ nâng dậy, các ngươi là bản công tử nữ nhân, cựu nhân của các ngươi dĩ nhiên chính là bản công tử cựu nhân, Ngao Bái thằng nhãi này cũng dám di chuyển nữ nhân của ta làm sao lại buông tha hắn. Còn như không cần báo đáp Diệp Tiêu Vân nhìn hiện tại chỉ mặc cái yếm, thức tha mê người Song Nhi, ta cười, nói, người của các ngươi đều là bản công tử, còn cần gì báo đáp. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân lần thứ hai đem Song Nhi áp dưới thân thể. Trong phòng lại vang lên khiến người ta tâm viên ý mã thanh âm. Ngày thứ hai, Diệp Tiêu Vân cùng Mạc Thiên Sinh như xương bọn người nói rõ ràng đi về phía sau đó, liền dẫn Song Nhi lên đường, bọn họ mục tiêu, nghiễm nhiên là kinh thành. Mà mục đích của bọn họ, tự nhiên là vì đánh chết Ngao Bái. Muốn giết Ngao Bái, chắc chắn sẽ không đơn giản. Dù sao Triệu Vô Cực nguyện ý tìm nơi nương tựa Ngao Bái, vậy đã nói rõ Ngao Bái thực lực rất có thể vẫn còn ở Triệu Vô Cực bên trên, chí ít chắc chắn sẽ không thấp hơn Triệu Vô Cực. Chặn đánh giết Ngao Bái, độ khó sẽ không thấp, nhất là cái kia một thân thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, đao thương bất nhập, duy nhất cháo môn hạ âm đều bị hắn luyện được xúc dương nhập phúc, bình thường binh khí bắn chúng hắn, phỏng trừng cùng miên hoa cầu không có gì phân biệt. Đương nhiên, đối với lần này Diệp Tiêu Vân cũng không để bụng, dù sao trên người của hắn có Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, nhanh nhất trí duệ, chí ít cho tới bây giờ, còn không có đụng tới nó chém không đứt gì đó. Cho dù Ngao Bái thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo cường thịnh trở lại, Diệp Tiêu Vân cũng có tự tin có thể bằng vào cái này Tử Vi Nhuyễn Kiếm, đánh bại phòng ngự của hắn. Chỉ cần có thể đánh bại Ngao Bái phòng ngự, như vậy bằng vào hóa thi phấn, Diệp Tiêu Vân thì có 90% chắc chắn, có thể đơn giản đánh chết Ngao Bái. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu Vân sau lại mới phát hiện, hắn cái ý nghĩ này, quá mức lạc quan một ít, bởi vì khinh thị Ngao Bái, hắn một lần lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Lại nói Diệp Tiêu Vân cùng Song Nhi ra dòi thúc ngựa chạy tới kinh thành, nửa tháng sau, hai người đã xuất hiện ở kinh thành bên trong. Kinh thành chính là thanh quốc nhất rồng rắn lẫn lộn địa phương, các môn các phái nhân vật, hắc đạo bạch đạo thám tử, đều ở chỗ này tập hợp, thế cục vô cùng phức tạp. Diệp Tiêu Vân dựa theo Trần Cận Nam cho chỉ điểm của hắn, đi tới Thiên Địa Hội ở kinh thành phân đà sản nghiệp bên trong. Móc ra Trần Cận Nam cho mình khách khanh lệnh bài, Diệp Tiêu Vân nhất thời gặp được cái kia Thiên Hạ Hội phân đà hương chủ. Ở hương chủ dưới sự hướng dẫn, Diệp Tiêu Vân rất nhanh thì gặp được Trần Cận Nam. Mất đi cánh tay trái sau đó, Trần Cận Nam có vẻ càng thêm trầm ổn, chỉ bất qua ánh mắt bên trong nhiều hơn vài phần tăng thương. Diệp tiên sinh, Dương Châu từ biệt, đảo mắt nhiều ngày như vậy quá khứ, không biết tiên sinh luôn luôn được không? Trần Cận Nam cười nói. Diệp Tiêu Vân gật đầu, làm phiền tổng đà chủ quản niệm, Song Nhi hầu hạ Diệp mỗi hầu hạ rất khá. Song Nhi nhất tề không người, Song Nhi bái kiến tổng đà chủ. Trần Cận Nam vui mừng cười, Song Nhi khí tức chứng trạc rất nhiều, cũng cường đại rồi rất nhiều, xem ra làm cho các nàng theo Diệp tiên sinh, mới đúng. Diệp Tiêu Vân nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, Diệp mỗi hôm nay bái phỏng tổng đà chủ, lại là có chuyện muốn cùng tổng đà chủ thương lượng. Trần Cận Nam hơi biến sắc mặt, hắn biết, nếu như có một việc đáng giá Bách Hiểu Xanh tự thân lên môn, như vậy chuyện này tuyệt đối sẽ không tiểu. Sau một lát, Trần Cận Nam đem tất cả mọi người lui xuống, cả phòng bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Diệp Tiêu Vân hai người. Diệp tiên sinh, có chuyện gì, cũng xin nói thẳng, chỉ cần Trần Mỗ có thể giúp được một tay, quyết không chối từ. Trần Cận Nam kiên định nói. Diệp Tiêu Vân nhìn Trần Cận Nam, một chữ một cái, nói, giết ngao bái. May là Trần Cận Nam trong lòng sớm có chuẩn bị, vẫn là sợ hãi cả kinh, giết ngao bái, Diệp tiên sinh có chắc chắn hay không? Cần biết, cái kia ngao bái nhưng là đại thanh trọng thần, thủ hạ tọa ủng trọng binh, cho dù là Khang Hy cũng muốn làm cho hắn ba phần. Trần Cận Nam cho mày, phải tìm được hắn lạc đàn cơ hội, sợ là không dễ dàng. Diệp Tiêu Vân cười nói, tổng đà chủ lo ngại, chính là bởi vì ngao bái người kia là đại thanh trung thần, tay cầm trọng binh, Diệp Mỗ mới có nắm chắc hơn đối phó hắn. Nhìn Trần Cận Nam, Diệp Tiêu Vân cười nói, tổng đà chủ đừng quên, ngao bái hắn đắc tội cũng không chỉ là giang hồ thế lực, là một thần tử, công cao cái chủ cho tới bây giờ liền không phải là cái gì chuyện tốt. Trần Cận Nam như có điều suy nghĩ, ánh mắt đông lại một cái, một lúc lâu, hắn sâu hấp một hơi thở, nhìn Diệp Tiêu Vân, gật đầu, Diệp tiên sinh một lời thức dậy người trong ngộng, ý của ngươi là. Diệp Tiêu Vân gật đầu, không sai, khu hổ thôn lang, Khang Hy cùng ngao bái đều là chúng ta người Hán địch nhân, thế nhưng Khang Hy bản thân nhất định là muốn ngao bái chết. Cùng với chúng ta khổ tâm sức lao động xử lý trước ngao bái, lại làm rơi Khang Hy. Diệp Tiêu Vân siết chặt nắm tay, chẳng trước làm thỏa mãn Khang Hy nguyện vọng, mượn Khang Hy lực lượng giết chết ngao bái thằng nhãi này. Mà Thanh Đình không có ngao bái, cũng chẳng khác nào gãy một cánh tay. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, nói, đến lúc đó muốn liệu lý Khang Hy tiểu tử kia, đối với bản công tử mà nói dễ dàng. Trần Cận Nam chân thành nói, có cái gì Trần Mỗ có thể ra sức địa phương, mời Diệp tiên sinh cứ nói thẳng, Trần Mỗ nhất định tận lực phối hợp. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, rất đơn giản, Diệp Mỗ biết Thiên Địa Hội ở Thanh Đình Hoàng Cung bên trong có người một nhà, ta cần một thân phận, tiến nhập Thanh Đình Hoàng Cung, ở bên trong tự do đi lại thân phận. Cái này Trần Cận Nam chân mày hơi nhíu bắt đầu, một lúc lâu, hắn gật đầu, Trần Mỗ làm hết sức. Chương 93, cùng Khang Hy hợp tác. Bất kỳ một cái nào đế vương, đang bị người ngỗ nghịch sau đó, đều sẽ cảm giác được phẫn nộ, nhất là bị chính mình thần tử ngỗ nghịch. Mà Khang Hy bây giờ đã không chỉ là bị thần tử không vâng lời, hắn là trực tiếp bị hắn thần tử kỵ đến trên đầu của mình thải. Ngao bái, Khang Hy thần tử, dĩ nhiên tại trong triều đình công nhiên ngỗ nghịch Khang Hy, hơn nữa buộc Khang Hy xử ngoại trừ Sôn Đô tử tội, đem Sôn Đô toàn bộ gia sản xung công, toàn bộ tộc nhân cách chức làm người hạ đẳng. Như vậy hành vi, đem Khang Hy cái này hoàng đế chí chi chỗ nào? Khang Hy quả thực kém chút nhịn không được ở trên triều đình liền báo nổi, cùng ngao bái triệt để trở mặt. Nhưng mà, cho dù Khang Hy chưa có tiếp xúc qua quá nhiều cao thủ, không rõ ràng ngao bái rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, lại cũng biết ngao bái bất luận là thực lực cá nhân vẫn là dưới trướng thế lực, đều là triều đình bên trong số một tồn tại. Chỉ bằng vào Khang Hy chính mình, tạm thời còn hoàn toàn không cách nào cùng ngao bái đối kháng. Vì vậy, Khang Hy gắng gượng nhịn xuống. Không thể không nói, Khang Hy đích thật là một cái tâm tư sâu như biển quân vương. Trong lòng của hắn đối với ngao bái sớm đã hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng biểu hiện ra nhưng chưa lộ ra quá nhiều đầu mối, càng chẳng bao giờ ở ngao bái trước mặt biểu hiện ra sát ý. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thanh triều truyền kỳ quân vương, cũng đích xác không phải hư danh. Bất quá, cho dù Khang Hy như thế nào đi nữa có thể chịu, hắn lúc này chung quy còn chỉ là tháng 1 năm 17 tuổi không tới cậu bé, huyết khí phương cương. Trong lòng có của hắn quá nhiều hoài bão muốn thi triển. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ ngao bái ngăn cản ở trước mặt của hắn. Vướng. Khang Hy nắm đấm nặng nề mà đánh vào trên mục nhân, đem mục nhân đánh lung lay muốn ngã. Ngao bái, chấm sớm muộn phải giết ngươi, chấm nhất định phải giết ngươi. Đang ở Khang Hy cuồng loạn thời điểm, một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Muốn giết Ngao Bái? Vậy còn không đơn giản. Ẩn chứa tràn đầy tự tin, thanh âm mới vừa vang lên, tới người đã xuất hiện ở Khang Hy trước mặt. Người này một thân thái giám trang phục, nhưng trong thanh âm chính dương mới, mang theo nồng nặc khí khái đàn ông, hiển nhiên cũng không nghiêm nhân, hơn nữa hắn bộ pháp vững vàng, đôi nhãn bên trong mơ hồ xuyên suốt ra tinh mang, tuyệt không phải bình thường người. Khang Hy trong lòng cả kinh, phản xạ có điều kiện liền cho rằng là thích khách lẻn vào hoàng cung, muốn mở miệng hô hoán. Ngươi không cần phải lo lắng, người nọ lãnh đạm nhìn Khang Hy, nói, nếu ta có thể dễ dàng như vậy xuất hiện ở trước mặt của ngươi, vậy ngươi nên rất rõ ràng thực lực của ta. Nói cách khác, ta muốn là muốn giết ngươi, hiện tại ngươi chính là gọi người, cũng không kịp cứu ngươi. Khang Hy ngược lại cũng là một nhân vật, cũng không có sợ đến thất kinh, làm sơ điều chỉnh sau đó, liền nhìn phía Diệp Tiêu Vân, ngươi là người phương nào? Lẻn vào hoàng cung, vì chuyện gì? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, hải ngoại lang gia đảo, giang hồ bách hiểu xanh, ta là lang gia các truyền nhân, Diệp Tiêu Vân. Khang Hy nhíu mày, Diệp Tiêu Vân danh tiếng tuy là truyền khắp giang hồ, nhưng giang hồ cùng triều đình vốn là hai cái thế giới, trừ phi là Trần Gia Lạc, Trần Cận Nam cái loại này phản thanh phục minh nhân, bằng không ở trên giang hồ danh tiếng lại lớn, cũng rất khó tiến nhập Khang Hy trong lỗ thai. Chưa nghe nói qua. Khang Hy hờ hững nhìn Diệp Tiêu Vân, bất quá ngươi đã có thể dễ dàng như vậy âm thầm vào hoàng cung, nói vậy thực lực cũng không tệ. Khang Hy cùng Diệp Tiêu Vân lá mặt lá trái lấy, nhưng trong lòng thì âm thầm có chút mưu tính, dự định qua một đoạn thời gian đi Thiếu Lâm hoặc Võ Đang một chuyến, tìm một ít đệ tử ưu tú vào cung hộ giá. Dù sao đối với những cái này chân chính danh môn chính phái mà nói, gia đại nghiệp đại, hoàng quyền uy áp ngược lại so với thiên địa hội trở, các loại, tán nhân môn phái càng lớn. Dù sao những cái này danh môn chính phái gia đại nghiệp đại, quan binh bao vây tiếu trừ phía dưới, trốn cũng không cách nào trốn. Khang Hy nghĩ như thế nào, Diệp Tiêu Vân đoán không được, cũng không có hứng thú đoán, hắn chỉ biết là hắn cùng Khang Hy trong lúc đó có cùng chung địch nhân cùng chung mục đích, cái kia là đủ rồi. Thực lực của ta tự nhiên là không sai. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, nhìn phía Khang Hy trước mặt cái kia mục nhân. Hắn chậm rãi đi tới mấy bước, đi tới cái kia mục nhân trước, chậm rãi đánh bắt đầu bàn tay của mình, hướng phía cái kia mục nhân vỗ tới. Phanh! Một trường này, là Hỗn Nguyên Trưởng, ở Hỗn Nguyên cương khí thôi động phía dưới, Hỗn Nguyên Trưởng uy lực so với nguyên bản Hỗn Nguyên Trưởng còn phải cao hơn không chỉ một bậc, đánh vào cái kia trên mục nhân, nhất thời đem cái kia cứng rắn vô cùng mục nhân vỗ vụn gỗ bay ngang, trực tiếp bể thành vô số mảnh vụn tiền bắn ra. Nhìn Khang Hy đờ đẫn biểu tình, Diệp Tiêu Vân cười nói, tiểu hoàng đế, bản công tử thực lực như thế nào? Khang Hy sầm mặt lại, ngươi dám đối với chấm vô lễ? Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, rêu cực nói, thôi đi. Bản công tử so với ngươi tuổi tác lớn, gọi ngươi một tiếng tiểu hoàng đế coi như là vô lễ. Lại nói, coi như ta thực sự đối với ngươi vô lễ, ngươi có thể đem bản công tử như thế nào đây? Ngươi cái này hoàng đế đương đắc như thế bất ức. Nói thực, thật đúng là không làm gì được vài cái người có bản lĩnh thật sự. Ngươi! Khang Hy tức giận, lạnh rên một tiếng, quay đầu đi. Diệp Tiêu Vân khép cười một tiếng, tựa như quen đi tới một bên trên bàn gỗ, nhặt lên trên bàn thuộc về Khang Hy trà bánh, không khách khí chút nào ăn, cái này đã nổi giận rồi hả? Nhìn ngươi ở Ngao Bái trước mặt, dễ dàng tha thứ độ có thể không chỉ như vậy thấp a. Khang Hy rốt cục không nhịn được, một bả rút ra bên cạnh bảo kiếm, chỉ hướng Diệp Tiêu Vân, chấm nhẫn mại là có hạn độ. Ngươi nếu như lại khiêu chiến chấm cực hạn, đừng trách chấm giết ngươi. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, thân hình tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, Khang Hy chỉ cảm thấy bả vai tê dần, kiếm trong tay đã đổi chủ, bị Diệp Tiêu Vân cầm trong tay. Liên kiếm đều cầm không vững, ngươi có thể giết bản công tử sao? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, tiện tay ném một cái, trôi này bảo kiếm nhất thời cắm trở về trong vỏ. Khang Hy tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, như muốn phát điên, ngươi tới hoàng cung. Lẽ nào chính là vì nhục nhã chấm sao? Diệp Tiêu Vân cười nói, dĩ nhiên không phải, ta tới hoàng cung mục đích rất đơn giản, chính là bằng ngươi giết Ngao Bái. Khang Hy ánh mắt lấp lóe, nói, lời của ngươi chấm nghe không hiểu, Ngao Phòng chính là tứ đại phụ chính đại thần, chấm tại sao muốn giết hắn? Diệp Tiêu Vân cười ha ha, Khang Hy, minh nhân bất thuyết ám thoại, Ngao Bái giết ta bằng hữu, ta muốn giết hắn. Mà hắn cản con đường của ngươi, ngươi cũng muốn giết hắn, cho nên chúng ta có cùng chung địch nhân. Hợp tác hay không, cơ hội tất cả ngươi nắm giữ bên trong. Khang Hy nghiêm túc nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt đều là dãy rủa màu sắc, một lúc lâu, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn gật đầu. Chương 94, lẻn vào đại nội bảo khố. Chính văn, Khang Hy nhất cuối cùng vẫn đáp ứng Diệp Tiêu Vân kiến nghị, quyết định cùng Diệp Tiêu Vân hợp tác, cùng nhau đối phó Ngao Bái. Đương nhiên, Diệp Tiêu Vân rành mạch từng câu, cái này cũng không có nghĩa là Khang Hy đối với hắn chính là 100% tín nhiệm. Cực kỳ hiển nhiên, Khang Hy đánh chủ ý cùng Diệp Tiêu Vân giống nhau như lúc, đều là khu hổ thôn lang kế mượn đao giết người, hai người chỉ là hợp thôi. Các loại, chờ, hai chỉ mạnh mẽ hổ tướng ngao bái đầu này hùng sư giết chết, như vậy Khang Hy cái này còn mánh hổ rất có thể sẽ quay đầu, đối với Diệp Tiêu Vân lấy ra lợi trảo. Dù sao, Diệp Tiêu Vân không phải Vi Tiểu Bảo, cũng không khả năng làm Vi Tiểu Bảo, hoàn toàn không có bị Khang Hy thu vì mình dùng khả năng, mà đối với đế vương mà nói, không thể thu vì mình dùng hơn nữa còn có uy hiếp được thực lực mình người, phương thức xử lý tốt nhất, đều là gạt bỏ. Diệp Tiêu Vân là chơi với lửa, bất quá hắn cũng không để bụng, nghệ cao nhân gan lớn, chỉ cần thực lực của chính mình đầy đủ, đùa lửa cũng có thể không phải tự tiêu. Ly khai Khang Hy phòng luyện công sau đó, Diệp Tiêu Vân ở Hoàng Cung bên trong xem như là triệt để tự do, bởi vì hắn chiếm được Khang Hy lệnh bài thông hành. Dù sao hiện tại hắn cùng Khang Hy coi như là quan hệ hợp tác, ở Hoàng Cung bên trong, cũng không thể làm cho Diệp Tiêu Vân vẫn đi lại duy gian A. Đối với lần này, Khang Hy tuy là không cam lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng rồi Diệp Tiêu Vân yêu cầu. Bởi vậy có thể thấy được, Khang Hy đối với Ngao Bái sắc ý, đến cùng nồng nặc đến trình độ nào, vì giết Ngao Bái, phỏng chừng hiện tại Khang Hy trừ của mình mệnh bên ngoài, có rất ít không bỏ xuống được gì đó. Bắt được lệnh bài thông hành sau đó, Diệp Tiêu Vân không gấp ly khai, mà là tại cái này Hoàng Cung bên trong tùy ý đi du ngoạn. Hắn cũng không lo lắng Khang Hy phái người điều tra mình, bởi vì hắn đối với cái này cái thế giới mà nói, vốn là người không có dễ, ó không o, hoàn toàn không có thân thiết người nhà. Duy chỉ có dính bên trên bốn nữ nhân, hai cái ở cái bang, còn có hai cái bây giờ đang ở thiên địa hội, đều là triều đình ngoài tầm tay với. Cái gọi là vua cũng thua thằng liều, Khang Hy mặc dù là cái này trên đời này địa vị tối cao nhân, nhưng hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Tiêu Vân. Tùy ý hành tẩu ở cái này Hoàng Cung bên trong, Diệp Tiêu Vân cũng không vội mở ra đi ra ngoài. Ở tiểu trang trong vườn trạch lâu như vậy, nỗ lực luyện công, Diệp Tiêu Vân tâm cũng buồn bực được quá, cái này trong ngự hoa viên phong cảnh phi thường tốt, dùng để giải sầu vô cùng không sai. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân cũng biết cái này trong Hoàng Cung ngọa hổ tàng long, kỳ chân dị bảo vô số, có thể mò lấy đại nội trong bảo khố đi, nói không chừng còn có thể có một ít thu hoạch. Nói không chừng cái này thanh triều đại nội trong bảo khố liền có một ít nghìn năm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên các loại đồ đạc, đây chính là đại bổ A. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu Vân cực kỳ bi thảm phát hiện, hắn hoàn toàn không biết đường, cái này Hoàng Cung thật sự là quá lớn, đông chuyển tây chuyển, hắn đều chuyển mộng ép. Tiêu Vân ca ca, ngươi nghĩ đi đại nội bảo khố, cần gì phải chính mình tìm đường, hỏi thái giám trong cung A. Một bên độ bí mật chi linh nhìn, cười nói. Diệp Tiêu Vân bừng tỉnh đại ngộ, hắn xoay người lại, nhìn phía sau cái kia vẫn lén lút cùng với chính mình tiểu thái giám, khỏe miệng móc ra nụ cười quái dị. Ngươi, chắc là Khang Hy tâm phúc thái giám A. Diệp Tiêu Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở cái kia tiểu thái giám trước mặt. Mỗi cái hoàng đế, bình thường đều có cùng với chính mình tâm phúc thái giám, ở Vi Tiểu Bảo xuất hiện phía trước, Khang Hy tâm phúc thái giám lộ vẻ lại chính là trước mắt cái này. Cái kia tiểu thái giám chứng kiến Diệp Tiêu Vân, miễn cưỡng cười, giọng the thế nói, Diệp tiên sinh quả nhiên, kỹ năng cao cường, vậy mà thoáng cái liền phát hiện tiểu nhân. Ân, Diệp tiên sinh nhìn rõ mọi việc, tiểu sắc thực là hoàng thượng phái tới nô tài, Diệp tiên sinh chỉ để ý xưng hô tiểu nhân tiểu đức tử chính là. Hoàng thượng sợ Diệp tiên sinh ở trong hoàng cung chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó lạc đường không tốt, cho nên làm cho tiểu nhân vội tới Diệp tiên sinh chỉ đường. Ồ, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, thật sao? Ta xem Khang Hy là phái ngươi tới giám thị bản công tử A. Tiểu đức tử liền vội vàng lắc đầu biện giải, Diệp tiên sinh hiểu lầm, Diệp tiên sinh hiểu lầm, hoàng thượng tuyệt đối không có không tín nhiệm Diệp tiên sinh ý, chỉ bất quá cái này hoàng cung bên trong, có địa phương là không thể xung loạn, Diệp tiên sinh mặc dù có lệnh bài thông hành, nhưng đôi khi, tiểu đức tử vẫn có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, cái này tự nhiên, bản công tử cũng biết, hoàng cung đại nội, khẳng định có một vài chỗ cho dù có lệnh bài thông hành, cũng vào không được, nói thí dụ như đại nội bảo khố, đúng hay không? Tiểu đức tử sắc mặt đại biến, nhưng mà đối mặt với Diệp Tiêu Vân, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhiếp tâm thuật, đối với ý chí càng yếu người, hiệu quả càng tốt, không thể nghi ngờ, tiểu đức tử thân là thái giám, dương khí có thất, lại là nhiều năm nô tài, không đúng, ý chí sớm đã trầm luân. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị Diệp Tiêu Vân chế trụ, tâm thần bị Diệp Tiêu Vân chấn nhất đi, lâm vào chiều sâu thôi miên bên trong. Mang bản công tử đi đại nội bảo khố nơi đó, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, không chút khách khí. Hắn hiện tại ăn mặc trong hoàng cung thái giám y giải phục, đi tới chỗ nào đều sẽ không có người hoài nghi, cộng thêm có tiểu đức tử trong hoàng cung này địa đầu xa theo, càng là vạn vô nhất thất. Nếu vào hoàng cung đại nội, không đi đại nội bảo khố nơi đó cướp đoạt một hồi, Diệp Tiêu Vân mình cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Ngược lại hắn cùng Khang Hy cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, đào Khang Hy hương bao, Diệp Tiêu Vân biểu thị chút nào vô tâm để ý áp lực. Có tiểu đức tử cùng lệnh bài thông hành dẫn đường, rất nhanh hai cái tiểu thái giám đã tới đại nội bảo khố cái kia một khối khu vực phía trước. Đại nội bảo khố nơi đây là hoàng cung cấm địa, bốn phía đều thường thường có người tuần tra, bảo khố phía trước còn có hai gã thông mạch cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ thời gian dài gác lấy, phòng thủ đặc biệt được nghiêm mật. Được rồi, ngươi liền ở chỗ này chờ a. Diệp Tiêu Vân nhìn phía sau bị chính mình kim châm đâm não, lấy nhiếp tâm đoạt phách thuật triệt để khống chế được tiểu đức tử, khoe miệng khẽ giơ lên, bước đi vào đại nội bảo khố cái kia một khối cấm bên trong. Đại nội cấm địa, người không phận sự miễn vào tám chữ to bài tử, đặc biệt được rõ ràng, màu máu đỏ đại tự, đặc biệt được sấm nhân. Nhưng mà Diệp Tiêu Vân chính là như vậy đi, chạy bộ hoàng cung, như vào chỗ không người, ra vào bảo khố, kéo tận thế gian kỳ chân. Nam nhân nên như vậy. Chương 95, đại nội bảo khố, thánh hỏa lệnh. Người tới người phương nào? Diệp Tiêu Vân đi tới bảo khố cửa thời điểm, rốt cục bị bảo khố trước cửa cái kia hai cái người giữ cửa phát hiện. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, lấy ra trong ngực lệnh bài thông hành, nói, Phụng Hoàng thượng chi mệnh, đến đây đại nội bảo khố lấy ít đồ. Cái kia hai cái người giữ cửa nhướng mày, đột nhiên rút ra trường kiếm trong tay, cười lạnh một tiếng, nói, đại nội bảo khố, trừ phi Hoàng thượng thân tới, bằng không tuyệt không mở ra. Người rốt cuộc là người phương nào, dám tới đây lỗ mãng? Ồ, thật sao? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, cái này có thể thì khó rồi đâu. Giám định thuật thi triển, nhìn ra hai cái này người thủ hộ thực lực bất quá thông mạch kỳ đệ nhất kinh đệ nhị trải qua thực lực, tu vi thậm chí còn không có Diệp Tiêu Vân chính mình cao. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân yên tâm trong kiên kỵ. Cũng là, Khang Hy thuộc hạ nếu là có thật nhiều cao thủ, nơi nào sẽ bị Ngao Bái áp chế đến trình độ này? Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là hảo hảo mà suy nghĩ một chút, dù sao đại nội bảo khố là hoàng đế. Có thể mạng của các ngươi là chính các ngươi một lời thôi. Diệp Tiêu Vân thân hình chợt khẽ động, nhằm phía cái kia hai cái người thủ hộ. Cái kia hai cái người thủ hộ nhìn Diệp Tiêu Vân hướng chính mình xông tới thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Có ý tứ, chúng ta ở chỗ này giữ đã nhiều năm như vậy, khó có được đụng tới một cái mới xông vào người, chỉ bằng cái này, cũng rất tốt chơi với ngươi chơi. Ở chỗ này giữ cửa, buồn bực được không được hai cái người thủ hộ nghiễm nhiên muốn cùng Diệp Tiêu Vân giao lật tay một cái, tiêu khiển một chút. Sau đó sẽ chính mình đem Diệp Tiêu Vân bắt, giao cho Hoàng thượng. Công lao nha, đương nhiên là độc chiếm tương đối khá, hà tất đem những cái này tuần tra thị vệ kêu đến phân công lao. Nhưng mà, bọn họ không để mắt đến nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, đó chính là bọn họ bắt không được Diệp Tiêu Vân. Hôm nay Diệp Tiêu Vân đã đả thông 4 cái kỳ kinh, ở siêu nhất lưu cao thủ trong cảnh giới đã thuộc về người nổi bật, phối hợp hắn một thân tinh diệu võ công, có thể nói cho dù là ở cao thủ hàng đầu bên trong, hắn đều có thể chiếm giữ nhỏ nhoi. Lại phối hợp độc cô cửu kiếm áo nghĩa, tử vi nhuyễn kiếm sắc bén trình độ, cho dù là thông mạch 12 trải qua cường giả, Diệp Tiêu Vân cũng có sức đánh một trận. Có thể nói, còn con này hai cái thông mạch 1, 2, trải qua võ giả, ở trước mặt của hắn, thực sự yếu ớt không ra dáng. Ngón tay nhập lại làm kiếm, Diệp Tiêu Vân thân ảnh ở hai đại thủ hộ giả trong lúc đó giống như xuyên vân hồ điệp một dạng phi di chuyển lóe ra, trong khoảnh khắc đã đâm ra vô số chỉ. Hừ hừ. Nếu như nói phía trước hai đại thủ hộ giả chỉ là không muốn hô hoán thị vệ trợ giúp, như vậy lúc này bọn họ là hữu tâm vô lực, bởi vì bọn họ đối mặt là Diệp Tiêu Vân như mưa rông gió giật tập kích, căn bản không dành nói. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trên người liên tục trúng chiêu, không bao lâu, hai đại thủ hộ giả đã huể vải ngã trên mặt đất, bị Diệp Tiêu Vân đánh trúng quanh thân yếu huyệt, một chốc một lát trong lúc đó, khó hơn nữa triệu tập đầy đủ chân khí. Diệp Tiêu Vân ánh mắt đạm mạc, trong tay xoay mình lúc xuất hiện mấy căn ngân châm. Đâm vào hai đại thủ hộ người trong đầu, chính là kim châm vào não đoạt phách thuật. Cho ta đem bảo khố cửa mở ra, sau đó ở chỗ này coi chừng. Diệp Tiêu Vân ra lệnh một tiếng, hai đại thủ hộ giả liền mỗi người lấy ra một cái chìa khóa, xen vào bảo khố cửa chính. Chỉ nghe thấy ca một tiếng, đại môn kia lên tiếng trả lời mở ra, Diệp Tiêu Vân đi nhanh bước chân vào trong đó. Một giây kế tiếp, đại môn trọng tân quan bên trên, bên trong cánh cửa đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Diệp Tiêu Vân dọc theo cái lối đi này đi vào. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện quạt một cái thật dày bằng sắt đại môn, giữa cửa bộ vị, nghiêm nhiên có một cái hình vuông dấu ấn bên cạnh có khắc vài cái chữ to thấy tỷ mở ra. Cửa này ngược lại là có chút ý tứ, lại là cầm ngọc tỷ làm chìa khóa. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, cái cũng khó trách, dù sao cũng là đại nội bảo khố, nếu để cho hai cái người thủ hộ trưởng quản là tối trọng yếu chìa khóa, đó mới kỳ quái đâu. Bất quá đừng lo, Diệp Tiêu Vân ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, một giây kế tiếp. Tử Vi Nhuyễn Kiếm đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, chém sắt như chém bùn, chỉ cần cái này đại nội bảo khố bằng sắt đại môn không phải lấy huyền thiết chế tạo, vậy tuyệt đối đỡ không được Tử Vi Nhuyễn Kiếm phong mang. Cười lạnh một tiếng, Diệp Tiêu Vân xuất kiếm. Vận chuyển chân khí, Tử Vi Nhuyễn Kiếm bên trên mây tía dày, giống như tử hà mấy ngày liền, tản mát ra vô tận phong duệ chi khí. Một giây kế tiếp, Diệp Tiêu Vân Tử Vi Nhuyễn Kiếm nổ bắn ra vô số sắc bén kiếm ý, đâm rách cái kia bằng sắt đại môn, tại nơi dày bình phục một thước dày trên cửa sắt, gắng gượng cắt ra một cái cao cỡ nửa người lỗ lớn, đầy đủ Diệp Tiêu Vân túi người thông hành đi qua. Tử Vi Nhuyễn Kiếm chi sắc bén, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Diệp Tiêu Vân xông vào đại nội bảo khố, đã thấy trong đó phục trang đẹp đẽ, đặc biệt huy hoàng, liền thông thường vàng bạc châu báu đều không có tư cách gửi trong đó, bên trong kém nhất bảo vật cũng là lóe ra ánh sáng óng ánh tinh mỹ ngọc bội, nhìn một cái liền giá trị liên thành. Mặt khác, còn có một khỏa một viên dạ minh châu, nhất thể tản ra ánh sáng sáng tỏ trạch, đem mật thất chiếu giống như ban ngày, hiển nhiên cũng là bất thế chân bảo. Bất quá, những bảo vật này, Diệp Tiêu Vân đều chỉ thu một bộ phận, dù sao tiền tài đối với Diệp Tiêu Vân mà nói tác dụng không lớn, hắn lẻ loi một mình, tiền đã sớm đủ xài. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng, càng thêm chân quý là những dược liệu kia cùng kỳ chân dị bảo. Diệp Tiêu Vân dám tra thuật một cái lại một cái ra bên ngoài, ném ở những cái này hắn không nhận biết đồ đạc bên trên, nhất thời những thứ đó thuộc tính cặn kẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghìn năm nhân sâm, thiên niên linh chi, vượt ngoại tuyết liên, thông sừng tề giác. Những thứ này ở dân gian có tiền đều không chỗ nào bán gì đó, ở đại nội bảo kho bên trong chỗ nào cũng có, căn bản không ngạc nhiên, mà Diệp Tiêu Vân cũng không chút khách khí, đem các loại quý hiếm dược liệu một chồng thu vào chiếc nhẫn của mình trong không gian. Những thứ này dược liệu chân quý cho dù chỉ là ăn sống, đều có cố bổn bồi nguyên tăng tiến công lực hiệu quả, nếu như luyện chế thành đan thuốc, càng có thể đem dược hiệu phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đồng nhiên, Diệp Tiêu Vân ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được một cái phi thường vật đặc biệt, đó là 6 miếng đỏ rực như lửa kỳ quái lệnh bài, mặt trên có khắc rậm rạp chẳng chịt đồ văn, hiển nhiên cũng không phải vùng Trung Nguyên văn tự. Diệp Tiêu Vân thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra mừng như điên màu sắc. Bởi vì giám tra thuật ở dưới, cái này 6 miếng lệnh bài thuộc tính xuất hiện. Lệnh bài kia dĩ nhiên là chương 96, Thần Long Giáo Chủ, Long Nhi. Không sai, lúc này đặt Diệp Tiêu Vân trước mặt, chính là Thánh Hỏa Lệnh. Thánh Hỏa Lệnh, vương cấp trung phẩm lấy kỳ dị vẫn thiết chế thành bảo vật, trên đó ghi lại 34 minh giáo kỳ dị thần công Thánh Hỏa Lệnh thần công, cùng càn khôn đại na di nổi danh. Minh Triều là minh giáo phủ định nguyên triều tạo dựng, cái này 6 miếng Thánh Hỏa Lệnh nguyên vốn phải là ở Minh Triều đại nội bảo kho trong. Sau lại Ngô Tam Quế xung quan giận dữ vì hồng nhan, dẫn thanh binh nhập quan, mãn tộc người chiếm lĩnh Yến Kinh, Minh Triều đại nội bảo khố rơi vào mãn nhân thủ, cái này 6 miếng thánh hỏa lệnh cũng bởi vậy lưu tại đại thanh trong bảo khố. Mãn nhân nhận thức chữ Hán nhân còn không nhiều lắm, huống chi cái này cổ phạm văn, cái này 6 miếng thánh hỏa lệnh ở lại chỗ này không người hỏi thăm, ngược lại là tiện nghi Diệp Tiêu Vân. Thu. Diệp Tiêu Vân mừng rỡ trong lòng, đem 6 miếng thánh hỏa lệnh thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Chiếm được cái này 6 miếng thánh hỏa lệnh, Diệp Tiêu Vân càng rót đầy hơn tâm mong đợi tìm, trong lòng thậm chí ôm niệm tưởng, có thể hắn có thể tìm được Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có tìm được Càn Khôn Đại Na Di, môn tuyệt học này dường như thực sự thất truyền, không có ở đại nội bảo kho bên trong lưu lại. Quên đi, đạt được 6 miếng thánh hỏa lệnh đã là niềm vui ngoài ý muốn, người muốn học được thỏa mãn Diệp Tiêu Vân khoe miệng khẽ giơ lên, đem cái này đại nội bảo kho bên trong thể tích nhỏ hơn bảo vật một chồng đều gói bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Tiếp lấy, hắn lại lấy khôi gấm vóc, cuốn cái bọc quần áo, ném một đống bảo vật cong trên lưng, cuối cùng mới nên ngang đi ra cửa cung. Đóng cửa lại, quên ta hôm nay đã tới đem người thủ hộ trên đầu ngân châm nổ xuống, Diệp Tiêu Vân ánh mắt mê ly, lấy nhiếp tâm thuật thôi miên hai cái người thủ hộ, tiếp lấy thân hình búng một cái, biến mất ở cái này đại nội bảo khố cấm bên trong. Tiểu Đức Tử như trước chờ ở cấm địa bên ngoài, bị Diệp Tiêu Vân thôi miên. Ở Tiểu Đức Tử dưới sự hướng dẫn, Diệp Tiêu Vân một đường thông suốt, đi tới thành cung bên cạnh, lướt qua cái kia thành cung, chính là ngoài cung. Trở về ngươi liền cùng Khang Hy nói bản công tử đã xuất cung, ngươi nhìn tận mắt bản công tử đi ra. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, cười nói. Tiểu Đức Tử đờ đẫn gật gật đầu, quay đầu hướng phía Khang Hy phòng luyện công đi tới. Đuổi rồi Tiểu Đức Tử, Diệp Tiêu Vân nhìn một bên thành cung, nhẹ nhàng cười, cả người đã đạp trong cung trên một thân cây, mượn lực bay lên trời, bay vọt qua cái này thật cao cung đình, rơi vào hoàng cung bên ngoài. Thu hoạch lần này cũng không nhỏ, có không ít ngọc bội châm gài tóc, có thể đưa cho Song Nhi bọn họ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, quanh thân hôn nguyên cương khí chân khí chấn động, món đó thái giám phục nhất thời chấn động thành mảnh nhỏ, lộ ra hắn nguyên bản bạch sắc khinh sam. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân sai bước hướng phía xa xa đi tới. Vòng qua vài cái ngõ nhỏ, Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, theo Diệp Mỗ lâu như vậy, còn không chuẩn bị đi ra không? Nếu không ra, Diệp Mỗ có thể thì đến nhà. Diệp Tiêu Vân vừa dứt lời, một cái tiếng cười liền vang lên, tiếp lấy một cái một thân áo đỏ nữ tử ra hiện ở trước mặt của hắn, phượng mi ngọc diện, mỹ lệ khuynh thành. Khó có được a. Ngươi cư nhiên có thể phát hiện bổn cung nàng kia nhìn Diệp Tiêu Vân, trên trán nhiều hứng thú. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, giám tra thuật đã ném ra. Thính danh, Long Nhi. Tuổi tác, 27 tuổi. Tu vi, nửa bước kỳ kinh kỳ, lúc nào cũng có thể bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới. Lực lượng, 1221 điểm. Mẫn tiệp, 1332 điểm. Thể chất, 1251 điểm. Đối với nhân vật chính độ hảo cảm, không điểm, bèo nước gặp nhau. Bình định, thần long giáo thánh nữ, hiện nay trên đời cường giả siêu cấp một trong, tu vi đã cùng kỳ sư thần long giáo chủ sánh vai, lúc nào cũng có thể đả thông kỳ kinh, bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới. Đây là thiên chi kiêu nữ, là cái này cái thế giới thiên phú võ học cao nhất nữ tử một trong. Quả nhiên, tự xưng bổn cung, hơn nữa thực lực cường đại đến đủ để đuổi kịp Diệp Tiêu Vân di hình hoán ảnh khinh công, ngoại trừ dịch dung thành thái hậu thần long giáo chủ Long Nhi, cũng không có người thứ hai. Bằng không Diệp Tiêu Vân kiêm tu tiên thiên cương khí sau đó, ngũ giác cùng Triệu Vô Cực giống nhau, sinh ra biến hóa thoát thai hoàn cốt, bất luận là thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác đều tăng lên trên diện rộng, có thể thật đúng là chưa chắc có thể nhận thấy được Long Nhi theo dõi. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, khẽ mỉm cười nói, không biết cô nương người phương nào, theo dõi Diệp mỗi người, vì chuyện gì. Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, chán bên trong lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nói, ồ, chẳng lẽ đường đường giang hồ bách hiểu xanh, dĩ nhiên đoán không được thân phận của bổn cung sao. Hiển nhiên, Diệp Tiêu Vân thân phận, đã bị Long Nhi nhận ra. Cái này cũng rất bình thường, dù sao thần Long giáo thế lực nửa điểm không thua gì với thiên địa hội, năng lực tình báo tự nhiên cũng là nhất lưu. Cô nương mũ phượng khăn quàng vai, mặc chính là trong cung trang phục Diệp Tiêu Vân mỉm cười, thế nhưng cô nương mới xuất hiện, thi triển khinh công, lại không phải mãn tộc người hết thảy. Long Nhi ánh mắt vi ngưng, cười nói, ngươi cũng nói xem, bổn cung thi triển khinh công là cái nào cái môn phái. Diệp Tiêu Vân cười nói, không thể nhiều lời, có đôi khi biết quá nhiều, nhưng là dễ chết nhân. Long Nhi cười ha ha một tiếng, nói, ngươi người này ngược lại là có chút ý tứ, dám lẻn vào đại nội trong bảo khố trồng đồ, cũng không dám ở bổn cung trước mặt nói một câu. Trong hoàng cung phần nhiều là ngồi không ăn bám phế vật, đại nội bảo khố có cái gì không đi được. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, nhưng thần Long Giáo Thánh Nữ, Diệp Mỗ có thể đánh không lại. Thần Long Giáo Thánh Nữ sáu cái chữ vừa ra, Long Nhi mắt lúc này liền híp lại. Mơ hồ để lộ ra từng tia sắc ý, ngươi biết, ngược lại là thật nhiều. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, cả người hôn nguyên cương khí tung hành, tinh thuần vô cùng khí tức tiêu tán đi ra, mơ hồ chấn nhiếp Long Nhi, ngươi xem, Diệp Mỗ liền nói, biết đến càng nhiều, càng dễ dàng xảy ra vấn đề, Long Nhi cô nương ngươi chớ không phải là muốn đối với bản công tử hạ thủ. Giờ khắc này, bầu không khí trở nên hết sức quỷ dị, Long Nhi đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt bung ra, lại siết chặt, lại bung ra. Cuối cùng, Long Nhi vẫn là không có năm chắc 10 phần đem Diệp Tiêu Vân lưu lại, nàng quyến rũ cười, Diệp tiên sinh nói đùa, lang gia các cùng thần Long giáo nước giếng không phạm nước sông, Long Nhi đối với Diệp tiên sinh nhưng là không hề ác ý. Vậy là tốt rồi, nếu không, Diệp Mỗ cũng không nguyện ý đối với Long Nhi cô nương như vậy giai nhân động thủ. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên vân phượng ngọc bội phục, phượng bội phục xứng phượng hoàng, lần đầu gặp lại, hơi bị lễ mọn, mong rằng cô nương không nên chê. Một lời thôi. Ngọc bội bắn nhanh hướng Long Nhi. Chương 97, cùng Long Nhi giao thủ. Có ý tứ. Long Nhi nhấc tay một cái, đem ngọc bội kình đạo hoàn toàn tháo xuống dưới. Ngươi từ đại nội trong bảo khố trộm ra đồ đạc, cư nhiên đưa cho bổn cung. Long Nhi chậm rãi đi vào Diệp Tiêu Vân, Diệp tiên sinh thực sự là kỳ nhân a. Diệp Tiêu Vân dù bận vẫn ung dung, cười nói, Long Nhi cô nương hiện tại ở hoàng cung bên trong, lấy thái hậu mà thay vào, muốn những thứ này ngọc bội, tự nhiên là dễ dàng. Đã như vậy, Diệp tiên sinh lẽ nào cho rằng này cái ngọc bội là có thể đuổi rồi bổn cung sao? Long Nhi ở hoàng cung bên trong đã ẩn núp đã nhiều năm, vì vậy liền ngay cả nói chuyện cũng theo thói quen tự xưng bổn cung. Diệp Tiêu Vân cười nói, ngọc bội không phải phái các ngươi thần Long giáo, chỉ là bản công tử cho Long Nhi cô nương một điểm lễ gặp mặt mà thôi. Nói vậy Long Nhi cô nương lần này theo bản công tử đi ra, bản thân cũng không phải là vì Diệp Mộ trên người những thứ này vàng bạc chi vật ta. Long Nhi nở nụ cười, cùng người thông minh nói, luôn là đơn giản. Diệp tiên sinh nếu được xưng bách hiểu xanh, tự nhiên hẳn rất rõ ràng bổn cung theo Diệp tiên sinh đi ra, vì chuyện gì. Diệp Tiêu Vân cười ha ha, cái này Diệp Mỗ tự nhiên biết, Long Nhi cô nương lẻn vào hoàng cung nhiều năm như vậy, không phải là vì cái kia mấy quyển tứ thập nhị chương kinh sao? Nhắc tới tứ thập nhị chương kinh bí mật, bản công tử ngược lại là biết Diệp Tiêu Vân thân hình khẽ động, cả người đã biến mất ở cuối ngõ hẻm. Long Nhi cô nương nếu như muốn biết, đuổi theo bản công tử liền nói cho ngươi biết. Diệp Tiêu Vân thanh âm ở phía xa dần dần tiêu thất, Long Nhi tự nhiên cười nói, có ý tên, bổn cung còn không tin, biết đuổi không kịp ngươi. Chúc mừng ký chủ, thần Long giáo giáo chủ Long Nhi đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 15 điểm, hiện tại thần Long giáo chủ Long Nhi đối với ngươi hơi có hảo cảm. Tiếng gió thổi ở bên thai gào thét, Diệp Tiêu Vân đứng chắp tay, di hình hoán ảnh thân pháp thi triển ra, đã có 3 phần lăng ba vi bộ thần vận, nhanh nhẹn đại khí, giống như trích thế tiên nhân. Ở phía sau hắn, Long Nhi nhất tịch hồng y y, đã bóc nguyên bản mặt nạ ra người, mũ phượng khăn quàng vai vứt bỏ ở một bên, xiêm y y màu đỏ tùy phong lay động, đặc biệt mỹ lệ. Bóng đêm dần khuya, một nam một nữ một truy một đuổi, chậm rãi đã ra khỏi kinh thành, đi tới mênh mông vô bờ vùng ngoại thành. Vướng. Long Nhi tu vi tinh thâm, nhưng mà khinh công sự ảo diệu, bản thân cùng công lực sâu cạn quan hệ không phải quá lớn. Công lực thâm hậu, có thể bảo đảm một người thời gian dài thi triển khinh công mà không lực kiệt, thế nhưng ở phương diện tốc độ, còn phải xem cá nhân khinh công tạo nghệ cùng khinh công đẳng cấp. Di hình hoán ảnh đẳng cấp không thể nghi ngờ còn phải cao hơn Long Nhi khinh công không chỉ một bậc, vì vậy Long Nhi tuy là nội công thâm hậu, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan không bị Diệp Tiêu Vân bỏ rơi, mà không cách nào đuổi tới Diệp Tiêu Vân. Đúng. Phía trước Diệp Tiêu Vân ngừng lại, Long Nhi thân hình tung, bất chấp dáng vẻ, trực tiếp duỗi ra bản thân tay, hướng phía Diệp Tiêu Vân tìm kiếm. Kim xả triền ti thủ. Thần Long giáo thần công bí tịch một trong, có thể đem thân thể của con người luyện được cùng kim xả một dạng nhu nhược, thiếp thân công kích đối phương, đem đối phương chế phục. Đương nhiên, bởi vì lúc này Long Nhi đối với Diệp Tiêu Vân còn rất có hảo cảm, cho nên vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ là đã ra 3 phần lực thăm dò một phen mà thôi. Dù sao nghiêm ngặt lại nói tiếp, giữa bọn họ không hề xung đột, ngược lại có khả năng hợp tác. Bất quá, cho dù chỉ là 3 phần lực thăm dò, nhưng tốc độ vẫn là cực kỳ nhanh chóng, vẫn chưa gọt yếu bao nhiêu. Nếu như Diệp Tiêu Vân xuất thủ ngạnh kháng, Long Nhi tùy thời đều có thể tăng lực, cùng Diệp Tiêu Vân đấu sức giác chủ, sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng mà, Long Nhi không nghĩ tới chính là, Diệp Tiêu Vân thân ảnh đột nhiên ở trước mặt của nàng tiêu thất, của nàng kim xà triển ti thủ thế đi khẽ khởi, nhất thời thân thể hơi lắc lư, mà nhưng vào lúc này, một con mạnh mẽ mà có lực tay nắm thật chặt nàng cái kia so với kim xà còn muốn có tính dai thắt lưng. Long Nhi cô nương diện mạo như trước so với dịch dung phía sau càng mỹ lệ, Diệp Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện ở Long Nhi phía sau, nhẹ nhàng mà nắm cả Long Nhi, trong mắt thưởng thức màu sắc đặc biệt rõ ràng. Diệp công tử chẳng lẽ không biết, càng mỹ lệ hơn xà, độc tính càng mạnh sao? Long Nhi tự nhiên cười nói, phần eo chợt phát lực, cả người giống như một con rắn giống nhau, vạch đến Diệp Tiêu Vân phía sau, thật chặt dán Diệp Tiêu Vân. Hai tay hướng phía Diệp Tiêu Vân xương tỉ bà trừ đi. Diệp Tiêu Vân cười ha ha nói, mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, huống chi chính như Long Nhi cô nương nói, Diệp mô cùng thần Long giáo luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Long Nhi cô nương nói vậy sẽ không xuống tay với ta, không duyên cớ cho sư môn trêu ra lang ra các một cái đối thủ như vậy à. Tuy là trong miệng vừa nói chuyện, nhưng Diệp Tiêu Vân tay cũng một cái không có nhàn rỗi, hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, cùng Long Nhi ngươi tới ta đi giao thủ lấy. Hai người đều rất sáng suốt, không có dùng toàn bộ thực lực, mà là lấy chiêu thức luận bàn lấy, như vậy đã co giữ lại, không phải làm cho đối phương thấy rõ chính mình hư thực, cũng có thể đi qua chiêu thức tạo nghệ đại thể phỏng đoán thực lực của đối phương. Dù sao, Long Nhi không thể so Diệp Tiêu Vân sở hữu giám tra thuật, có thể rõ ràng mà xác định mục tiêu thực lực. Sau một lát, Diệp Tiêu Vân thân thể liền lùi lại mấy bước, xua tay cười nói, đừng đánh đừng đánh, Long Nhi cô nương thật là bản lãnh, Diệp mô cam bái hạ phong. Long Nhi nhất tịch hồng y dì, thư nói, rõ ràng là kiếm pháp của ngươi chiếm phía, ngươi không cần lưu cho ta mặt mũi. Diệp Tiêu Vân cười nói, Long Nhi cô nương kim xà triển ti thủ quấn ở Diệp mộ trên người, hương thơm ở bên, Diệp mỗ người nơi nào còn có thể chuyên tâm so chiêu. Sớm muộn gì cũng phải thua, còn không bằng sớm làm chịu thua quên đi. Ngươi, nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Long Nhi mặt nhất thời đỏ lên, tiếp lấy tức giận xuất trưởng hướng Diệp Tiêu Vân bổ tới, đang đồ tử, ngươi và giang hồ truyền văn đích thực không giống với. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, cầm Long Nhi thủ đoạn, giang hồ truyền văn thần Long giáo thánh nữ Long Nhi là một giết người không chớp mắt nữ ma đầu, lẽ nào chính là thật? Đương nhiên là thực sự. Long Nhi ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, đồng nhiên thân thể búng một cái, đem Diệp Tiêu Vân sâu ngã xuống đất, tay trái thật chặt giữ lại Diệp Tiêu Vân yết hầu, ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta sao? Nói cho ta biết tứ thập nhị chương kinh bí mật, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không, ngươi thì sẽ biết giang hồ truyền văn không có sai. Nhìn cái kia kỵ trên người mình, một bộ bộc lộ bộ mặt hung ác Long Nhi, Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, không phải là tứ thập nhị trương kinh bí mật nha. Chỉ cần Long Nhi cô nương mở miệng, cái này tính là gì? Chương 98, đối với Ngao Bái hạ thủ. Diệp Tiêu Vân cười ha ha nói, tứ thập nhị trương kinh bên trong, cất giấu có quan hệ thành đỉnh Long Mạch bí mật, càng cất giấu một khoản phú khả địch quốc tài phú. Vì vậy phàm là muốn lật đổ thanh đình nhân, đều muốn có được cái này tứ thập nhị trương kinh, cắt đoạn thanh đình long mạch, đạt được thanh đình bảo vật. Bất quá đối với bản công tử mà nói, tứ thập nhị trương kinh bí mật chỉ cần không bị thanh đình nhân đạt được, liền vạn sự đại cát. Còn là thiên địa hội đạt được, hồng hoa hội đạt được cũng hoặc là các ngươi thần long giáo đạt được. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, bản công tử cũng không để bụng. Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, bán tín bán nghi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Tiêu Vân cười nói, thẳng thắn nói, Long Nhi cô nương cho rằng, bằng không Diệp Mộ chủ động để cho ngươi chế phục, ngươi có thể dễ dàng như vậy địa tương Diệp Mộ bắt lại sao? Diệp Mộ bây giờ đem tự thân tính mệnh đặt Long Nhi cô nương trong tay, chẳng lẽ còn không phải đủ để nói minh thành ý sao? Diệp Tiêu Vân có thể nhìn ra Long Nhi lúc này đối với hảo cảm của hắn độ đã đạt đến 30 điểm ở trên, nghĩ đến ít nhất là sẽ không tùy tiện giết hắn đi, vì vậy cũng không phải là quá lo lắng. Hành, coi như ngươi toàn lực ứng phó. Bổn cung muốn thì nguyện ý, vẫn là có thể đơn giản bắt lại ngươi. Long Nhi ngạo kiều ngước đầu lên, thử nói. Diệp Tiêu Vân cười nói, cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Vật gì vậy, ngạnh bang bang đống, Long Nhi nhíu mày, tay xuống phía dưới tìm kiếm. A, một tiếng thét kinh hãi, chỉ số IQ một lần nữa lỏ dỉn. Long Nhi phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, lui qua một bên, sắc mặt tưởng đỏ huyền nhược vân sẽ ạ. Diệp Tiêu Vân cũng đứng lên, mặt già đỏ lên, khái khái, Long Nhi cô nương còn. Thật đúng là thiên chân vô tả. Câm miệng, nếu không. Bổn cung giết ngươi. Long Nhi trên mặt tưởng đỏ càng sâu, thẹn quá thành giận nói. Diệp Tiêu Vân cười nói, thật không dám đầu giếm. Long Nhi cô nương, kỳ thực Diệp Mộ hôm nay cùng ngươi lần này nói chuyện lâu, là vì hợp tác với ngươi một bả. Long Nhi xoay người sang chỗ khác không nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, chúng ta có cái gì tốt hợp tác. Diệp Tiêu Vân nói, Ngao Bái, ta hy vọng Long Nhi cô nương có thể giúp ta cùng nhau, giết Ngao Bái. Long Nhi nhíu mày. Giết Ngao Bái? Tại sao muốn giết hắn? Ngao Bái là mãn tộc đệ nhất dũng sĩ, cũng là thanh đình mạnh nhất ưng khuyển. Diệp Tiêu Vân nói, không giết Ngao Bái, thanh đình sẽ rất khó đối phó. Bây giờ Khang Hy muốn từ bỏ Ngao Bái, chúng ta vừa lúc liên hợp Khang Hy, khu hổ thôn lang, đem khối này xương khó gặm gặm hết. Diệp Tiêu Vân nói, Long Nhi lắc đầu, Ngao Bái võ công rất mạnh, bổn cung không có nắm chắc có thể đối phó hắn, ngược lại có thể bại lộ thân phận của mình, cái nguy hiểm này quá lớn, bổn cung không muốn mạo. Nếu có tứ thập nhị trương kinh đâu? Diệp Tiêu Vân cười nói, Long Nhi cô nương như nguyện ý tương trợ bản công tử chém Ngao Bái, Ngao Bái trong tay quyển kia tứ thập nhị trương kinh, bản công tử tất nhiên hai tay dâng, tuyệt không đổi ý. Long Nhi ánh mắt sáng quắc, nhìn Diệp Tiêu Vân, không đủ, ta còn muốn tứ thập nhị trương kinh bên trong bí mật mở ra phương thức. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, thành giao. Ha ha, hy vọng Diệp công tử có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Long Nhi thân thể búng một cái, biến mất ở viễn phương, chạm sát Ngao Bái ngày. Diệp công tử chỉ cần trước giờ nói cho bổn cung là được, nói vậy đây đối với công tử mà nói không thành vấn đề. Thanh âm dần dần đi xa, Diệp Tiêu Vân nhìn cái kia biến mất ở chân trời xinh đẹp, ngửi một cái lưu lại ở trên người cái kia một luồng mùi thơm, khỏe miệng lộ ra một tia rõ ràng nụ cười. Tứ thập nhị trương kinh, bảo tàng, với hắn mà nói, hoàn toàn không có nửa điểm lực hấp dẫn. Dù sao, hắn mong muốn tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ là phản thanh phục minh mà thôi, long mạch do ai tới đoạn, căn bản không có khác nhau chút nào. Ngược lại thì Ngao Bái, cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm, có thể quá nhiều một cái dưới bước tuyệt đỉnh cảnh giới cao thủ là minh hữu, không thể nghi ngờ có thể đem đánh chết Ngao Bái xác suất thành công tăng rất nhiều thành. Kế tiếp, phải nhờ vào Khang Hy tới thiết kế một cái hoàn mỹ tuyệt sát bố cục. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, nhìn phía cái kia hoàng cung phương hướng. Dù sao, Ngao Bái thuộc hạ vẫn có rất lớn một cỗ thế lực, không có Khang Hy hạ lệnh làm cho hắn vào cung, cho dù Diệp Tiêu Vân cùng Long Nhi liên thủ, cũng rất khó ở Ngao Bái trong phủ đem Ngao Bái đánh chết. Không phải suy nghĩ nhiều như vậy, về trước đi đem các loại ngọc châm bảo bối phân cho Song Nhi. Nghĩ tới Song Nhi, Diệp Tiêu Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Siêu. Tiếng gió thổi vừa vang lên, Diệp Tiêu Vân thân hình tiêu thất ngay tại chỗ. Sau 10 ngày, đại nội hoàng cung bên trong, Khang Hy phát ra một đạo chỉ dụ, tuyên Ngao Bái vào cung kiến giá. Nhất thời, hoàng thành trong thế cục trở nên đặc biệt khẩn trương. Ngao Bái mỗi một lần vào cung kiến giá, đều quân tìm không thấy thần không phù hợp quy tắc, làm cho quanh mình tất cả mọi người bóp một vệt mồ hôi lạnh, e sợ cho Ngao Bái tùy thời hành thích vua phạm thượng, tự lập làm vương. Mà ngày nay, người biết rõ tình hình cũng biết sự tình không thích hợp, bởi vì Khang Hy ở triệu kiến Ngao Bái đại điện bên ngoài bày ra nặng nề tinh thần cung thủ, bên trong đại điện triệu tập hơn 20 cái ám kình kỳ mãn tộc cao thủ, hiển nhiên dự định đối với Ngao Bái động thủ. Ngày này, đúng là vẫn còn tới. Thân Ngao Bái, bái kiến hoàng thượng không thấy một thân, trước nghe tiếng, Ngao Bái còn chưa đi vào trong điện, giọng oang oang thanh âm đã xa xa truyền đến. Khí tràng, cao thủ võ học thường thường sẽ ở từ thân chu vi hình thành một loại khí tràng, có người nhân giả vô địch, có người bá giả vô song, không thể nghi ngờ, Ngao Bái thuộc về bá giả nhóm. Nghe được Ngao Bái thanh âm, Khang Hy thân thể hơi rung, trong mắt dĩ nhiên mơ hồ lộ ra từng tia sợ hãi. Hiển nhiên, qua nhiều năm như vậy, Ngao Bái ở Khang Hy trong lòng xác thực để lại không cạn bóng ma trong lòng. Hoàng thượng không cần lo lắng, hôm nay có bản công tử cùng Long Nhi cô nương ở, Ngao Bái chắc chắn phải chết. Lúc này Long Nhi đã đổi lại mình nguyên lai diện mục, một thân phổ thông cung nữ trang phục, nhưng cũng không có che giấu đi nửa điểm tú sắc. Diệp Tiêu Vân trong tay ô tầm bao tay lóe ra ánh sáng u u, trên người hôn nguyên cương khí đã ngưng tụ, tùy thời có thể xuất thủ. Ngao Bái đã vào điện, hắn nhìn Khang Hy bên cạnh Diệp Tiêu Vân, còn có cái kia hơn 20 cái khí tức hùng hậu mãn tộc tráng sĩ, nhíu mày, hoàng thượng gấp như vậy cho đòi vi thần đến đây, không biết mùi vị chuyện gì. Khang Hy cười nói, trong ngày gần đây chiêu mộ được một vị kỳ nhân, chẳng những võ nghệ chắc tuyệt, am hiểu hơn đứng hàng người luyện võ chiến trận, Ngao Thiếu Bảo là ta đại thanh quốc đệ nhất dũng sĩ, cố đặc biệt mời Ngao Thiếu Bảo vào cung đánh giá một. 2. Chương 99, Hàng Long trưởng pháp hàng Ngao Bái. Chính là người Hán có thể có bản lĩnh gì? Hoàng thượng ngươi thực sự là trẻ người non dạ. Ngao Bái lạnh rên một tiếng, không chút nào cho Khang Hy lưu mặt mũi. Khang Hy sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng mà hắn thật đúng là không có can đảm cùng Ngao Bái trực tiếp trở mặt, dù sao hắn kế vị lấy tới nhiều năm như vậy thời gian, đều ở đây ngưỡng Ngao Bái hơi thở, đối với Ngao Bái sợ hãi đã đến tận xương thủy. Khái khái, Ngao phòng chính võ công cái thế, tự nhiên không để bụng Diệp tiên sinh võ thuật, thế nhưng chấm học một ít cường thân kiện thể võ công, ở phê duyệt tấu chương hơn luyện một chút, cũng là tốt nha. Khang Hy cười gượng vài tiếng, qua loa tắc trách nói. Trong lúc ở chỗ này, Diệp Tiêu Vân cũng sắp dám tra thuật nhìn về phía Ngao Bái, rình ra Ngao Bái thực lực. Thính danh, Ngao Bái. Tuổi tác, 47 tuổi. Tu vi, kỳ kinh kỳ tầng thứ nhất, đã thông một cái kỳ kinh. Lực lượng, 1.621 điểm. Mẫn tiệp, LLL 0 điểm. Thể chất, 1.951 điểm. Đối với nhân vật chính độ hảo cảm, 10 điểm. Bình định, hiện nay trên đời cao thủ tuyệt đỉnh, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo mang cho hắn đao thương bất nhập thể chất, làm cho hắn trở thành trên chiến trường hình người trên xa, trợ hắn thành tựu bất thế công hơn. Đây là một cái nam nhân vô cùng đáng sợ, ngắm ký chủ nghìn vạn cẩn thận. Kỳ kinh kỳ, Ngao Bái cảnh giới lại nhưng đã đạt đến kỳ kinh kỳ. Không thể nghi ngờ, đây là một cái biến số, hơn nữa vượt ra khỏi Diệp Tiêu Vân dự liệu bên ngoài. Bất quá, nghĩ đến Ngao Bái cũng chỉ là mới vừa đả thông điều thứ nhất kỳ kinh không lâu sau. Lực lượng, mẫn tiệp cùng thể chất cũng không có so với Long Nhi cao hơn nhiều lắm, nhất là mẫn tiệp, thậm chí còn muốn kém hơn Long Nhi. Điều này cũng làm cho đại biểu cho Ngao Bái là sắt thép chiến xa hình thịt như bột, chỉ cần không phải với hắn liều mạng, vẫn có nhất định hy vọng có thể giết chết. Chậm rãi siết chặt nắm tay, Diệp Tiêu Vân kiên định nhìn Ngao Bái, trong mắt dần dần có hàn quang lóe lên. Lúc này, Ngao Bái lên tiếng, hoàng thượng nguyện ý học võ là tốt, bất quá người này biết cái gì tuyệt hoạt. Có thể làm cho hoàng thượng như vậy vài phần kính trọng. Khang Hy mỉm cười, nói, Diệp tiên sinh dạy những võ giả kia một bộ bác kích thuật, Ngao phòng chính nếu là có hứng thú, khả năng chỉ điểm một. 2. Để cho bọn họ phóng ngựa đến đây đi. Ngao Bái tu luyện thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo nhiều năm, đao thương bất nhập bách độc bất xâm, hầu như không gì kiên kỵ. Khang Hy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu Ngao phòng chính nguyện ý chỉ điểm các ngươi võ công, các ngươi còn không cầm cơ hội. Mời Ngao phòng chính hảo hảo mà chỉ điểm một chút các ngươi. Là, mời Ngao phòng chính chỉ điểm. Mọi người thân thể khẽ động, đã đánh về phía Ngao Bái. Cái kia 20 người đều là đã luyện được ám kình võ giả, lực lượng rất mạnh. Như là sinh tử quyết đấu, Ngao Bái tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận, đánh chết. Nhưng bây giờ là ở trong cung, Ngao Bái là ở chỉ điểm những thứ này văn bối, tự nhiên không thể vừa động thủ liền giết người. Vì vậy Ngao Bái ra chiêu trong lúc đó bó tay bó chân không ít. Ngược lại ở 20 ám kình kỳ nhất lưu cao thủ trước mặt có vẻ hơi bị động. Cái này 20 ám kình kỳ cao thủ, đều là tinh tu cầm nã thủ các loại võ học tồn tại, bây giờ phối hợp thi triển, phân biệt khóa lại Ngao Bái tứ chi cùng quanh thân bách hội, trong khoảng thời gian ngắn cho dù là lấy Ngao Bái lực lượng kinh khủng, cũng vô pháp tránh thoát. Cái này rất dễ hiểu, đánh cặn kẽ cách khác. Sức mạnh của một người là 50kg, nếu như lực lượng của hắn lật gấp 5 lần, như vậy hắn đem có thể dễ dàng đánh bại 5 người. Thậm chí 10 người 20 người. Nhưng nếu như hắn bị 5 người dơ lên, khóa hoặc là bị 10 cái 20 người cho trùng điệp bắt được, vậy cũng rất khó tránh thoát. Dù sao, nếu như bị một đám người đồng thời gông cùng xiềng xiếc, lực lượng kia là có thể chồng, cho dù là như Ngao Bái vậy lực lớn vô cùng đại lực sĩ, cũng rất khó tránh thoát 20 ám kình kỳ cao thủ hợp lực gông cùng xiềng xiếc. Không thể nghi ngờ, lúc này Ngao Bái bị 20 ám kình kỳ cao thủ cầm nã thu bắt, đây là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Động thủ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt vi ngưng, cùng Long Nhi nhìn nhau vừa nhìn, nhất tề xuất thủ. Ngang. Tiếng rồng ngâm vang, Long ảnh trung điệp, Diệp Tiêu Vân chợt kích ra một trường, hướng phía Ngao Bái trong lòng lớn đi, thi triển, chính là hàng Long thập bát trưởng chi kháng Long hữu hối. Mà Long Nhi trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cây lóe ra hàn quang kim sắc điêu Long kim đâm. Cái kia nghiễm nhiên là thần long giáo bảo vật thần long thứ. Bên trong nguyên tác, Long Nhi chính là lấy cái này thần long thứ phong bế Ngao Bái quanh thân huyệt đạo, khắc chế chế phục ở Ngao Bái. Phanh. Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng nặng nghề mà đánh vào Ngao Bái trong lòng, kinh lực bốn phía, đem cái kia 20 danh ám kình kỳ cao thủ đều chấn được cả người bưng lỏng, mà Ngao Bái sắc mặt cũng bởi vậy trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Một giây kế tiếp, Long Nhi thần long thứ cũng theo nhau mà tới, nặng nghề mà cắm vào Ngao Bái trên vai trái. Ngăn lại Ngao Bái một chỗ yếu huyệt. Hỗn đản, Khang Hy, thì ra ngươi là muốn giết ta. Ngao Bái lúc này nơi nào còn có thể không phải biết mình bị lừa. Hào một cái Ngao Bái, đã thấy hắn tóc rối bời tung bay, cả người khí tức nhất thời vô hạn nhổ cao lên, một thân quan phục bị chấn được nát bấy, lộ ra dấu ở y phục dưới cái kia một mặt hộ tâm kính. Mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân một chiêu kia hàng long thập bát trưởng, chính là đánh vào Ngao Bái hộ tâm kính bên trên, bị tan mất 8 phần 10 trở lên lực đánh vào. Còn lại hai thành trưởng lực tuy là rơi vào Ngao Bái trên người, nhưng không cách nào thương tổn đến Ngao Bái căn bản. Thương thế như vậy mặc dù không nhẹ, nhưng rất khó ảnh hưởng đến Ngao Bái sức chiến đấu. Nói cách khác, bây giờ Ngao Bái, sức chiến đấu vẫn chưa gọt yếu bao nhiêu. Khang Hy, là ngươi trước đối với ta bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngao Bái nộ quát một tiếng, quanh thân chân khí bắn nhanh mà ra, nhất thời cái kia 20 ám kình kỳ cao thủ nhất tề bị chấn động bay ra ngoài, trên bả vai thần long thứ cũng bị Ngao Bái vận công ép đi ra. Long Nhi, mau lui lại. Diệp Tiêu Vân ánh mắt vì ngừng, lần thứ hai ngất tinh thần nơi tay, 30 phút hàng long trưởng lực ngưng tụ thành một cỗ, hướng phía Ngao Bái phủ đầu đánh tới. Hàng long thập bát trưởng chi mật vân bất vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời khắp nơi trên đất đều là trường ảnh. Mật vân bất vũ, hàng long thập bát trưởng bên trong linh hoạt nhất chiêu, lấy tốc độ cực nhanh kích ra vô số đạo trường ảnh, lấy nhanh đánh nhanh, tấn công địch với vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, là đối phó không đủ linh hoạt địch nhân lựa chọn tốt nhất. Chương 100, Tử Vi Nhuyễn Kiếm Phá Kim Trung Cháo. Đúng vậy, chính là mật vân bất vũ, một chiêu này kích ra, Ngao Bái phảng phất bị một đoàn thật lớn vân khí bao phủ một dạng, quanh thân vị trí chỗ đều là rậm rạp chẳng chịt trường ảnh, mênh mông quần quận mà khí phách. Bổ toàn phía sau hàng long thập bát trưởng, uy lực sớm đã vượt qua thiên cấp hạ phẩm cực hạn, đạt tới vương cấp phạm chủ, chính thức có được hàng long thập bát trưởng lớn uy thế. Làm Diệp Tiêu Vân thi triển ra hàng long thập bát trưởng sau đó, cho dù là lấy Ngao Bái kỳ kinh kỳ tu vi, cũng không dám không nhìn. Không nghĩ tới ngươi là người của cái bang. Ngao Bái nộ quát một tiếng, quanh thân tản mát ra thật lớn cương khí, cái kia thân thể cường tráng bên trên lại có từng điểm kim quang tốc biến, giống như nhất tôn không đánh nổi kim nhân. Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng rơi vào Ngao Bái trên người, một trưởng, kín không kẽ hở, trong khoảnh khắc đã đánh ra hơn 10 trưởng. Đây là mật vân bất vũ bài sơn hải đảo thế tiến công, một chiêu này có rất nhiều biến số, mỗi một trưởng tuy là chỉ có hàng long thập bát trưởng toàn lực ứng phó ba thành uy lực, nhưng không chịu nổi số lượng rất nhiều, điệp ra phía dưới, uy lực cũng vô cùng cường tuyệt. Nhưng mà, cái này rậm rạp chẳng chịu trưởng khí đánh vào Ngao Bái trên người, càng không có cách nào đem Ngao Bái phòng ngự đánh bại. Ngao Bái một thân thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, đã luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, không thể so Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng kém cỏi, cộng thêm Ngao Bái tu vi tinh thâm, vượt qua Diệp Tiêu Vân một cái tầng thứ, vì vậy Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng càng không có cách nào uy hiếp được Ngao Bái. Cái này sẽ là của ngươi bản lĩnh sao? Ngao Bái suy cười một tiếng, chợt kích ra một quyền. Một quyền này thoạt nhìn nửa điểm cũng không huyền diệu, thế nhưng mang theo thật lớn uy thế, bao phủ bốn phương tám hướng đường lui, làm cho Diệp Tiêu Vân không thể không chính diện đòn đánh. Chính là một lực phá vạn pháp, đây chính là quang minh chánh đại bá đạo nghiền ép, cũng là thích hợp nhất Ngao Bái đấu pháp. Đại lực kim cương quyền. Diệp Tiêu Vân không nghĩ tới, Ngao Bái sử dụng, dĩ nhiên là cửa này chuyển từ thiếu lâm tuyệt kỹ. Thời đại khác nhau. Bây giờ là võ đạo mà thế, các loại võ học đều không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, điểm này độ bí mật đã sớm báo cho biết quá Diệp Tiêu Vân. Ở nơi này vậy võ đạo mà thế bên trong, vương cấp võ học trở lên, sợ bị hạn chế quá mạnh mẽ, uy lực không cách nào đối với thiên cấp võ học tạo thành nghiền ép, Vì vậy Diệp Tiêu Vân Hàng Long Thập Bát Trưởng là có đẳng cấp cao hơn ra đại lực kim cương quyền một bậc, nhưng đối mặt với Ngao Bái một quyền này, hắn vẫn rất khó ngăn cản. Thần Long Bái Vĩ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt vi ngưng, chuyển hoán chiêu thức, lấy Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong duy nhất nhất chiêu giảm bất lực phòng ngự phương pháp, nên hướng Ngao Bái đại lực kim cương quyền. Ngang. Thần Long chi tiếng rên chấn càn khôn, làm cho Ngao Bái Bá Tuyệt Thiên Hạ giống như Hàng Long La Hán một dạng, một quyền phía dưới, kim cương câu toái. Hàng Long trưởng ấn ầm ầm vỡ nát. Diệp Tiêu Vân liên tục lui về phía sau, trên mặt lộ ra một tia tái nhợt, hiển nhiên lực phản chấn đưa hắn chấn được không nhẹ. Thật là mạnh mãng phu. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng phun ra một tia khí thô, Long Nhi, ta công hắn lên đường, ngươi công hắn hạ bản. Lúc này thần Long Nữ vẫn chỉ là nửa bước kỳ kinh kỳ, vẫn chưa bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới, tạm thời còn chưa phải là Ngao Bái đối thủ, vì vậy không thể nào cùng điện ảnh bên trong giống nhau, lấy lực một người chế phục Ngao Bái, chỉ có thể cùng Diệp Tiêu Vân liên thủ. Được rồi, Long Nhi gật đầu. Thân hình như một con kim sắc một dạng, bắn nhanh hướng Ngao Bái, hai chân đá liên tục, công kích Ngao Bái hạ bản mắt cá chân đầu gối, muốn phá bên ngoài trung bình tấn. Cùng loại này khổ luyện võ học, một thân lực lượng thường thường từ sức eo dựng lên, chỉ cần đem trung bình tấn phá hư, cũng liền thắng một nửa. Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không ở một bên nhìn, ở Long Nhi xuất thủ một khắc kia, Diệp Tiêu Vân cũng xuất thủ. Hôn nguyên cương khí thôi động đến rồi cực hạn, giờ khắc này Diệp Tiêu Vân tóc rối bời tung bay. Không có ghim roi ra kiểu tóc thấy Khang Hy co quắp một trận, ánh mắt lộ ra một tia ác độc ngoan sắc. Không có ai có thể ngẫu nghịch chấm, phản tặc, cái này họ Diệp cũng là phản tặc, các loại, chờ, Ngao Bái chết, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Nói phân hai đầu, Diệp Tiêu Vân, Long Nhi cùng Ngao Bái lúc này cũng không có thời gian rảnh rỗi đó quản Khang Hy nghĩ như thế nào. Diệp Tiêu Vân Hàng Long Thập Bát Trưởng nghiệm nhưng đã cùng Ngao Bái lần thứ hai giao thủ. Kiến Long tại điền, Hồng Tiệm Vũ Lục, đột nhiên xuất hiện. Lý Sương Băng Trí. Ngao Bái là bá giả, Diệp Tiêu Vân là ngạo giả, đối mặt với Ngao Bái, Diệp Tiêu Vân cho dù tu vi không bằng, đồng dạng không yếu thế chút nào, trong tay ô tầm bao tay tan mất Ngao Bái mấy thành quyền kính, không ngừng mà cùng Ngao Bái đối kích. Đồng thời, Long Nhi cũng đang toàn lực ứng phó phá hư Ngao Bái hung mã, thần Long Thứ mang theo bén hàn mang đâm về phía Ngao Bái đầu gối, đan điển các loại, chờ, yếu huyệt. Những thứ này huyệt đạo, là Ngao Bái thập tam thái bảo hành luyện cũng khó mà luyện đến địa phương. Nhất là đối mặt với thần Long Thứ loại này rõ ràng khắc chế hoành luyện công phu vũ khí, cho dù là Ngao Bái cũng không dám có chút phớt lờ. Vì vậy, Ngao Bái 5 phần lực lượng cùng Diệp Tiêu Vân chính diện liều mạng đấm, còn dư lại 5 phần tinh lực nhưng là bị Long Nhi kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn chẳng những không có thể thu được rõ ràng ưu thế, ngược lại liên tục lui về phía sau, rơi hạ phong. Như vậy không thể được Diệp Tiêu Vân nhíu mày, trong lòng biết cứng như vậy đụng cứng rắn xuống phía dưới, chính mình chưa chắc có thể một đường dây dưa đến chết Ngao Bái. Cho dù có thể dây dưa đến chết Ngao Bái, nói không chừng mình cũng sẽ bị Ngao Bái vò đã mẻ lại sức kích thương, chí ít biết tiêu hao quá lớn. Ở cái này hoàng cung bên trong, hắn Diệp Tiêu Vân cũng không chỉ có Ngao Bái một tên địch nhân, nếu như hắn đang đối mặt Ngao Bái thời điểm tiêu hao quá lớn thậm chí bản thân bị trọng thương, hắn tin tưởng Khang Hy nhất định sẽ không chú ý tiện tay diệt trừ cái này rõ ràng không có khả năng quy thuận chính mình phản tặc. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, đúng là vẫn còn xuất kiếm. Kiếm là tử vi nhuyễn kiếm, một kiếm ra, tử quang lóe lên, quang diệu cung vũ, kiếm khí không ngờ, bắn thẳng đến Ngao Bái hai mắt. Một kiếm này, đột ngột xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trong tay, không có ai biết nó là từ nơi nào bắn ra, cho dù là Ngao Bái, trong lòng cũng xoay mình lúc cả kinh, vô căn cứ vươn vài phần kinh hãi. Hắn cảm giác được phía sau trở nên lạnh lẽo, hắn phản xạ có điều kiện cảm giác được, một kiếm này có thể gây tổn thương cho hắn, nếu không phải tránh, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Vì vậy Ngao Bái né. Hắn tất cả tâm thần đều tập trung ở một kiếm này bên trên, cả người giẫm một cái đại địa, nhất thời lui nhanh, đồng thời hai tay chuyển đồng tử bái Phật tư thế, tay không đoạt dao sắc, đáp hướng tử vi nhuyễn kiếm. Ngây thơ. Diệp Tiêu Vân lạnh rên một tiếng, tử vi nhuyễn kiếm nhất thời huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh, trong khoảnh khắc xẹt qua Ngao Bái song trường, ở lòng bàn tay của hắn lưu lại một đạo vết máu, cuối cùng một kiếm đâm về phía Ngao Bái yết hầu. Một kiếm này là như thế đột ngột, nếu như đâm trúng, Ngao Bái chắc chắn phải chết.